Lý Kiều từ trước đến nay tích cực, dẫn đầu nói tiếp nói, kỳ thật ăn đổi ăn chính là dễ dàng nhất, nhưng chúng ta từ trong nhà mang đến đồ vật vốn là không nhiều lắm, sớm đều ăn xong rồi, lấy không ra ăn tới. Siêu tử lại hỏi, khác đâu? Khác còn có thể lấy cái gì ra tới? Giống như cũng đều lấy cũng không được gì đi. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai nói chuyện. Mặc một hồi, nam thanh niên trí thức Hồ Dương nói, các ngươi nữ sinh mới vừa xuống nông thôn thời điểm, bao lớn bao nhỏ mang theo như vậy nhiều hành lý, như thế nào hiện tại liền điểm đồ vật đều lấy không ra. Thật sự không được, đem các ngươi quần áo đi đổi hảo, này đó người nhà quê cũng chưa xuyên qua cái gì hảo quần áo. Cấu Ngọc Trúc cái thứ nhất không đồng ý, lập tức nói, dựa vào cái gì lấy chúng ta quần áo đổi, như thế nào không đem các ngươi quần áo đổi a? Đem quần áo thay đổi, chúng ta không mặc sao. Hồ Dương nói, này còn không phải bởi vì các ngươi nữ sinh mang quần áo nhiều sao. Chúng ta nam sinh căn bản không mang vài món quần áo xuống nông thôn, các ngươi nữ sinh như vậy nhiều quần áo, thiếu một kiện làm sao vậy? Cấu Ngọc Trúc tiếp tục khó chịu nói, ai nói cho ngươi chúng ta mang quần áo nhiều? Chúng ta mang quần áo cũng đều là vừa vặn đủ đổi, căn bản không có có dư, các ngươi nam sinh một kiện quần áo xuyên cái 10 ngày 8 ngày nửa tháng cũng không cái gọi là, đem các ngươi quần áo đi đổi bái, lưu một kiện còn chưa đủ sao? Nhìn nàng lời này nói, quá cách đứng người. Hồ Dương còn muốn lại hồi dỗi, nhưng bị Hàn Đình ngăn trở. Hàn Đình xem hắn hai nói, hai ngươi lại xảo cái gì nha? Mỗi lần gặp được điểm sự đều hai ngươi ồn ào đến nhất hung, xảo có thể giải quyết vấn đề sao? Bị Hàn Đình như vậy vừa nói, hai người đều đem cảm xúc cùng tính tình đi xuống đè xuống. Cấu Ngọc Trúc thanh âm đệ thấp phóng mềm nói, vậy ngươi nói lấy cái gì đổi sao? Hàn Đình nghĩ nghĩ nói, các ngươi nếu là đều lấy không ra đồ vật tới, vậy lấy lương thực đổi. Đây là cái không tồi chủ ý. Lý Kiều lại dẫn đầu nhấc tay, ta cảm thấy có thể. Vì thế những người khác cũng liền đều phụ họa, đều tán đồng lấy lương thực đổi. Nếu đại gia không có dị nghị, Hàn Đình này cũng liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp làm siêu tử lấy lương thực, hai người lấy thượng lương thực cùng nhau ra cửa, tìm đi đồng hương trong nhà đổi dưa muối đi. Trường học. Trong văn phòng. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ ngồi ở từng người bàn làm việc biên, nghiêm túc viết từng người lên tiếng bản thảo. Viết xong sửa chữa thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài đại đội bộ loa vang lên tới, uy, uy uy. Thanh âm là đại đội trưởng Lương Hữu Điển, hắn uy xong về sau, dương cao âm điệu nói, các vị xã viên thỉnh chú ý, các vị xã viên thỉnh chú ý, chiều nay, sở hữu đội sản xuất đình công nửa ngày, chúng ta muốn ở đại đội sân đập lúa thượng khai toàn thôn đại hội, mỗi nhà mỗi hộ, ít nhất một người trình diện, chính mình mang băng ghế tìm địa phương ngồi, sở hữu báo danh đi học hải tử, cần thiết toàn bộ trình diện, còn có thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, cũng cần thiết toàn bộ trình diện, một cái cũng không chuẩn vắng họp. Sợ có người nghe không được, mỗi lần Lương Hữu Điển thuyết phục biết đều là lặp lại vài biến. Chờ thông chi xong rồi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng bản thảo cũng sửa hảo. Lâm Tiêu Hàm thu hồi bút máy hỏi Sơ Hạ, người viết hảo sao? Sơ Hạ cũng thu hồi bút máy nói, ân, viết hảo. Nói xong lời này, hai người thu hồi lên tiếng bản thảo, cùng hướng bên cạnh trong phòng học đi. Dựa theo Lương Hữu Điển nói, bọn họ đến trong phòng học chọn tam chương tương đối sạch sẽ một ít bàn học, hai người một người nâng bàn học một đầu. Đem tam chương bàn học đều nâng đi ra ngoài, phóng tới sân đập lúa thượng. Này đó bàn học đều là ghế đôi. Tam chương bàn học đua ở bên nhau, có thể ngồi 6-7 cá nhân. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dọn bàn học đi ra ngoài đua hảo. Lương Hữu Điển vừa lúc cầm đại đội lụa đỏ bố cùng bao lụa đỏ tử mịt rổ phồn lại đây. Mịt rổ phồn thượng hợp với rất dài dây điện. Lụa đỏ phô đến bàn học thượng, mịt rổ phồn bãi lên, cũng liền rất giống hồi sự. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại từ phòng học dọn 3 điều băng ghế dài đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa ở chủ tịch đài sau buông băng ghế dài, trong thôn những cái đó nhất hấp tấp hải tử liền đều vọt tới sân đập lúa thượng, vây quanh chủ tịch đài bắt đầu rồi truy đuổi đùa giỡn. Ở bọn nhỏ đùa giỡn trong tiếng, các đại nhân cũng lục tục dọn băng ghế lại đây. Đại gia đến cùng nhau tất nhiên là có nói không xong nói, ngồi xuống liền bắt đầu ngồi lê đôi mách, sân đập lúa ngồi xuống dưới người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trong thôn xã viên đi ngược chiều sẽ không có gì ý kiến, dù sao trong thôn cán bộ làm gì liền làm gì. Nhưng trình diện 10 cái thanh niên trí thức, sắc mặt lại một cái so một cái bị đẻ nén không kính. Cấu Ngọc Trúc nhỏ giọng oán giận nói, trường học làm cái khai giảng điện lễ, đem chúng ta đều gọi tới làm gì a? Chẳng lẽ làm cho bọn họ ngồi ở dưới đài vỗ tay, chúc mừng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lên làm lao sư, về sau không bao giờ yêu cầu xuống đất làm việc sao? Cần thiết sao? Vừa rồi ở thanh niên trí thức điểm. Vốn dĩ nghe được thông chi nói buổi chiều không dùng tới công, bọn họ còn rất cao hứng, nhịn không được đều hoan hô ra tới. Kết quả không nghĩ tới, rồi lại đem bọn họ gọi tới khai cái gì phá sẽ. Tới một cái người còn không được, cố ý điểm danh gọi bọn hắn tất cả đều lại đây. Nhà người khác đều là ra một người là được, không biết vì cái gì một hai phải đem bọn họ đều kêu lên tới. Những cái đó thôn dân vui xem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tại đây loại trường hợp làm nổi bật, bọn họ nhưng không muốn xem. Bọn họ 10 cái người ai cũng không thể so Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm kém, dựa vào cái gì làm hai người bọn họ đương lão sư a? Tô Vận ngồi ở Cấu Ngọc Trúc bên cạnh. Nghe được Cấu Ngọc Trúc oán giận, nàng âm thầm hút khẩu khí, túi đầu niết móng tay. Nàng trong lòng vốn dĩ cũng đã nghẹn đến mức đủ khó chịu, Cấu Ngọc Trúc lại còn lại dùng cánh tay chạm vào nàng một chút, hỏi nàng, Tô Vận ngươi không khó chịu sao? Ta còn là cảm thấy, cái này lão sư làm ngươi đảm đương mới đúng. Tô Vận. Nàng hướng Cấu Ngọc Trúc miễn cưỡng cười một chút nói, đừng nói bừa. Cấu Ngọc Trúc lại nói, ta không nói bừa, ngươi chính là so Đường Sơ Hạ càng thích hợp đương lão sư. Là bọn họ sẽ không tuyển người, nếu là làm chúng ta tới tuyển, chúng ta khẳng định tuyển ngươi. Tô Vận lại hướng Cấu Ngọc Trúc miễn cưỡng cười một chút, túi đầu không nói nữa. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng cũng luôn là cảm thấy, trước mắt này hết thảy đều hết sức không thích hợp. Hôm nay cái này trường hợp dưới, hẳn là nàng trang điểm đến xinh đẹp lóa mắt, ngồi ở chủ tịch trên đài đối với mịt rổ phổn nói chuyện mới đúng. Mà mặc kệ ở đâu đều không chớp mắt Sơ Hạ, hẳn là ngồi ở nàng hiện tại vị trí này thượng mới đúng. Loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, càng như là vận mệnh an bài tốt tình tiết. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nàng cũng nói không rõ. Dù sao làm đến nàng cực kỳ bị đè nén khó chịu. Chương 21. Tới mở họp xã viên không sai biệt lắm đến đông đủ. Đại đội cán bộ cũng đều ở chủ tịch đài ngồi xuống. Đàm Khê tiểu học một lần nữa khai giảng, là hôm nay yêu cầu trọng điểm đề sự tình, cho nên Lương Hữu Điền làm lần này hội nghị người chủ trì, tuyên bố dẫn đầu bắt đầu khai giảng điển lễ. Mà khai giảng điển lễ danh từ nói được đại, kỳ thật không làm cái gì đại sự tình. Chủ yếu lưu trình chính là đại đội cán bộ nói chuyện, hơn nữa Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người nói chuyện. Đại đội cán bộ nói chuyện thời điểm, phía dưới 10 cái thanh niên trí thức còn miễn cưỡng nghe thượng vừa nghe. Cấp này đó cán bộ cái mặt mũi. Chờ đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện thời điểm, bọn họ liền bắt đầu các đi các thần, các nói các lặng lẽ lời nói, tất cả đều là một bộ không thích nghe thả lười đến nghe bộ dáng. Nói chuyện kết thúc, khai giảng điển lễ cũng liền kết thúc. Đại đội thư ký làm đại gia vỗ tay, xã viên nhóm tất cả đều phối hợp mà vỗ tay, không ít tiểu hài tử đi theo ồn ào hoan hô, duy độc 10 cái thanh niên trí thức không có giơ tay chụp một chút bàn tay. Khai giảng điển lễ một kết thúc, bọn họ có người liền tay chảo dưới thân băng ghế thượng, bày ra chuẩn bị nhanh chóng chạy lấy người tư thế, tính toán chỉ cần trên đài vừa nói tan họp, bọn họ lập tức đứng dậy. Nhưng ở vỗ tay kết thúc về sau, Lương Hữu Điền lại không tuyên bố tan họp. Bọn họ đình nửa ngày công, đem sở hữu xã viên đều gọi vào sân đập lúa đi lên mở họp, tự nhiên không phải liền vì hài tử điểm này sự tình. Trường học khai giảng lại quan trọng, kia cũng không liên quan toàn thôn xã viên sự. Cùng toàn thôn xã viên có quan hệ sự, kia chỉ có thể là sinh sản thượng sự. Mà ở nói sinh sản thượng sự phía trước, Lương Hữu Điền lại trước mở ra mỗi lần thôn dân đại hội thượng đều tất có một cái phân đoạn, khen ngợi cùng phê bình. Khen ngợi tự nhiên là khen ngợi những cái đó kiên định có thể làm, ưu tú tiên tiến, biểu hiện xông ra người. Nay khen ngợi người danh sách chung, tự nhiên cũng ít không được gần nhất mới vừa vội xong rồi chiêu sinh, làm trường học thuận lợi trọng khai Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Mà chịu phê bình người kia nguyên nhân liền nhiều. Có lười biếng không làm việc, có đánh nhau nháo sự, có đầu cơ trục lợi, có trộm đồ vật. Tình tiết nhẹ chỉ lên đài bị phê một đám, trọng đến đưa công xã người bảo tổ, hoặc là kéo đi giáo dục lao động. Lúc này đây chịu phê bình người nhưng thật ra không nhiều lắm, vì thế 10 cái thanh niên trí thức liền thành trọng điểm phê bình đối tượng. Lương Hữu Điền tật thanh tàn khốc, thanh âm lại bị sân đập lúa biên loa phóng đại, mang theo Hàn Đình tên lên án mạnh mẽ 10 cái thanh niên trí thức ham ăn biếng làm không biết xấu hổ. Hàn Đình từ trước đến nay không để bụng này đó, bị phê bình cũng không cái gọi là, mà bị mang tên mắng Hàn Đình đều không sao cả. Bị hắn hộ ở sau người mặt khác thanh niên trí thức, vậy càng không sao cả. Bọn họ vẫn là giống như trước đây, hai trái nghe thai phải bạo. Lương Hữu Điền cũng biết bọn họ đức hạnh, cho nên chưa từng có nhiều lãng phí miệng lưỡi. Lên án mạnh mẽ xong Hàn Đình bọn họ lúc sau, hắn điều chỉnh một chút biểu tình cùng ngữ khí, lại đơn giản xuyến cái từ, sau đó liền đem mịt rổ phổn phóng tới đại đội thư ký trước mặt, làm hắn bắt đầu hôm nay hội nghị quan trọng nội dung. Lưu thư ký cầm mịt rổ phổn tìm cái thích hợp vị trí. Nhìn xã viên nhóm mở miệng nói chuyện, trước đêm gần đây trong thôn các loại tình huống nói giảng, sau đó lại nói kế tiếp một năm an bài cùng mục tiêu. Đối với nông dân tới nói, một năm lo liệu từ xuân. Chỉ có hiện tại làm tốt vụ xuân, nay một năm mới có thể có tốt thu hoạch cùng sinh hoạt. Mà trừ bỏ gieo giống lương thực, hắn cũng cổ vũ đại gia làm nghề phụ, nỗ lực làm nhật tử quá đến hảo điểm. Nghề phụ tự nhiên chính là nuôi heo dưỡng gà, ở đất phần trăm chính mình loại lương trồng rau. Lưu thư ký đối với mịt rổ phổn thanh âm ngừng ngắt nói, đại gia hẳn là đều biết, năm trước chúng ta đại đội giao nộp heo hơi nhiệm vụ không có đạt tiêu chuẩn, năm nay mặc kệ thế nào, cái này nhiệm vụ cần thiết cho ta đạt tiêu chuẩn, trong nhà có thể cố đến lại đây, đến ấn hai đầu tiêu chuẩn tới dưỡng. Vì làm đại gia có thể làm tốt nghề phụ trợ cấp sinh hoạt, hôm nay chúng ta mời tới trong huyện chuyên gia, kế tiếp chuyên gia sẽ cùng các ngươi giảng, heo muốn như thế nào dưỡng mới có thể phì, gà như thế nào dưỡng mới có thể đẻ trứng nhiều. Còn có kia trong đất hoa màu rau dưa, cũng đều đến lộng chút chuyên nghiệp biện pháp hảo hảo hầu hạ, đem sản lượng cho ta nhắc tới tới. Hôm nay mở họp sở dĩ đem 10 cái thanh niên trí thức tất cả đều gọi tới, cũng không phải vì làm cho bọn họ tham gia cái gì khai giảng điển lễ, chính yếu chính là vì làm cho bọn họ học tập như thế nào làm nghề phụ. Phần 34. Thời buổi này chỉ bằng vào làm công không làm nghề phụ, nhật tử nhưng không như vậy hảo quá. Này đó thanh niên trí thức đều là trung học mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, còn không biết như thế nào sinh hoạt. Bọn họ lại là đô thành lớn lên, căn bản sẽ không nuôi heo dưỡng gà trồng trọt trồng rau những việc này, cho nên cần thiết đem bọn họ đều kêu lên tới, làm cho bọn họ nghe một chút trong huyện chuyên gia nói. Lưu thư ký nói xong lời nói, đem mịt rổ phổn đưa cho từ trong huyện mời đến chuyên gia. Chuyên gia lấy qua mịt rổ phổn không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp liền nói về chính mình chuẩn bị tốt nội dung. Xã viên nhóm tự nhiên nghe được đều thập phần nghiêm túc. Nhà ai không nghĩ gà mái nhiều sinh mấy cái trứng, phì heo nhiều trướng mấy cân thịt, đất phần trăm sinh sản nhiều mấy cân rau dưa cùng lương thực, này đó đều là tiền, đều có thể làm sinh hoạt trở nên càng tốt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng biết làm nghề phụ đối với dân quê tầm quan trọng, tuy rằng bọn họ hiện tại đương lão sư, nhưng nghề phụ cũng đồng dạng muốn làm, như vậy nhật tử mới có thể hảo quá chút. Cho nên bọn họ đi văn phòng cầm vợ cùng bút, nghe thời điểm nhớ nhớ mấu chốt nội dung. Mà Hàn Đình tắc vẫn là cà lơ phất phơ cũng không quá hướng trong lòng phóng thái độ. Thành thành thật thật sinh hoạt đối với hắn tới nói là nhất không thú vị sự tình, hắn liền không phải người như vậy. Hiện giai đoạn, hắn trong đầu liền không có tuổi gạo mắm muối những việc này, chỉ có thiếu niên nhiệt huyết cùng lãng mạn. Mặt khác 9 thanh niên trí thức đều lấy Hàn Đình vì trung tâm, hơn nữa bọn họ cũng đều còn không có từ người thành phố học sinh trung học thân phận thượng hoàn toàn chuyển biến lại đây. Đối chính mình đã thành dân quê cái này thân phận không có thích ứng cảm cùng nhận đồng cảm, mơ màng hồ đồ, tự nhiên cũng là thập phần không để bụng. Đại hội kết thúc. Bọn họ ly chàng nhưng thật ra nhất tích cực, xách lên băng ghế liền kết bạn đi rồi. Thành đàn hướng thanh niên trí thức điểm hồi, không quên đoán giận này sẽ khai thời gian quá dài, ngồi đến người mông đều đã tê dần. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không có đi, bọn họ còn muốn thu thập nơi sân bàn học. Ở Lương Hữu Điền thu lụa đỏ cùng mịt rổ phồn về sau, bọn họ kêu ở bên cạnh đùa giỡn mấy cái tiểu hài tử, làm giúp đỡ cùng nhau đem bàn học cùng băng ghế dọn về đến trong phòng học. Mấy cái tiểu hài tử dọn bàn học tiến phòng học. Quay đầu nhìn đến phòng học mặt sau bảng đen, tất cả đều trừng mắt lên hoa lên, hơn nữa hoa đến còn một tiếng so một tiếng cao. Sơ Hạ cười cùng bọn họ nói, vì hoan nên các ngươi đi học họa, thế nào? Mấy cái tiểu hài tử nhìn về phía Sơ Hạ nói, thanh niên trí thức đồng chí, các ngươi thật lợi hại. Sơ Hạ lại cười nói, về sau nhưng đừng lại kêu thanh niên trí thức đồng chí, ta họ Đường. Nói chỉ một chút Lâm Tiêu Hàm, hắn họ Lâm, các ngươi về sau liền kêu chúng ta Đường lão sư cùng Lâm lão sư. Mấy cái tiểu hài tử rất là phối hợp mà cùng kêu lên đáp, hảo, Đường lão sư, Lâm lão sư. Tiểu hài tử không chịu ngồi yên, ở phòng học chơi một hồi liền lại chạy. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lưu tại phòng học, lại đem bàn học băng ghế đều cẩn thận điều chỉnh một phen, hành hàng ngũ liệt đều bày đến thập phần chỉnh tề, cũng đều tận lực ly phía trước bảng đen gần một ít. Điều chỉnh tốt sau hai người ra phòng học, vừa vặn lại đụng tới Lương Hữu Điền lại đây. Lương Hữu Điền trong lòng ngực ôm cái màu đen đầu ngựa đồng hồ để bàn. Đi đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt nói, chúng ta cấp tìm đến, nhưng là không đi rồi, thượng kính cũng không được. Lâm Tiêu Hàm rối tay kế tiếp, ta đến xem đi. Lương Hữu Điền lại đem nửa thanh ngón giữa lớn nhỏ cái chai đưa qua, đây là ta từ thư ký trong nhà mượn tới nhuận biểu du, dùng được với ngươi liền dùng, nhưng nhất định đến tỉnh dùng, không thể lãng phí. Ngươi nếu là lộng không tốt lời nói, ta tìm người cấp cầm đi huyện thành tu, chúng ta công xã không có đồng hồ thợ. Lâm Tiêu Hàm tiếp được đồng hồ du gật đầu, hành. Lương đội trưởng, ta thử xem. Lương Hữu Điền lại nói, ngươi nếu là yêu cầu cái gì công cụ, ngươi đi đại đội nhìn xem, không biết có hay không ngươi có thể sử dụng được với, thứ này thật sự phức tạp, ta cũng xem không hiểu. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vẫn là gật đầu, hảo. Lương Hữu Điền nói xong lời này cũng không có đi, lại kêu Lâm Tiêu Hàm, trước không nóng nảy tu cái này, ngươi trước đem này trung phong tới văn phòng đi, cùng tiểu hạ đồng chí cùng ta tới, trong đội cho các ngươi vẽ khối đất phần trăm, ta mang các ngươi đi xem. Ứng lời nói, Lâm Tiêu Hàm vội đem ngựa đầu chung lấy về trong văn phòng phóng lên, sau đó cùng Sơ Hạ cùng nhau đeo lên cặp sách, đi theo Lương Hữu Điển ra trường học đi. Lương Hữu Điển tự nhiên không có trực tiếp mang theo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi xem địa, mà là cùng nhau phân cho bọn họ 12 cái thanh niên trí thức, đến đem 12 người mang theo cùng đi xem. Hướng thanh niên trí thức điểm đi trên đường, Lương Hữu Điển đối Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, đất phần trăm đều là ấn đầu người tới phân, chúng ta đại đội là một người một phân mà, các ngươi 12 người chính là một mẫu nhị phân địa. Các ngươi tới chậm, trong thôn không có gì đứng đắn đồng ruộng phân cho các ngươi. Các đồng hương chăm sóc hảo địa, cũng không có khả năng sẽ làm cho các ngươi. Cho nên các ngươi yêu cầu chính mình tốn nhiều điểm tâm, đem trong đất mặt cỏ dại đá gì đó đều rửa sạch sạch sẽ, cày ruộng tùng thổ thời điểm tận lực đào đến thâm một ít, như vậy thổ địa mềm xốp mới có thể thông khí, hơn nữa phân bón chỉnh san bằng, loại điểm ứng quý đồ vật, vấn đề không lớn. Này thứ gì như thế nào loại, hạt giống hạ bao sâu, vừa rồi chuyên gia cũng đều nói, ta liền không hề nói tỉ mỉ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghiêm túc nghe Lương Hữu Điển nói, tất cả đều hướng trong đầu nhớ. Nói chuyện tới rồi thanh niên trí thức điểm, Lương Hữu Điển cũng lười đến đi xem Hàn Đình bọn họ đang làm gì, vô tâm tình quản bọn họ chết sống, vào sân trực tiếp kêu một câu, đều đi ra cho ta. 10 cái thanh niên trí thức đều ở nam sinh trong ký túc xá, nghe được thanh âm cũng liền một khối ra tới. Tới rồi bên ngoài, Cấu Ngọc Trúc ra tiếng nói một câu, Lương đội trưởng, lại tìm chúng ta chuyện gì à? Này lại tự mang theo điểm không kiên nhẫn. Lương Hữu Điển xem nhẹ qua đi, nói thẳng, vừa rồi mở họp chuyên gia dạy các ngươi như thế nào trồng trọt làm nghề phụ, đại đội cho các ngươi vẽ đất phần trăm, hiện tại mang các ngươi qua đi nhìn xem. Đất phần trăm là phân cho các ngươi chính mình loại, loại cùng không loại, loại cái gì như thế nào loại, không ai sẽ quản các ngươi. Thổ địa đối với nông dân tới nói có không giống bình thường ý nghĩa, có rất nhiều người sẽ vì địa giới vấn đề đánh vỡ đầu, một lóng tay khoan đều là mệnh, nhưng đối với này 10 cái trong thành tới thiếu niên tới nói, phân thổ địa cho bọn hắn, cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Phân đa phần thiếu bọn họ cũng hoàn toàn không có điều gọi. Bọn họ dùng không sao cả thái độ cùng Lương Hữu Điền đi xem thổ địa. Này khối thổ địa thật không tốt, ở duyên hà hà sơn núi thượng, lâm thủy lại là sơn dốc, mặt trên tất cả đều là khô bại cùng tân sinh cỏ dại. Mười mấy người đứng ở bờ sông thượng, nhìn này phiến ven sông đất hoang. Lý Kiều Ninh Mi ra tiếng nói, Lương đội trưởng, ngài không cùng chúng ta nói dẫn đi, nơi này có thể loại đồ vật. Lương Hữu Điền quay đầu nhìn về phía nàng nói, chỉ cần là thổ địa là có thể loại đồ vật, chúng ta trong thôn không có mặt khác nhàn mà có thể lại họa cho các ngươi loại, chỉ còn này một miếng đất. Nói xong hắn không lại cấp những người khác vô nghĩa cơ hội, trực tiếp nắm chính xác chuẩn bị tốt dây thừng trượng khởi mà tới. Vương góc bờ sông trượng ra 67, sau đó dọc theo bờ sông, 10 mét chính là một phân mà, 12 người tự nhiên chính là họa ra 12 cái 10 mét tới, tổng cộng 120 mễ. Mà vẽ xong rồi, địa giới thượng đều làm thượng đánh dấu. Lương Hữu Điền lại nói, nay tổng cộng một mẫu nhị phân mà, các ngươi là hợp nhau tới cùng nhau loại, vẫn là tách ra các loại các, chúng ta đều mặc kệ, tùy các ngươi chính mình. Không chờ người khác nói chuyện, Sơ Hạ quyết đoán ra tiếng, ta muốn nhất phía đông một phân mà, ta chính mình loại. Lâm Tiêu Hàm ngay sau đó ra tiếng, ta cũng chính mình loại, ai đường Sơ Hạ bên cạnh kia một phân địa. Hàn Đình bọn họ cùng nhau hướng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, cũng chưa nói chuyện. Lương Hữu Điển tự nhiên cũng không nhiều lắm trộn lẫn, chỉ lại nói, vậy như vậy, kế tiếp các ngươi nên thế nào liền thế nào đi, có cái gì không hiểu, chính mình tìm người hỏi đi. Nói xong lời này Lương Hữu Điển cũng liền không lại đứng. Hắn không hề nhiều quản, trực tiếp xoay người chạy lấy người, vội chính mình đi. Trong trường học mặt còn có khác sự tình muốn đi vội, thổ địa không vội tại đây nhất thời chỉnh, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không ở bờ sông nhiều trạm. Hắn tất nhiên là bất hòa bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Sơ Hạ xem hắn chạy lấy người, vội cũng xoay người đuổi theo hắn, đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Mặt khác 10 cái người đều quay đầu nhìn mắt Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ. Cấu Ngọc Trúc vô ngữ mà nói một câu, nàng thật đúng là biến thành Lâm Tiêu Hàm trùng theo đuôi. Hàn Đình quay đầu nhìn Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm bên người sóng vai đi xa, ánh mắt một chút trầm hạ tới. Trong lòng buồn đến kín gió, một cao một thấp thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất, hắn cũng không đem ánh mắt thu hồi tới. Chương 22. Lương Hữu Điển. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi, bờ sông thượng chỉ còn lại có người một nhà, trừ bỏ Hàn Đỉnh cùng Tô Vận, mặt khác 8 người liền ngươi một lời ta một ngữ, không chỗ nào cố kỵ mà đoán giận khai đại đội cho bọn hắn phân địa. Nay mà phân thật sự là kém, thấy thế nào cũng chưa biện pháp loại đồ vật. Cho bọn hắn này đó căn bản không làm ruộng qua người phân như vậy địa, không phải ý định khó xử bọn họ sao. Tô Vận lực chú ý càng nhiều ở Hàn Đỉnh trên người, không ở trước mắt bãi sông trên mặt đất. Nàng xem Hàn Đỉnh thật lâu không thu hồi ánh mắt. Liền rỗi tay nắm hắn tay, nhẹ nhàng lung lay hai hạ. Hàn Đình bị nàng lung lay tay hoàn hồn. Nhìn đến Tô Vận, hắn ánh mắt theo bản năng biến mềm mại, làm sao vậy? Tô Vận nhìn hắn mãn nhãn quan tâm, thanh âm mềm nhẹ săn sóc nói, ngươi nếu là thật sự tâm phiền ý loạn nói, ta lại đi giúp ngươi khuyên nhủ sơ hạ, nàng khẳng định chính là nhất thời bị người mê tâm trí. Hàn Đình ngữ khí phóng nhẹ nhàng nói, không cần, tùy nàng đi thôi. Hắn Hàn Đình sống mười mấy năm, còn trước nay không vì cái nào nữ nhân ăn nói khép nép quá. Mặc dù là đồng nhụy như vậy tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, cũng không có thể chân chính đắn đo quá hắn. Sơ hạ hiện tại nháo cùng hắn tuyệt giao, đi theo Lâm Tiêu Hàm mông mặt sau chạy, hắn trong lòng xác thật bị đè nén khó chịu, nhưng còn chưa tới tâm phiền ý loạn nông nỗi. Nên nói nói phía trước đều nói qua, không cần lại lặp lại nhắc mãi. Hiện tại hắn chỉ lo chờ sơ hạ chính mình thấy rõ Lâm Tiêu Hàm là người, chính mình thanh tỉnh là được. Cùng Tô Vận nói xong lời nói, hắn không lại tưởng sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sự tình. Hắn đi vào siêu tử cùng hoa cái trung gian, cùng bọn họ cùng nhau phun tào nổi lên đại đội phân miếng đất này. Lâm Tiêu Hàm rời đi bờ sông về sau, lập tức hướng trường học hồi. Sơ hạ đi theo hắn, tự nhiên đi cũng là trường học. Xem sơ hạ đi theo chính mình bên cạnh, Lâm Tiêu Hàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhắc nhở nàng nói, hiện tại không có gì sự yêu cầu kết nhóm cùng nhau làm, ngươi không cần lại đi nào đều cùng ta cùng nhau. Sơ hạ ánh mắt thanh triệt, nhìn về phía hắn trả lời nói, ta không có cố ý muốn cùng ngươi cùng nhau à, ta tính toán hồi văn phòng bị một chút ngày mai khóa, dù sao cũng là lần đầu tiên đi học, ta đều không có kinh nghiệm, phải hảo hảo chuẩn bị một chút mới được, ngươi cũng là hồi văn phòng sao. Lâm Tiêu Hàm đối sơ hạ đối diện một lát, thu hồi ánh mắt không xuống chút nữa nói tiếp. Hắn cũng không lại cùng sơ hạ xả khác nhàn thoại, bước chân mại đến mau, trở lại đại đội khi, đi trước đại đội bộ tìm tìm Lương Hữu Điền nói công cụ, tìm mấy thứ có thể sử dụng mang về trong trường học. Sơ hạ trước Lâm Tiêu Hàm một bước trở lại trong trường học. Nàng mở cửa tiến văn phòng, đem năm nhất cùng năm hai toán học lấy ra tới. Bọn họ tiểu học chủ yếu học khoa có 6 cái, ngữ văn, toán học, âm nhạc, thể dục, tư tưởng chính trị cùng lao động. Bởi vì niên đại đặc thù, này 6 cái khoa chung, nhất bị coi trọng chính là tư tưởng chính trị cùng lao động. Ngữ văn cùng toán học thứ chi, âm nhạc cùng thể dục chỉ là điều hòa. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã thương lượng hảo điểm trung bình này 6 cái khoa. Sơ hạ giáo toán học, thể dục cùng lao động, mà Lâm Tiêu Hàm giáo ngữ văn, âm nhạc cùng tư tưởng chính trị. Phần 35. Hóa hỏe loẹ loẹt khoa sơ hạ làm không tới, cho nên liền đều phân cho Lâm Tiêu Hàm. Lần này chiêu sinh bọn họ tổng cộng chiêu 60 cái học sinh. Này 60 cái học sinh giữa, có 59 cái là không thượng quá học, tuổi tác từ 7 tuổi đến 10 tuổi không đợi, báo danh thượng đều là năm nhất. Dư lại còn có một cái Lý Hỷ Sinh, hắn tuổi tác đại, ở nghỉ học đỉnh học nháo cách mạng phía trước, hắn có thượng quá năm nhất. Trì hoãn nhiều năm như vậy không đi học, hắn hiện tại là tiếp theo thượng năm 2. Sơ hạ xem năm nhất toán học thư khi, Lâm Tiêu Hàm đã trở lại. Nàng nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu xem Lâm Tiêu Hàm, chỉ nghiêm túc làm chính mình sự tình, một bên phiên thư quen thuộc ngày mai đi học muốn giảng nội dung, vừa nghĩ ngày mai đệ nhất tiết khóa muốn như thế nào thượng. Lâm Tiêu Hàm cũng không nhiều quản sơ hạ. Hắn cầm công cụ trở về, ngồi ở chính mình bàn làm việc biên, chuyên chú mà lại nghiêm túc mà mân mê nổi lên cái kia thượng dây cốt cũng không đi nữa đầu ngựa chung. Hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian, sơ hạ đem phải làm chuẩn bị công tác làm xong. Làm xong chuẩn bị công tác thu hồi dạy học sách giáo khoa, nàng mở ra cánh tay sau này kéo duỗi một chút thân mình. Kéo duỗi xong ánh mắt liếc đến bên cạnh, nhìn đến Lâm Tiêu Hàm hủy đi đầu ngựa chung mân mê đến chính nghiêm túc. Nàng hiện tại không có gì sự phải làm, liền ngồi ở bàn làm việc biên, yên lặng nhìn Lâm Tiêu Hàm đầy mặt nghiêm túc chuyên chú mà mân mê cái kia đầu ngựa chung. Nàng tự nhiên xem không hiểu hắn ở mân mê cái gì, chỉ cảm thấy hắn nghiêm túc làm việc bộ dáng rất dễ coi. Vì thế nàng liền mặc thanh ghé vào bàn làm việc thượng, đem hắn trở thành phim nhựa thoạt nhìn. Lâm Tiêu Hàm như vậy mẫn cả người, tự nhiên cảm nhận được sơ hạ ánh mắt. Hắn nhấc lên ánh mắt, thực mau mà nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục mân mê đầu ngựa chung nói, như vậy xem ta làm gì. Sơ hạ không có né tránh kiêng dè cái gì, tiếp tục nhìn hắn nói, ngươi còn rất lợi hại, cái gì đều sẽ. Lâm Tiêu Hàm đại bộ phận lực chú ý ở đầu ngựa trung thượng, nói chuyện thanh âm đạm, lúc còn rất nhỏ liền không ai quản, cái gì đều sẽ điểm, sinh hoạt sẽ dễ dàng một ít. Sơ hạ ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng nói như vậy. Nàng xem hắn một hồi lại hỏi, ngươi ba mặc kệ ngươi sao. Ta ba Lâm Tiêu Hàm tiếp xong này hai chữ, đống nhiên hồi qua thần. Ý thức được chính mình ở cùng sơ hạ liêu cái gì, hắn đốn một hồi đỉnh chỉ không xuống chút nữa nói. Sau đó ngự khí chợt không có độ ấm nói, ngươi không có việc gì còn ngốc tại nơi này làm gì. Liền biết hắn sẽ không thật sự đi xuống liêu. Sơ hạ không sao cả, như cũ nhìn hắn nói tiếp đi xuống nói, đương nhiên là không nghĩ ngốc tại thanh niên trí thức điểm bái, đem bọn họ tất cả đều đắc tội, đi trở về xem bọn họ vô cùng náo nhiệt, ta chính mình một người lẻ loi, không khó chịu sao. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục tu trung, khó chịu ngươi còn đắc tội bọn họ. Sơ Hạ tiếp tục ghé vào trên bàn nói chuyện, ta nếu không đắc tội bọn họ nói, ta phải cùng bọn họ kết phường. Cùng bọn họ kết phường nói, bọn họ đều sẽ không nấu cơm, ta một người đến làm 11 cá nhân cơm, bọn họ cũng sẽ không sinh hoạt, làm nghề phụ loại sự tình này cũng đều sẽ rơi xuống ta một người trên đầu, ta sẽ trở thành hầu hạ bọn họ 10 cái người coi tiền như rác, ta không muốn. Lâm Tiêu Hàm lại xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, nhưng không xuống chút nữa nói tiếp. Hắn tựa hồ đối sau lưng nói kia 10 cái người nói bậy cũng không có gì hứng thú, hắn thích làm là giáp mặt chế nhạo kích thích Hàn Đình, thích xem Hàn Đình không nín được bị chọc giận bộ dáng. Vì thế Sơ Hạ nghĩ nghĩ, theo đề tài, thay đổi cái phương hướng lại hỏi hắn, ngươi cả ngày một người lẻ loi không khó chịu sao? Lâm Tiêu Hàm trả lời thật sự quyết đoán, không khó chịu. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm thoạt nhìn không như vậy tưởng nói chuyện phiếm, nhưng hắn đảo cũng còn trả lời. Vì thế Sơ Hạ ra mặt dày tiếp tục hỏi, ngươi liền không có nghĩ tới, thiệt tình thực lòng mà giao cái bằng hữu thử xem sao. Hoặc là, tìm cái tình đầu ý hợp người nói chuyện cảm tình gì đó. Lâm Tiêu Hàm trả lời như cũ quyết đoán, không cần. Sơ Hạ cảm thấy hắn khả năng liền không có tâm, nhịn không được nhấp nhấp môi. Liền ở nàng nhấp miệng tính toán kết thúc đề tài thời điểm. Lâm Tiêu Hàm bỗng nhìn về phía nàng nói câu, trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Sơ Hạ. Hắn như thế nào còn nhớ nàng nói qua nói a? Hắn còn quái sẽ sửa chữa ứng dụng lặc. Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói buông trong tay công cụ, cấp đầu ngựa trung thượng vài cái dây cót. Dây cót ninh xong lúc sau, trung trên mặt kim đồng hồ tạp đốn hai hạ, sau đó thuận lợi chuyển tới tiếp theo cách, thành công xoay lên. Sơ Hạ kinh hỉ mà ngồi thẳng thân thể, thần sắc cùng thanh âm đều sáng lên tới nói, thật đúng là bị ngươi cấp sửa được rồi. Lâm Tiêu Hàm lại là không kinh không mừng bộ dáng, một bên thu trên bàn rơi dụng công cụ một bên nói, tìm Lưu thư ký lấy hắn biểu điều một chút thời gian, là có thể dùng. Sơ Hạ không nói hai lời lập tức đứng dậy ra bên ngoài chạy, tiếng nói thanh thúy mà cấp Lâm Tiêu Hàm lưu lại một câu, ta đây liền đi tìm Lưu thư ký mượn biểu. Lâm Tiêu Hàm ánh mắt theo thanh âm mà đi, không có thể đuổi theo Sơ Hạ bóng dáng, nàng cũng đã biến mất ở trường học sân ngoài cửa lớn. Con thỏ cũng chưa nàng chạy trốn mau. Sơ Hạ đi tìm Lưu thư ký mượn biểu đi. Lâm Tiêu Hàm đem công cụ còn hồi đại đội trong bộ, trở về lúc sau phiên ngữ văn thư bị soạn bài. Phiên xong ngữ văn thư, lại phiên phiên tư tưởng chính trị. Thời buổi này, đề cao quần chúng tư tưởng giác ngộ là nhất chuyện quan trọng. Sơ Hạ chạy ra đi ước chừng 10 phút, lại con thỏ giống nhau mà chạy trở về. Nàng chạy tiến văn phòng, đem đồng hồ đưa đến Lâm Tiêu Hàm trong tay, thở hồng hộc mà nói với hắn, mau điều đi, điều hảo ta còn phải cấp thư ký đưa trở về. Lâm Tiêu Hàm duỗi tay tiếp đồng hồ, bắt đầu điều đầu ngựa chung. Đem ngựa đầu chung kim đồng hồ chỉ hướng điều đến cùng Lưu thư ký đồng hồ giống nhau, lại cấp đầu ngựa chung mau chóng dây cót, chuyện này cũng liền tính hoàn thành. Xem Lâm Tiêu Hàm điều hảo chung, Sơ Hạ hướng hắn vươn tay, biểu cho ta đi, ta đưa trở về. Lâm Tiêu Hàm lại chưa cho nàng, hắn đem ngựa đầu chung dựa vào tường phóng ổn, lấy thượng thư bao cùng đồng hồ du nói, cùng nhau đi. Cùng nhau đương nhiên hảo a. Sơ Hạ tích cực mà ứng thượng một tiếng, vội đi lấy cặp sách, bối đến trên người cùng hắn cùng nhau rời đi trường học. Chương 23. Song sắt côn trên cửa lớn rơi xuống khóa. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm cùng nhau xuyên qua sân đập lúa, hướng Lưu thư ký ra phương hướng đi. Lâm Tiêu Hàm không đem đồng hồ cùng đồng hồ du cho nàng, làm nàng chính mình lại đi một chuyến. Sơ Hạ đương nhiên không cảm thấy hắn là vì bồi nàng, đại khái suất là sợ nàng ở Lưu thư ký trước mặt phân hắn công lao đoạt hắn nổi bật. Bất quá Sơ Hạ không để bụng này đó, vốn dĩ nàng liền không có nghĩ tới đoạt hắn cái gì công lao, chỉ là thực đơn thuần mà tưởng hỗ trợ chạy cái chân mà thôi, rốt cuộc trường học hết thể cũng đều cùng nàng có quan hệ. Hai người con cặp sách cùng nhau đến Lưu thư ký ra, Lâm Tiêu Hàm đem đồng hồ cùng đồng hồ du còn cấp Lưu thư ký, lại cùng Lưu thư ký khách khí hàn huyên vài câu. Sơ Hạ ở bên cạnh tự nhiên cũng đi theo phụ họa nói mấy câu. Lưu thư ký đem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người đều đại khen đặc khen một phen. Khen xong lại không thiếu được thở dài nói, mặt khác kia 10 cái thanh niên trí thức, nếu là đều có thể giống các ngươi như vậy, chúng ta đây liền bất lo, ngày thường các ngươi cũng giúp đỡ đốc xúc, mang theo bọn họ cùng nhau tiến bộ, các ngươi đâu đều là trong thành tới, tuổi tác không sai biệt lắm, dễ nói chuyện một ít. Này tốn công vô ích sự tình cũng không dám tùy tiện ứng. Sơ Hạ đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt, làm Lưu thư ký tìm người khác đi đốc xúc, Lâm Tiêu Hàm lại đã mở miệng nói, Lưu thư ký, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần quá mức nhọc lòng, bọn họ cũng chính là tuổi tác tiểu ham chơi một ít, cái nào người trẻ tuổi trên người không điểm như vậy tiểu ma bệnh, ta cảm thấy này đó đều thực bình thường, không phải cái gì vấn đề lớn. Còn có chính là chúng ta xuống nông thôn thời gian tương đối đoạn, bọn họ thích ứng năng lực tương đối kém một ít, còn không có quá thích ứng, chờ thích ứng khẳng định thì tốt rồi. Bọn họ hiện tại đại thể đều khá tốt, trừ bỏ ngẫu nhiên phạm phạm lười, giống như không có mặt khác cái gì tật xấu. Lưu thư ký cảm thấy Lâm Tiêu Hàm nói được cũng có đạo lý, người trẻ tuổi sao? Xem Lưu thư ký tán thành hắn nói, Lâm Tiêu Hàm lại không ngừng cố gắng nhiều lời vài câu, thẳng đem Lưu thư ký khuyên đến quan tâm, cảm thấy xác thật không có gì đại sự. Không có gì khác sự lại muốn nói. Lưu thư ký khách khí mà Lưu Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn cơm chiều. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên khách khí mà cự tuyệt. Sau đó lại hàn huyên vài câu, liền con cặp sách ra Lưu thư ký ra sân. Bởi vì chiêu sinh cùng buổi chiều khai giảng điển lễ, hiện tại toàn bộ đại đội nhận thức Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đồng hương càng nhiều, không hề chỉ là thường xuyên cùng nhau làm công những cái đó. Bọn họ nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, cũng đều sẽ cười chào hỏi, Đường lão sư, Lâm lão sư. Đánh vài tiếng tiếp đón qua đi, xem trước sau không có người, Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm ra tiếng hỏi, ngươi thật cảm thấy Hàn Đình bọn họ chính là ham chơi, trên người tật xấu đều là tiểu ma bệnh, không cần người đốc thúc quản trị. Chỉ cần qua trận thích đứng ở nông thôn sinh hoạt, bọn họ là có thể hảo hảo sinh hoạt, cái gì vấn đề đều không có. Lâm Tiêu Hàm lúc này trên mặt thần sắc cùng ở Lưu thư ký trước mặt thời điểm hoàn toàn bất đồng. Hắn dùng không hề cảm tình ngữ khí hòa thanh sắc trả lời nói, không cảm thấy. Liên tính tật xấu là tiểu ma bệnh, nhưng cũng không có khả năng không thành vấn đề. Sơ Hạ nhìn hắn ngẩn người. Kia hắn vừa rồi ở Lưu thư ký trước mặt như vậy nói, là ở thế Hàn Đình bọn họ che lấp nói tốt. Giữ gìn bọn họ ở Lưu thư ký trong lòng hình tượng sao? Không có khả năng, Lâm Tiêu Hàm tuyệt đối không phải loại này người tốt. Hắn nói như vậy, nhất định có mục đích khác. Sơ Hạ lại thâm nhập phỏng đoán một phen, sau đó cảm thấy, Lâm Tiêu Hàm nói như vậy làm như vậy, đại khái suất có thể là vì hoàn toàn tiêu trừ Lưu thư ký lo lắng, làm hắn hoàn toàn không hề nhọc lòng, sau đó yên tâm mà mặc kệ Hàn Đình bọn họ. Hắn ở Lưu thư ký trước mặt cố ý đem Hàn Đình bọn họ vấn đề nói được thực nhẹ nhàng bâng quơ. Làm Lưu thư ký cảm thấy không có gì vấn đề lớn, kia Lưu thư ký tự nhiên liền sẽ không ở Hàn Đình bọn họ trên người tốn nhiều tâm tư. Rốt cuộc bọn họ tâm lực cũng hữu hạn, muốn vội sự nhưng nhiều lắm đâu. Nếu ý thức được vấn đề tương đối nghiêm trọng, bọn họ khả năng sẽ phân ra chút tâm tư nhắc tới trước quản, áp dụng đặc thủ phương pháp quản. Có người hao tâm tổn trí quản trị nói, Hàn Đình bọn họ có lẽ có thể miễn cưỡng an ổn đem nhật tử quá đi xuống. Mà mặc kệ đi xuống nói, bọn họ như vậy đại khái suất sẽ ra vấn đề lớn. Lâm Tiêu Hàm hẳn là chính là muốn cho đại đội mặc kệ Hàn Đình bọn họ mặc kệ, làm cho bọn họ về sau tuân ra đại lôi. Sơ Hạ nhẹ nhàng nín thở, lại nhịn không được cảm thấy Lâm Tiêu Hàm tâm tư thâm trầm đến có điểm khủng bố. Nhưng nàng ngón tay siết chặt quai đeo cặp sách, chưa nói cái gì. Nàng đi ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh Mặc Thanh không nói chuyện. Rồi dám do dự một trận, nàng cuối cùng tâm một hành tưởng, tính, nàng cũng đừng xen vào việc người khác, miễn cho quản không dễ chọc một thân tao, làm cho chính phản trong ngoài tất cả đều không phải người. Nàng coi như cái gì cũng không biết, an tĩnh mà làm khoanh tay đứng nhìn người xấu đi. Hàn Đình bọn họ những cái đó quảng cáo dùm ben tự do, Trương Dương lại cá tính người, ở trước mắt loại tình huống này dưới, cũng không có khả năng sẽ cam nguyện phục tùng người khác quản trị, bọn họ chỉ biết đầy bụng oán giận. Phần 36. Không hung hăng tải cái đại té ngã, bọn họ là sẽ không nhận rõ hiện thực. Trở lại thanh niên trí thức điểm. Hết thể như thường, sinh hoạt như cũ. Sơ Hạ cùng những người khác nước giếng không phạm nước sông. Ăn chính mình cơm ngủ chính mình rác. Nàng hiện tại đối thanh niên trí thức điểm không có gì cảm tình đáng nói, chỉ lấy nơi này đường cái ăn cơm ngủ điện. Trong thôn phòng ốc hữu hạn, không có mặt khác địa phương có thể ở lại. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng tự nhiên là càng muốn dọn ra đi trụ. Nếu không thể dọn ra đi trụ, vậy đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất là được. Chợt vang lên chuông báo thức chấn phá thanh niên trí thức điểm sáng sớm an tĩnh. Người khác ai hoán mà rời giường, Sơ Hạ hồi ký túc xá lấy thượng thư bao. Bối đến trên người vội vàng ra cửa. Chạy ra rào tre sân sau nhanh hơn bước chân, đuổi tới Lâm Tiêu Hàm bên cạnh. Nàng hơi hơi thở phì phò hỏi Lâm Tiêu Hàm, đợi lát nữa ngươi thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, ta có thể ngồi ở phòng học mặt sau nghe một chút sao? Ta tưởng theo ngươi học một học như thế nào đi học. Lâm Tiêu Hàm bước chân không ngừng nói, tùy tiện ngươi. Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn ngươi. Hai người cùng nhau đến trường học, cảm giác cùng phía trước bất đồng. Phía trước đến trường học đều là cân nhắc chiêu sinh. Hôm nay tắc muốn chính thức bắt đầu đi học. Bởi vì thời gian còn sớm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước từng người vội sẽ chính mình sự tình, làm chuẩn bị tâm lý. Sau đó căn cứ đầu ngựa trung thượng thời gian, ở 7 giờ chỉnh thời điểm, Lâm Tiêu Hàm cầm lấy tiểu thiết chủ y đứng dậy đến văn phòng bên ngoài, giơ tay gõ vàng treo ở văn phòng mái hiên hạ hậu ván sắt. Cây búa cùng ván sắt phát sinh va chạm, phát ra len ken xa xưa đang thanh. Lâm Tiêu Hàm gõ xong 10 lần tới đến văn phòng, ngồi xuống không đến 2 phút thời gian. Liền có hải tử lại đây. Bối đứng đắn cặp sách không hai cái, phần lớn hài tử cặp sách đều là dùng túi da dán sửa. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cùng nhau đứng dậy đi phòng học. Chờ bọn nhỏ từng cái đều đến đông đủ, trong phòng học cũng náo nhiệt ồn ào không được. Lâm Tiêu Hàm giơ tay vô vô cái bàn, làm đại gia an tĩnh lại. Sau đó hắn cùng Sơ Hạ hai người, lợi dụng này nguyên bản thiết vì sớm đọc khóa thời gian, cùng này đó chính thức trở thành bọn họ học sinh bọn nhỏ, lại lần nữa nhận thức một chút. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước làm tự giới thiệu, làm bọn nhỏ về sau đừng lại gọi bọn hắn thanh niên trí thức đồng chí, muốn xen vào bọn họ kêu Đường lão sư cùng Lâm lão sư. Bọn họ tự giới thiệu xong rồi, lại làm bọn nhỏ từng cái đến từ ta giới thiệu. Này đó hài tử căn bản không trải qua quá loại sự tình này, phần lớn hài tử lại đều ngượng ngùng câu thúc ngượng ngùng, cho nên đều là đứng lên dùng rất nhỏ thanh âm nhanh chóng nói một câu, ta kêu. Đương nhiên nghịch ngợm hài tử cũng là có vài cái, bọn họ đứng lên không ngừng lớn tiếng nói ra tên của mình, còn nói chính mình là mấy đội, còn phải cho đại gia biểu diễn một cái quan công chơi đại đao. Ở này đó nghịch ngợm hài tử kéo hạ, cùng với Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cổ vũ hạ, chậm rãi đại gia liền đều có chút bung ra, tự giới thiệu thời điểm nói chuyện thanh âm sẽ hơi đại như vậy một chút. Tự giới thiệu phân đoạn kết thúc, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại cùng này đó hài tử nói giảng đi học quy củ. Tuy rằng chiêu sinh thời điểm bọn họ nói chính mình sẽ không đánh người, nhưng quy củ vẫn là phải có. Sơ Hạ trước nói, đại gia nhất định phải nhớ kỹ a, đầu tiên là chúng ta cái này chung đi học cùng chung tan học, chúng ta đánh một tiếng thời điểm, đang, đang, đang, đây là chung dự bị, chính là nói cho đại gia, lập tức liền phải đi học, chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Sau đó chính là chung đi học, đánh hai tiếng, đang đang, đang đang, ba tiếng chính là chung tan học, đang đang đang, đang đang đang, đều có thể nhớ kỹ đi. Bọn nhỏ cùng kêu lên ứng, có thể. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp theo nói, chiêu sinh thời điểm đáp ứng cho đại gia giảng chuyện xưa, ở sau này học tập trong sinh hoạt, chúng ta nhất định sẽ giảng cho đại gia nghe, bao gồm mỗi cuối tuần cho đại gia phát tranh liên hoàn xem. Nhưng là đâu, chúng ta ngày thường đi học học tập cũng có quy củ kỷ luật, đại gia cần thiết đều phải tuân thủ. Đệ nhất chính là không chuẩn đến trễ, không chuẩn về sớm, vô cơ không chuẩn trốn học, nếu sinh bệnh hoặc là trong nhà có cái gì chuyện quan trọng, có thể xin nghỉ. Đệ nhị, đi học trong lúc không chuẩn tùy ý châu đầu ghé thai nói chuyện, không chuẩn thất thần làm việc riêng. Cần thiết nên lắng thai nghe lão sư giảng bài, khóa sau lão sư bố trí tác nghiệp, cũng đều muốn nghiêm túc viết xong, chúng ta đều phải kiểm tra. Đệ tam, đại gia về sau chính là cùng lớp đồng học, muốn hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền nháo mâu thuẫn, càng không cần kéo bè kéo cánh khi dễ người. Đối với ở học kỳ một gian biểu hiện tốt đồng học, chúng ta sẽ có khen thưởng, đối với biểu hiện không tốt đồng học, tắc sẽ có trừng phạt, đều nghe hiểu sao? Bọn nhỏ lại cùng kêu lên ứng, nghe hiểu. Ứng xong rồi, có cái hài tử lại hỏi, trừng phạt là cái gì? Đét mông sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía kia hỏi chuyện hài tử nói, chúng ta nói qua không đánh học sinh, vậy nhất định sẽ không đánh học sinh. Trừng phạt phương pháp có rất nhiều, tỉ như nói phạt trạm, tỉ như nói phạt quét tức phòng học một tuần, lại tỉ như nói, phạt quét tức vê nút cờ một tuần. Á bọn nhỏ phát ra một tiếng tề hô. Kia hỏi chuyện hài tử nói, này còn không bằng đét mông nào. Cảm giác bị lừa lạp. Làm bọn nhỏ tự do nói một trận lời nói, Lâm Tiêu Hàm lại vô vô bục giảng làm cho bọn họ an tĩnh lại. Bước đầu quen thuộc hiểu biết lẫn nhau, cùng với đi học yêu cầu tuân thủ kỷ luật, kế tiếp còn có thời gian, đơn giản liền đem ban cán bộ cũng cấp tuyển, trực nhật tiểu tổ cũng phân phân. Sơ Hạ nói, chúng ta muốn tuyển một cái lớp trưởng, một cái phó lớp trưởng, một cái học tập ủy viên, bốn cái khóa đại biểu, còn có lao động ủy viên, chọn dùng mao toại tự đề cử mình biện pháp, muốn làm liền nhấc tay. Nếu muốn làm cùng cái chức vị có hai người trở lên, vậy lại nhấc tay đầu phiếu, ai phiếu nhiều ai tới đương. Tuyển xong ban cán bộ phân xong trực nhật tiểu tổ, này một tiết khóa thời gian vừa lúc không sai biệt lắm kết thúc. Sơ Hạ đến văn phòng nhìn thời gian, bóp thời gian gõ vàng chuông tan học, làm bọn nhỏ nghỉ ngơi 10 phút, nói cho bọn họ có thể ở trường học trong viện chơi một chút, nhưng không thể chạy ra ngoài chơi. 7 phút sau chuông dự bị tiếng chuông vang lên. Ở trong sân chơi tiểu hải tử một cái xem một cái, lập tức hướng trong phòng học chạy. Chờ đến chuông đi học tiếng vang lên, Lâm Tiêu Hàm cầm ngữ văn thư cùng soạn bài bút ký tiến phòng học. Bọn nhỏ đứng lên tiếng la lão sư hảo, thuộc về bọn họ nhân sinh đệ nhất tiết khóa, chính thức bắt đầu. Sơ Hạ đánh xong chuông đi học đem thiết chủ y tử thả lại văn phòng, sau đó lặng lẽ từ cửa sau tiến phòng học, ở phòng học chỗ ngoặt bàn học ngồi xuống dưới, cùng sở hữu học sinh cùng nhau nghe Lâm Tiêu Hàm giảng bài. Bọn nhỏ học chính là Lâm Tiêu Hàm giáo đồ vật, Sơ Hạ học còn lại là hắn đi học phương thức. Như thế nào đi học loại sự tình này? Học tập non nửa tiết khóa cũng liền không sai biệt lắm. Nghe được mệt mỏi, Sơ Hạ không tự giác mà đi khởi thần tới, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà nàng ánh mắt mới vừa liếc đến ngoài cửa sổ, liền thấy phía bên ngoài cửa sổ miêu một người, người này tránh ở tường mặt sau, chỉ lộ ra một chút đầu. Tuy rằng không thấy toàn ngoài cửa sổ người mặt, nhưng Sơ Hạ cũng nhận ra nàng. Nàng chính là phía trước cái kia trên người có mãi hoa hoa, ở ao nhỏ biên cấp khác tiểu hài tử kể chuyện xưa, tưởng miễn phí tới trường học cọ khóa nữ hài tử. Không nghĩ tới bị cự tuyệt về sau, nàng còn sẽ chạy tới trường học trộm cọ khóa. Xem nàng ở ngoài cửa sổ nghe được nghiêm túc, Sơ Hạ liền không có đi ra ngoài kinh động nàng, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên bục giảng Lâm Tiêu Hàm, chỉ đương không thấy được phía bên ngoài cửa sổ đứng nữ hài tử. Chờ một tiết khóa thời gian cảm giác đi qua hơn phân nửa thời điểm, Sơ Hạ nhẹ động tác ra phòng học, chuẩn bị hồi văn phòng xem xác thực thời gian, đúng giờ đánh linh. Mà nàng người đi đến bên ngoài lại xem, nữ hài tử kia đã không thấy. Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí, không tự giác nhìn mắt sân đại môn. Đang đang đang. Đang đang đang. Trung tan học tiếng vang lên, trong phòng học hài tử xách theo cặp sách chen chúc lao ra phòng học. Ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chỉ huy hạ, bọn họ đến trong viện chẳng hảo, dựa theo chính mình nơi đội sản xuất xếp thành hàng, xếp hàng ra sân về nhà. Đem 60 cái hài tử toàn bộ tiễn đi, trong trường học an tĩnh lại, Sơ Hạ đứng hô khẩu khí. Hô xong khí nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, chúng ta cũng trở về sao? Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, không ứng nàng lời nói, trực tiếp xoay người vào văn phòng. Sơ Hạ hiện tại đối hắn tính tình tính cách cũng coi như là tương đối hiểu biết, cho nên cũng không nhiều để ý thái độ của hắn, xoay người đi theo hắn tiến văn phòng, thu thập hảo cặp sách lại cùng hắn cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm trưa. Lâm Tiêu Hàm không lưu tại thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi, tẩy cái tay lại đi ra ngoài. Sơ Hạ cũng không nghĩ ngốc tại thanh niên trí thức điểm cùng Hàn Đình bọn họ ở bên nhau, nghe bọn hắn vui cười đùa giỡn, nàng suy đoán Lâm Tiêu Hàm hẳn là hồi trường học đi, vì thế nàng cũng liền con cặp sách trở về trường học. Nhưng đi đến trường học ngoài cửa lớn, lại phát hiện sân trên cửa lớn treo khóa. Này đem khóa chỉ có một phen chìa khóa, vừa rồi tan học khóa cửa về sau, chìa khóa là Lâm Tiêu Hàm cầm. Sơ Hạ đứng ở ngoài cửa lớn mắt lộ ra nghi hoặc, nghĩ thầm hắn không có tới trường học, đó là đi đâu. Nghi hoặc suy nghĩ một hồi, nàng liền nghĩ tới một cái khả năng địa phương, bãi sông thượng đất phần trăm. Như vậy tưởng hảo, Sơ Hạ lập tức xoay người đi đối diện đại đội bộ. Nàng từ đại đội trong bộ mượn lươi hái cùng cái cuốc, con cặp sách đi hướng bãi sông. Đi đến bãi sông phụ cận, người còn chưa đi đến đại đội phân cho bọn họ đất phần trăm kia, xa xa liền nhìn đến đất phần trăm có cái quen mắt thân ảnh ở bận rộn. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên tới nơi này. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm thân ảnh, Sơ Hạ trên mặt lộ ra ý cười, chạy chậm đến đất phần trăm biên, thanh âm thanh thúy cùng hắn chào hỏi, ngươi cũng tới làm cỏ nha. Lâm Tiêu Hàm nghe được Sơ Hạ thanh âm quay đầu lại, không biểu hiện ra nửa điểm nhiệt tình. Hắn thực mau thu hồi ánh mắt, trong giọng nói tràn ngập không khách khi nói, như thế nào nào đều có ngươi. Sơ Hạ xem nhẹ hắn khắc nghiệt thái độ, đem trên người cặp sách bắt lấy tới phóng tới trên cỏ, hồi hắn nói, đương nhiên là bởi vì ngươi đất phần trăm bên cạnh là ta đất phần trăm, ta cũng muốn làm cỏ, ta cũng muốn trồng rau. Lâm Tiêu Hàm không lại lý Sơ Hạ, chuyên tâm vội chính mình đi. Có chuyện làm, Sơ Hạ tự nhiên cũng không tìm hắn nói chuyện, đồng dạng chuyên tâm vội chính mình. Nàng tính toán đem đất phần trăm xử lý ra tới, đều loại thượng chính mình thích ăn rau dưa, cà chua rau xanh rau hẹ ớt cay dưa leo linh tinh. Rau dưa lớn lên đều mau, thực mau liền có thể có xào rau ăn. Thịt sao nhẹ nhàng ăn không được. Nhưng nàng có thể đi chợ mua mấy chỉ gà mái mầm trở về dưỡng. Chờ gà mái mầm trưởng thành, liền có thể đẻ trứng, vậy có trứng gà ăn. Trứng gà ăn không hết nói, còn có thể cầm đi cung tiêu xã đổi tiền. Tuy rằng đại đội có chỉ tiêu nhiệm vụ, cổ vũ đại gia nhiều nuôi heo, nhưng Sơ Hạ không tính toán nuôi heo. Nhân ra một nhà một hộ dưỡng đầu phì heo đều không dễ dàng, nàng một người càng không dễ dàng. Hầu hạ như vậy cái đại gia hỏa, yêu cầu thời gian cùng tinh lực nhiều. Nàng còn có lão sư công tác muốn nội. Làm không được nhiều như vậy nghề phụ, đến có cái lấy hay bỏ. Sơ Hạ một bên làm cỏ, một bên ở trong lòng cân nhắc sau này sự. Phần 37. Mặc dù nàng ở nông thôn ngốc không được bao lâu, nàng cũng tưởng đem một đoạn này nhật tử đã cho hảo. Cân nhắc đến không sai biệt lắm, nhìn Thái Dương góc độ, cũng nên hồi trường học đi. Bọn họ hiện tại chủ nghiệp là đương lão sư giáo bọn nhỏ đọc sách, xử lý đất phần trăm trồng chút rau loại này nghề phụ, tự nhiên chỉ có thể dùng nghiệp dư thời gian tới làm. Lâm Tiêu Hàm đi bờ sông rửa tay chuẩn bị chạy lấy người. Sơ Hạ cũng không nhiều trì hoãn, đeo lên cặp sách đồng dạng đến bờ sông tẩy cái tay, sau đó lấy làm công cụ lên bờ, dọc theo bờ sông thượng đường nhỏ hồi trường học. Ánh mặt trời sái chiếu vào bờ sông phía trên. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ thân ảnh một trước một sau, một cao một thấp. Nước sông chung có bọn họ ảnh ngược, dừng ở sóng nước lấp loáng chung. Sơ Hạ không nghĩ nhiều xem Lâm Tiêu Hàm kia trương xú tú mặt, cho nên không có theo sau. Nàng đi theo hắn phía sau. cùng hắn chi gian cách một đoạn ngắn khoảng cách. Dù sao, có thể cọ đến trên người hắn từ trường năng lượng là được. Hai người trở lại đại đội, tới trước đại đội bộ còn nông cụ, sau đó đến trường học nghỉ ngơi một hồi. Bọn nhỏ ở chung dự bị tiếng chung chung lục tục đến trường học, buổi chiều nửa ngày học tập sinh hoạt cũng liền bắt đầu. Bọn nhỏ ở thích hứng hoàn toàn mới vườn trường sinh hoạt, sơ hạ thì tại thích hứng lao sư cái này tân thân phận. Lại nửa ngày xuống dưới, ở đi học tan học gian nghe từng tiếng đường lao sư, tự nhiên mà vậy cũng liền có thân là lao sư ứng có cảm giác. Nửa ngày thời gian thực mau qua đi, chung tan học thanh lại ở văn phòng mái hiên hạ vang lên. Trừ bỏ lưu lại quét tước vệ sinh trực nhật sinh, mặt khác học sinh như cũ bài đội về nhà. Ý ỉa. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng vẫn là cuối cùng rời đi trường học. Nhưng khóa trường học đại môn về sau, Lâm Tiêu Hàm lại không có trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm chiều nghỉ ngơi, mà là thừa dịp sắc trời còn lượng, lại đi bãi sông thượng chỉnh chính mình kia khối đất phần trăm. Sơ hạ âm thầm ngắm hắn hướng đi, cũng trực tiếp đi đất phần trăm. Tới rồi bờ sông biên, hai người ở đất phần trăm làm việc, cùng giữa chưa giống nhau các làm các. Hai khối trong đất cỏ dại một chút bị nổ, lộ ra màu vàng thổ địa. Lâm Tiêu Hàm đem chính mình trong đất dư lại cỏ dại trừ xong, đứng dậy kết thúc công việc. Sơ hạ xem hoàng hôn đã rơi xuống một nửa đến đường chân trời dưới, cũng liền không lại tiếp tục làm, thu công cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Đi ở bờ sông biên đường nhỏ thượng, sơ hạ cũng vẫn là cùng giữa trưa giống nhau, cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian cách một đoạn ngắn khoảng cách. Bởi vì cách này một đoạn ngắn khoảng cách, Lâm Tiêu Hàm bóng dáng vừa lúc dừng ở sơ hạ bên chân. Sơ hạ cúi đầu trong lúc lơ đãng liếc đến bóng dáng của hắn, liền nhàm chán mà dẫm nổi lên bóng dáng của hắn chơi. Sau đó dẫm đến chính vui vẻ thời điểm, bên chân bóng dáng đột nhiên dừng lại. Sơ hạ nghi hoặc một chút ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm không ngừng dừng, còn chuyển qua thân tới. Hắn ngược sáng mà chạm, cả khuôn mặt giấu ở bóng ma, trên mặt biểu tình thấy không rõ lắm. Sơ hạ phản ứng một chút, vội sau này lui một bước nói, thực xin lỗi. Hắn người này thật đúng là, liền bóng dáng cũng là cái gì không thể đụng vào đồ vật sao. Lâm Tiêu Hàm nhìn sơ hạ không nói chuyện. Xuân phong hỗn loạn bùn đất cùng cỏ xanh mùi hương, thổi tới trên mặt mềm mại. Hoàng hôn, đồng ruộng con sông, đi theo hắn phía sau dẫm lên hắn bóng dáng nhảy lên thiếu nữ, mặc kệ thấy thế nào đây đều là một bức tốt đẹp bức họa của tròn. Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy mạc danh bực bội. Lâm Tiêu Hàm không nói lời nào, sơ hạ bị hắn nhìn chằm chằm đến sống lưng lạnh cả người, vì thế lại sau này lui một bước. Nàng chính phỏng đoán Lâm Tiêu Hàm đây là muốn làm sao thời điểm, hắn chợt xoay người lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Sơ hạ, thật là âm tình bất định cổ quái quái. Bất quá, nàng vừa rồi giống như không quấy rầy đến hắn đi. Nàng như vậy cái bình thường không chớp mắt lại không tồn tại cả người, hẳn là cũng sẽ không quấy rầy đến hắn đi. Nhìn Lâm Tiêu Hàm bóng dáng như vậy suy nghĩ một hồi. Sơ hạ trong lòng thả lỏng lại, mới lại cất bước tiếp tục đi phía trước đi. Đi học tan học trở thành mỗi ngày sinh hoạt chủ yếu nội dung về sau, nhật tử liền bắt đầu lặp lại lên. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt có tân quy luật cùng hình thức. Sơ hạ mỗi ngày hàng ngày đều không sai biệt lắm, buổi sáng lên cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau rửa mặt, cùng nhau nấu cơm ăn cơm, cùng nhau đến trường học đi học, giữa trưa cùng trạng vạng lại cùng hắn cùng đi đất phần trăm thượng bận rộn. Bọn họ đem từng người miếng đất kia thượng cỏ dại trừ sạch sẽ, bao căn cần, lại đem bùn đất đá nhi chén phiến, sở hữu gây trở ngại rau dưa hoa màu sinh trưởng đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Lại sau đó là lấy xẻng tung thổ. Đem răn chắc bùn đất một chút sạn lên, sạn đến thâm một ít, sạn lên bùn đất toàn bộ đánh tan, thi thượng phì lại đem thổ địa chỉnh bình, liền có thể dùng để trồng trọt. Thích hứng như vậy hàng ngày về sau, nhật tử quá lên cũng liền cảm thấy thực mau. Mặt trời mọc mặt trời lặn chi gian, năm sáu thiên bất chi bất giác liền đi qua. Thứ bảy buổi sáng, sơ hạ cứ theo lẽ thường rời giường lặp lại như vậy hàng ngày. Nhưng hôm nay sẽ có bất đồng, bởi vì nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đất phần trăm đều đã xử lý hảo, tạm thời còn không có đồ ăn loại có thể dùng để gieo giống, cho nên hôm nay không cần lại hướng đất phần trăm đi. Ăn xong cơm sáng đi trường học. Sơ hạ lần này theo tới Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, do dự một hồi hỏi hắn, ngươi ngày mai đi chợ mua đồ ăn loại sao? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía nàng hỏi ngược lại, như thế nào? Ngươi tưởng cùng ta cùng đi. Sơ hạ hướng hắn cười một chút, nếu ngươi nguyện ý nói, ta cảm thấy kết cái bạn cũng khá tốt. Lâm Tiêu Hàm cũng hướng nàng cười một chút, nhưng không nói chuyện. Sơ hạ cho rằng hắn đáp ứng rồi, cũng liền không xuống chút nữa hỏi. Buổi sáng không khí tới mát, đón sơ thăng thái dương, tâm tình rất khó không tốt. Sơ hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, đi đường đều có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng. Tới rồi trường học, Lâm Tiêu Hàm móc ra chìa khóa mở ra sân đại môn. Nay sẽ thời gian còn sớm, khoảng cách sớm đọc khóa còn phải có một hồi, cho nên không có học sinh lại đây. Nho nhỏ vườn trường thập phần an tĩnh, sơ hạ tâm tình cùng sắc mặt đều thả lỏng, đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau tiến văn phòng. Nàng nghĩ ngồi xuống trước nhìn xem hôm nay chương trình học biểu, kết quả mới vừa rảo bước tiến lên cửa văn phòng, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên duỗi tay cầm nàng cánh tay. Sơ Hạ Lăng một chút còn không có tới kịp phản ứng, Lâm Tiêu Hàm cũng chưa cho nàng phản ứng thời gian, trở tay đóng lại cửa văn phòng, trực tiếp méo nàng cánh tay đem nàng xách đến góc tường, cũng đứng ở nàng trước mặt đem nàng vây ở góc tường. Không hề phòng bị, Sơ Hạ bị Lâm Tiêu Hàm bất thình lình hành vi cấp dọa tới rồi. Nhìn đến trên mặt hắn sắc mặt cùng ánh mắt khi, nàng càng là không tự do chủ mà hướng góc tường rụt rụt, liền hô hấp đều không tự giác căng thẳng. Sơ Hạ không biết chính mình nơi nào đắc tội đến hắn, hắn đột nhiên cái dạng này. Lâm Tiêu Hàm cũng không làm nàng nghĩ nhiều, hắc mặt nhìn nàng trực tiếp hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta? Nguyên lai không phải đột nhiên, mà là nghẹn vài thiên. Sơ Hạ ngửa đầu nhìn hắn đôi mắt, bị hắn khí chàng đè nặng, phi thường nỗ lực chống cũng vẫn là cảm thấy khí hư. Nàng hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, ra tiếng nói, ta không có quấn lấy ngươi a. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Nàng là cùng hắn bình thường cộng sự, vẫn là cố ý ở tiếp cận hắn, hắn nhìn ra được tới. Phía trước Chiêu Sinh yêu cầu, mỗi ngày đều ở bên nhau nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng là Chiêu Sinh kết thúc chính thức khai giảng về sau, bọn họ căn bản không có như vậy nhiều chuyện yêu cầu lại cùng nhau làm, chỉ cần các thượng các khóa, từng người làm tốt chính mình sự tình là được. Nhưng này một tuần xuống dưới, Sơ Hạ cũng không có cùng hắn chi gian kéo ra ứng có khoảng cách. Nàng cơ hồ vẫn luôn đều ở hắn bên người lui tới, tuy rằng không có quấy rầy hắn, cũng không có cố tình muốn hấp dẫn hắn lực chú ý. Nói được khoa trương điểm, nàng liền kém đi theo hắn cùng nhau đi về đốt cờ. Hắn đương nhiên không biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nàng đại khái là lý trí thượng nghị thông suốt, cảm thấy Hàn Đỉnh không đáng nàng thích, nhưng tình cảm thượng lập tức lại đoạn không sạch sẽ, cho nên đem hắn trở thành Hàn Đỉnh thay thế phẩm, thông qua di tình đến trên người hắn, lấy này tới giảm bất nội tâm hư không cùng khổ sở. Bị một người nữ nhân trở thành Hàn Đỉnh thay thế phẩm tới lợi dụng loại sự tình này, hắn tuyệt không có thể chịu đựng. Chương 24. Ở Lâm Tiêu Hàm ánh mắt uy áp hạ, Sơ Hạ ngạnh không dậy nổi ra đầu tiếp tục giả ngu. Trái tim nhảy đến cực nhanh, áp cũng áp không được, nàng đơn giản tâm một hành, túi đầu nhắm mắt lại nói, thực xin lỗi. Lâm Tiêu Hàm hắt trầm khuôn mặt sắc cùng ánh mắt xem nàng, rốt cuộc không lại đuổi theo hỏi nguyên nhân trong đó. Một lát hắn lại dùng trầm thấp ngữ khí nói, ta mặc kệ ngươi trong lòng ở đánh cái gì tính toán, ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tóm lại về sau ly ta xa một chút, đừng lại cố ý đi theo ta. Sơ Hạ gắt gao xúc ở góc tường, thoạt nhìn giống chỉ phạm sai lầm bị bức ở góc tường tiểu miêu. Nàng vẫn là cúi đầu nhắm hai mắt, thấp giọng ứng câu, ta đã biết. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ cái dạng này, cũng liền không lại quá mức cường điệu. Hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí xoay người, mở ra cửa văn phòng, ngồi trở lại đến chính mình bàn làm việc biên đi. Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Sơ Hạ còn dán ở góc tường đứng. Bao phủ trong người trước cảm giác gáp bách biến mất, nàng yên lặng hô khẩu thật dài khí. Phần 38. Sau đó nàng dựa vào góc tường điều chỉnh một hồi tâm tình cùng trạng thái, ánh mắt tránh đi Lâm Tiêu Hàm, thân thể cũng tại hạ ý thức tận lực mà rời xa hắn, đi đến chính mình bàn làm việc biên ngồi xuống. Ở bàn làm việc biên ngồi xuống sau, nàng lại cúi đầu, dùng tay chống đỡ mặt, điều chỉnh một lát hô hấp cùng tim đập. Vừa rồi nàng xác thật bị Lâm Tiêu Hàm cấp dọa tới rồi. Chủ yếu trước một giây nàng còn tâm tình thực hảo thực thả lỏng, cho rằng hắn đáp ứng rồi ngày mai muốn cùng nàng cùng đi chợ, kết quả không nghĩ tới giây tiếp theo mới vừa tiến văn phòng, hắn liền cho nàng tới như vậy một chút. Nàng cũng thật buồn, như thế nào sẽ cho rằng Lâm Tiêu Hàm hướng nàng cười là đáp ứng rồi cùng nàng cùng đi chợ. Cảm giác điều chỉnh đến không sai biệt lắm, Sơ Hạ lại thật dài hô khẩu khí. Hô xong khí, tim đập, hô hấp cùng sắc mặt đều như thường xuống dưới, nàng đem chương trình học biểu lấy lại đây nhìn nhìn hôm nay chương trình học, sau đó lại nghiêm túc mà bị soạn bài. Trong thôn hải tử tới trường học thượng 5 ngày khóa, hiện tại bọn họ trung đại bộ phận cũng đều đã không sai biệt lắm thích ứng trường học sinh hoạt cùng tiết tấu, có sẽ trước tiên một ít tới trường học. Buổi sáng chuông dự bị còn không có vang, trong trường học đã có hải tử tiếng ồn ào. Ở chuông dự bị vang lên tới sau, dư lại hải tử lục tục kết bạn lại đây, đến trong phòng học ngồi xuống, có đến cùng nhau liền bắt đầu vui cười đùa giỡn, có tác lớn tiếng đọc khởi học quá tri thức. Tuy rằng khai giảng thời điểm minh xác nói không chuẩn đến trễ, nhưng kỳ thật này 5-6 thiên hạ tới, cơ hồ mỗi ngày đều có hải tử sẽ đến trễ. Ở nông thôn hải tử tất nhiên là không có trong thành hải tử như vậy phúc khí như hưởng. Bọn họ đến trễ, không có bởi vì ngủ nướng hoặc là ham chơi, cơ bản đều là trong nhà có sống muốn làm. Thí dụ như trong nhà làm buổi sáng đi ra ngoài nhặt nhiều ít phân người, nhặt không đủ lượng hôm nay không chuẩn ăn cơm. Bọn họ mỗi ngày đều là thiên không lượng liền rời giường, làm xong rồi sống lại chạy tới đi học. Đặc biệt bọn họ hiện tại đọc sách tiêu tiền, liền càng cần nữa làm việc. ở phần lớn thôn dân trong mắt, công điểm cùng tiền, vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Bất quá trường học định ra kỷ luật chính là kỷ luật. Trái với kỷ luật, lại là có nguyên nhân, cũng vẫn là muốn tiểu trừng tiểu phạt. Nói cách khác, này trường học thực mau phải rối loạn bộ. Văn phòng mái hiên hạ ván sắt bị cây búa gõ vang vài lần sau, thái dương ở đông giữa không trung lên cao, sơ hạ tiến vào công tác trạng thái, cũng liền không lại đi tưởng buổi sáng phát sinh sự tình. Đến phiên chính mình đi học thời điểm, nàng liền đi trong phòng học cấp bọn nhỏ đi học. Đến phiên Lâm Tiêu Hàm đi học, nàng hôm nay không lại tìm lấy cớ đi trong phòng học, mà là ngồi ở trong văn phòng vội chính mình sự tình, vội xong công tác liền nhìn xem trung học tư liệu làm bài. Làm bài làm được có chút mệt mỏi, bị cửa sổ thượng hôi tước chim nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Sơ hạ bưng bút, tay thác khuôn mặt, nhìn cửa sổ thượng chim nhỏ thả lỏng, ánh mắt di chuyển gian, lại nhìn đến cái kia cóng mãi hoa hoa nữ hải tử lặng lẽ vào trường học sân đại môn. Khai giảng mấy ngày nay, cái này nữ hải tử cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây. Nàng mỗi lần cũng đều chọn đi học thời gian tới, lặng lẽ tiến trường học đại môn, lặng lẽ đến phòng học bên ngoài miêu nghe giảng khóa, sau đó lại lặng lẽ ra trường học đi. Sơ hạ mỗi lần nhìn đến nàng cũng đều sẽ làm bộ không nhìn thấy. Mở một con mắt nhắm một con mắt, làm nàng an tâm mà đứng ở phòng học bên ngoài nghe giảng khóa, tuy rằng không biết nàng như vậy có thể hay không học được đồ vật. Chung đi học cùng chung tan học luân phiên, buổi sáng nửa ngày thời gian qua thật sự nhanh. Chung tan học tiếng vang lên sau, bọn nhỏ ra nháo từ trong phòng học ra tới, cứ theo lẽ thường xếp hàng về nhà. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nhìn theo bọn họ một đội ra sân. Đệ thập đội sản xuất hải tử tiếp thượng đội ngũ đi xong, trong viện hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Sơ hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí, không cùng bên cạnh Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, trực tiếp xoay người tiến văn phòng đi. Lâm Tiêu Hàm tiến văn phòng thu thập đồ vật chạy lấy người, nàng cũng không lại giống như phía trước như vậy vội vàng bắt cặp sách cùng đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm ra văn phòng đi đến sân trên cửa lớn. Xoay người chuẩn bị khóa cửa thời điểm, mới phát hiện Sơ Hạ ngồi ở trong văn phòng còn không có ra tới. Hắn dừng một chút, nhớ tới chính mình buổi sáng cùng Sơ Hạ nói qua nói. Nếu nàng không ra, hắn cũng liền không khóa cửa, trực tiếp xoay người đi rồi. Sơ Hạ ngồi ở văn phòng không đi, tự nhiên chính là bởi vì Lâm Tiêu Hàm buổi sáng lời nói. Hắn đều đã đối nàng như vậy có cảm xúc, nàng hiện tại đương nhiên không thể lại tiếp tục đi theo hắn tiếp cận hắn. Nàng nghĩ ở trường học chờ thượng một hồi. Chờ Lâm Tiêu Hàm trở lại thanh niên trí thức điểm ước chừng ăn qua cơm, nàng lại trở về. Vội toàn bộ buổi sáng, hiện tại tan tầm chỉ nghĩ nghỉ ngơi sẽ. Sơ Hạ từ cặp sách móc ra gương tới, đối với gương chiếu chiếu chính mình mặt. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Lâm Tiêu Hàm bên người tự nhiên là hữu dụng. Nàng hiện tại đối với gương làm biểu tình có thể xem đến càng rõ ràng chút, đương nhiên cụ thể hình dáng bộ dáng vẫn là nhìn không ra tới. Nàng đối với gương tưởng, chính mình xác thật quá nóng nội, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng đến thật chặt. Chính cái gọi là, nóng nội ăn không hết nhiệt đậu hủ, này không phải đem hắn chọc giận. Nàng nhìn gương thật sâu hút khẩu khí, ở trong lòng khuyên chính mình không cần quá sốt ruột, mọi việc đều đến từ từ tới. Vạn nhất nàng thật đem Lâm Tiêu Hàm cấp chọc nóng này đắc tội, làm hắn sinh ra đem nàng đá xa một chút tâm tư, hắn tái sinh điểm ý xấu tử tới đối phó nàng tính kế nàng, tỉ như đem nàng công tác cấp làm không, kia nàng chẳng phải là mất nhiều hơn được. Sấn Lâm Tiêu Hàm hiện tại còn chỉ là miệng cảnh cáo nàng, nàng cần thiết đến chạy nhanh đình chỉ. Dù sao nàng chỉ cần cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau cộng sự, chờ hắn tiêu cảm xúc, nàng mỗi ngày đều sẽ có như vậy điểm thời gian có thể cùng hắn ngốc tại cùng nhau, tuy rằng không nhiều nhiều. Nhưng tổng so một chút thời gian đều không có cường. Hơn nữa Hàn Đình hiện tại mặc kệ nàng mặc kệ, từ nàng lăn lộn, nàng tạm thời cũng không cần lo lắng chịu tiểu thuyết giả thiết trói buộc, cự tuyệt không được Hàn Đình yêu cầu, đi cấp Hàn Đình đương coi tiền như rác. Đương nhiên nàng cũng không thể bởi vì Hàn Đình này nhất thời mặc kệ nàng, nàng liền cảm thấy vạn sự đại cát. Nếu tiểu thuyết giả thiết đối nàng trói buộc không bị hoàn toàn giải trừ rất nói, kế tiếp vòng đi vòng lại, nàng đại khái suất vẫn là sẽ đi lên nguyên tiểu thuyết cho nàng giả thiết tốt cốt truyện đi lên. Sơ Hạ lại đối với gương hơi thở. Ở trong lòng lặp lại cùng chính mình nói, mặc sốt ruột, từ từ tới. Ổn một chút tổng không có sai. Tỉnh lại xong rồi chính mình trong khoảng thời gian này không lo hành vi, hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình cùng tâm thái. Sơ Hạ đem gương trang trở lại cặp sách, bối cặp sách ở trên người, đứng dậy hồi thanh niên trí thức điểm. Nói không được cấp, kia tự nhiên liền phóng bình tâm thái chậm gì gì. Sơ Hạ chậm gì gì mà hướng thanh niên trí thức điểm hồi, dọc theo đường đi lưu luyến cỏ dại cùng hoa dại. Nhìn đến xinh đẹp hoa dại còn không lưng hái được hai đóa, niết ở trong tay thưởng thức. Đi ngang qua sông nhỏ có một đám hôi mao vịt. Chúng nó trên mặt sông thành đàn du quá, phía sau đẩy ra từng vòng nước gợn văn. Sơ Hạ chậm gì gì trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm, Hàn Đình bọn họ cùng Lâm Tiêu Hàm tất cả đều ăn qua. Nàng đi đến rào tre sân ngoài cửa lớn, vừa lúc gặp phải Lâm Tiêu Hàm ra tới. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, nàng vội cúi đầu hướng bên cạnh nhường nhường, giữ cửa nhường cho hắn đi trước. Lâm Tiêu Hàm dừng lại xem nàng một hồi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình mà ra cửa đi rồi. Sơ Hạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, một mình đi phòng bếp nấu cơm. Nếu không phải yêu cầu lợi dụng Lâm Tiêu Hàm thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết trói buộc, nàng mới không nghĩ ra mặt dày bám lấy hắn đâu, nàng cảm thấy một người cũng khá tốt, làm gì đều nhẹ nhàng tự tại. Liên tính nàng yêu cầu tìm bằng hữu tới giải quyết nhàm chán cùng tịch mịch, nàng cũng sẽ không tìm Lâm Tiêu Hàm. Tìm Lâm Tiêu Hàm đương bằng hữu thuần túy chính là tìm ngược, hắn ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì, căn bản không nghĩ cùng bất luận kẻ nào giao bằng hữu. Nếu hắn đối ai thái độ hảo, kia tất là gặp dịp thì chơi có điều mưu đồ. Ngày nào đó nếu là hoàn toàn thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết trói buộc, nàng nhất định ra roi thúc ngựa ly Lâm Tiêu Hàm rất xa. Tuyệt đối sẽ không lại hướng hắn trước mặt ấu, bị hắn ngại này ngại kia. Phòng bếp ống khói bốc lên khói bếp. Phía đông phòng nam sinh trong ký túc xá. Hàn Đình bọn họ cơm nước xong lại ghé vào cùng nhau chơi. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong đi ra ngoài, Sơ Hạ lại một mình trở về vào phòng bếp. Lý Kiều chạm vào một chút Trần Tư Tư, bắt quái lên hỏi, hai người bọn họ này có phải hay không náo bẻ? Phía trước hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng tiến cùng ra, cơ hồ làm gì đều cùng nhau, kia thật kêu như bóng với hình. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu Hàm về trước tới, Sơ Hạ sau trở về, thời gian thượng hoàn toàn sai khai, hơn nữa vừa rồi hai người ở sân trên cửa lớn đụng tới cũng không cùng lẫn nhau chào hỏi, rõ ràng chính là ra vấn đề. Trần Tư Tư phản ứng chậm, còn không có tới kịp ra tiếng nói chuyện, Cấu Ngọc Trúc tiếp lời nói nói, sợ là Lâm Tiêu Hàm ngại nàng xuẩn, chiếm xong rồi trên người nàng tiện nghi, không nghĩ lại lao lực phản ứng nàng. Liên nàng cái kia đầu óc bị Lâm Tiêu Hàm lừa xong một chân đá văng ra, không phải hết sức bình thường sự sao. Những người khác cũng đều thấy được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian trạng thái, nghe được Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc đối thoại. Siêu Tử nhìn về phía Hàn Đình hỏi câu, chúng ta muốn hay không đi xem Sơ Hạ? Không cần. Hàn Đình không chút do dự nói. Làm nàng hảo hảo phát triển trí nhớ. Siêu Tử tất nhiên là nghe Hàn Đình. Chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa hỏi qua. Sơ Hạ ở phòng bếp cơm nước xong thu chén đũa, liền hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Lý Kiều các nàng đều ở nam sinh ký túc xá nữ an tĩnh, nghỉ ngơi lên đảo cũng an bình thích ý. Nghỉ ngơi thời điểm, Sơ Hạ còn thói quen tính mà suy đoán một chút Lâm Tiêu Hàm đi đâu. Hôm nay đất phần trăm không sống làm, hắn đại khái suất là đi trường học. Đương nhiên mặc kệ hắn đi đâu, Sơ Hạ hôm nay đều sẽ không đi tìm hắn. Nàng cơm nước xong thanh thản ổn định ở trong ký túc xá ngủ trưa, tính toán hơi mị thượng một hồi lại đi trường học, tốt nhất là tạp buổi chiều đi học đã đến giờ. Mà Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong rời đi thanh niên trí thức điểm sau, sắp thật đi trường học. Phần 39. Hắn ngại nam sinh trong ký túc xá người nhiều la hét tầm ĩ, cho nên trở lại trường học văn phòng, ngồi nhìn nhìn thư. Trường học này sẽ chỉ có chính hắn một người, trong ngoài đều thực an tĩnh. Hắn từ trước đến nay là cái thích an tĩnh cùng một chỗ người, có đôi khi hận không thể trên địa cầu chỉ còn chính hắn, nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, rất là không thích hợp. Thư nhìn hai trang liền cảm thấy có chút không kính. Hắn hợp nhau thư ném tới bàn làm việc thượng, nhìn mắt đầu ngựa trung thượng thời gian, lại quay đầu nhìn mắt bên cạnh bàn làm việc. Ánh mắt rơi xuống bàn làm việc thượng ngáy mắt, đột nhiên ý thức được nào không thích hợp. Bởi vì ở hắn tiềm thức giữa, bên cạnh bàn làm việc thượng hẳn là ngồi người, người kia hoặc an tĩnh mà đọc sách làm bài hoặc an tĩnh mà nằm bò ngủ, tóm lại không nên là giống như bây giờ trống trơn. Nhẹ nhàng bình khẩu khí, Lâm Tiêu Hàm lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía đầu ngựa trung. Sau đó hắn sau này dựa đến lưng ghế thượng, liền liền như vậy phóng lười mà nhìn chằm chằm đầu ngựa trung thượng kim đồng hồ xem. Đầu ngựa trung trung cái nửa đoạn dưới pha lê thượng ấn tam đoá nộ phóng mẫu đơn. Pha lê phía dưới bãi chủ y có tiết tấu mà qua lại đong đưa, trung bàn thượng kim phút đi qua một cách, lại đi qua một cách. Đi qua một đại cách là 5 phút, tam đại cách là 15 phút. Qua 15 phút lại qua 5 phút, sân ngoài cửa lớn bắt đầu có học sinh cong cặp sách tiến vào, Văn Tĩnh liền đi đến phòng học. Nghịch ngợm liền lẫn nhau đá lẫn nhau truy lẫn nhau mắng và chạm đến phòng học. Học sinh lục tục đều tới rồi, kim phút ở trung bàn thượng lại đi qua đi một đại cách. Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hút khẩu khí đứng lên, cầm lấy tiểu thiết chủ y ra văn phòng. Hắn đứng ở ngoài cửa mái hiên hạ hậu ván sắt trước, giơ lên cây búa, nặng nề mà hướng ván sắt thượng gõ chuông dự bị. Trong lòng tắc lạnh lùng mà tưởng, nàng đợi lát nữa đến chế một phút, liền tìm Lương Hữu Điển khấu nàng một phân tiền. Kết quả hắn chuông dự bị mới vừa gõ xong, Sơ Hạ từ sân ngoài cửa lớn vào được. Lâm Tiêu Hàm tay cầm cây búa. Có thể, không có đồng hồ đều như vậy sẽ véo thời gian. Chương 25. Buổi chiều đệ nhất tiết không phải Sơ Hạ khóa. Nàng tự nhiên không nóng nảy, dẫm lên chung dự bị âm cuối chậm gì gì mà tiến trường học đại môn. Tiến sau đại môn ánh mắt rơi xuống văn phòng ngoài cửa, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm cầm cây búa vào văn phòng. Có mấy cái học sinh phong giống nhau từ nàng bên cạnh chạy tới, kêu một tiếng, Đường lao sư hảo. Sơ Hạ hướng về phía hắn chạy tới phương hướng ứng một câu, các ngươi hảo. Ứng xong lại dặn dò một câu, chậm một chút chạy. Bọn học sinh sôi nổi cấp chạy tiến phòng học, Sơ Hạ không chút hoang mang đi đến văn phòng. Tiến văn phòng sau nàng cũng không cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, lập tức đến chính mình bàn làm việc biên ngồi xuống. Nàng biết Lâm Tiêu Hàm hiện tại đúng là nhất phiền nàng thời điểm, ước gì không hề nhìn đến nàng, cho nên nàng cần thiết muốn cho chính mình ở trước mặt hắn tồn tại cảm, so không khí còn muốn thấp. Nhưng nàng ngồi vào bàn làm việc biên mới vừa đem cặp sách buông xuống, còn không có lấy thư lại đây phiên, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh nói một câu, Đường lao sư ngài tới rất sớm a. Này minh khách khí ám âm dương ngữ khí. Sơ Hạ ngẩn người quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, chỉ thấy hắn đang ở phiên ngữ văn thư. Nàng thất thần ở trong lòng tưởng, nàng lại chọc tới hắn. Giống như không có đi, từ buổi sáng hắn nói xong làm nàng cách hắn xa một chút, nàng liền phi thường thức thời mà có thể cách hắn rất xa liền rất xa a. Một giây đồng hồ cũng chưa nhiều ở hắn trước mắt hoảng. Không nghĩ ra cái nguyên cớ. Sơ Hạ hướng Lâm Tiêu Hàm cong một chút khỏe miệng khách khí nói, cũng còn hảo, liền sớm 5 phút. Bọn họ sớm đọc khóa cùng buổi chiều đệ nhất tiết khóa chung dự bị, đều so chính thức đi học sớm 5 phút. Lưu ra như vậy thời gian, cho dù có hài tử không đánh giá hảo tới đi học thời gian, nghe được chung dự bị lập tức tới rồi trường học, cũng không sai biệt lắm, có thể theo kịp. Lâm Tiêu Hàm phiên ngữ văn thư cười một chút, không nói nữa. Sơ Hạ không biết hắn lại cười cái gì, dù sao hắn người này vẫn luôn quái quái, hắn nếu là làm cái gì đều phù hợp người bình thường logic, kia hắn liền không phải Lâm Tiêu Hàm. Như vậy ngẫm lại, giống như lại đều bình thường. Nếu là bình thường, Sơ Hạ cũng liền không lại nghĩ nhiều. Nàng lấy quá chính mình bàn làm việc thượng thư, xử lý một chút chính mình đỉnh đầu sự tình. Tới rồi chính thức đi học thời gian, nàng lại đứng dậy đi ra ngoài đánh chuông đi học. Lâm Tiêu Hàm cầm sách giáo khoa giáo án từ nàng phía sau đi qua đi. Xoay người tiến bên cạnh trong phòng học. Chuông đi học đánh xong, trong phòng học truyền đến một tiếng len ken đồng âm, đứng dậy. Sơ Hạ buông cây búa nhẹ ném hai xuống tay cổ tay, ở Lâm Tiêu Hàm cùng bọn học sinh cho nhau vấn ăn chung, xoay người tiến văn phòng, tiếp tục ngồi xuống vội chính mình sự tình. Đường lão sư tóm lại so làm công làm việc muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Công tác địa điểm không phải ở văn phòng chính là ở phòng học, tuy phòng ở cũ xưa, nhưng che phong che nắng không thành vấn đề, mỗi ngày phải làm cũng chính là động động mồm mép cùng động động tay. Trừ cái này ra, một vòng còn có thể có một ngày kỳ nghỉ dùng để nghỉ ngơi. Thứ bảy buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, là sơ hạ khóa. Nàng lên lớp xong tại hạ khóa tiếng chuông vang lên sau, lại dậy quá giờ 2 phút, cùng bọn nhỏ nói, chúng ta một tuần liền thượng 6 ngày khóa, ngày mai chủ nhật không dùng tới khóa, toàn thể nghỉ, tất cả đều không cần lại hướng trường học tới, hậu thiên thứ 2 buổi sáng lại đến, nhớ kỹ đi. Nghe được ngày mai nghỉ không cần tới đi học, không ít hài tử chụp cái bàn hoan hô một tiếng. Sơ Hạ làm cho bọn họ hoan hô một hồi, lại vô vô bục giảng làm cho bọn họ an tĩnh lại nói, nghỉ cũng không được đầy đủ là cho các ngươi trở về chơi, bố trí kỳ nghỉ tác nghiệp đều đến viết, thứ hai trở về đều phải kiểm tra. Nhìn đến trong phòng học bọn nhỏ hưng phấn, Sơ Hạ trong lòng cũng hưng phấn. Từ đến ở nông thôn lúc sau, nàng liền không có nghỉ ngơi quá, phía trước là mỗi ngày đều cùng đại gia hỏa một khối làm công làm việc nhà nông, sau lại là chiêu sinh lại là đi học, mỗi ngày đều rất bận. Ngày mai phóng một ngày giả. Thời gian tất cả đều là chính mình, tự nhiên cao hứng. Sơ Hạ cười xem bọn nhỏ ra phòng học, lại ở trong sân cười cùng bọn họ nói tái kiến, nhìn bọn họ bài đội con túi ra rắn sửa cặp sách về nhà. Đều tiến đi, thể xác và tinh thần trong ngoài cũng liền hoàn toàn thả lỏng lại. Sơ Hạ đầy mặt treo cười quay đầu, thình lình cùng bên cạnh Lâm Tiêu Hàm đối thượng ánh mắt. Vì thế nàng vội nhấp miệng thu đi ý cười, xoay người hướng trong văn phòng đi. Lâm Tiêu Hàm, hắn tại chỗ chạm một trận, cũng xoay người trở về văn phòng. Sơ Hạ tự nhiên vẫn là không nhiều lắm quấy rầy Lâm Tiêu Hàm. Tiến văn phòng sau nhanh chóng thu thập cặp sách, sau đó đeo lên cặp sách lại nhanh chóng ra văn phòng chạy lấy người. Nàng rời đi trường học sau, nhưng thật ra không có trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm, mà là con cặp sách trước hướng Lương Hữu Điển ra đi một chuyến. Tìm được Lương Hữu Điển lão bà Trần Kim Phượng, nàng thập phần ngượng ngùng mà cùng Trần Kim Phượng nói, thím, ta có thể hỏi ngài mượn điểm tiền sao? Nàng ngày mai muốn đi họp chợ mua đồ ăn loại cùng tiểu cây mầm. Sợ chính mình trong tay tiền không đủ dùng. Lần trước đi huyện thành mua không ít đồ vật sau, nàng hiện tại trên người tiền cũng liền dư lại 8 mao nhiều, nàng biết này tiền đủ mua 1 cân thịt heo, nhưng mua khác có đủ hay không cũng không biết. Nàng nghĩ hỏi Trần Kim Phượng mượn điểm, lo trước khỏi họa. Trần Kim Phượng nghe được Sơ Hạ lời này trước sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên nói, có thể a. Nếu là mặt khác thanh niên trí thức tới vay tiền, nàng xác thật đến ước lượng nửa ngày, nhưng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm này hai đứa nhỏ tới mượn, nàng làm một chút băn khoăn đều không có. Sơ Hạ xem Trần Kim Phượng vui mượn cho chính mình, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Nàng cùng Trần Kim Phượng nói chính mình muốn đi mua đồ vật, từ Trần Kim Phượng trong tay mượn một khối tiền, nói vài biến cảm ơn về sau, lại nói chờ phát tiền lương liền lập tức còn cho nàng. Trần Kim Phượng cười cùng Sơ Hạ nói, ngươi đứa nhỏ này tâm nhãn nhất thật, cho ngươi mượn ta yên tâm. Sơ Hạ này liền lại rất là cảm kích mà cùng Trần Kim Phượng nói vài biến cảm ơn. Từ Trần Kim Phượng ra tới, Sơ Hạ vẫn không lập tức hồi thanh niên trí thức điểm. Nàng vẫn là tính toán chờ Hàn Đình bọn họ cùng Lâm Tiêu Hàm đều ăn xong rồi cơm chiều lại trở về, miễn cùng bọn họ nhìn thấy mặt, cũng có thể miễn rất nhiều không cần thiết cảm xúc cùng phiền thoái. Sơ Hạ ở hồi thanh niên trí thức điểm trên đường đi một chút đi dạo, nơi nơi nhìn một cái. Sau đó nàng ở một chỗ bị xanh biếc lá sen che đậy hơn phân nửa mương nước nhỏ biên ngừng lại. Nghe nhàn nhạt lá sen mùi hương, nàng ở mương nước nhỏ biên trên tảng đá ngồi xuống. Sau đó nàng từ cặp sách móc ra thư, tính toán ở như vậy ưu tính thanh nhã hoàn cảnh hạ nhìn xem thư học tập. Kết quả thư mở ra mới vừa nhìn 10 phút không đến, nàng ngẩng đầu thất thần thời điểm, trong lúc lơ đãng nhìn đến mương nước nhỏ biên một đống lớn lớn bé bé cục đá trung gian, có hai chỉ hết xanh đang ở đánh nhau. Hai chỉ hết xanh ở đánh nhau. Này đối với nàng cái này trong thành hoa hoa tới nói, nhưng xem như kỳ cảnh. Sơ Hạ cho rằng chính mình là hoa mắt, lập tức nâng lên tay xoa xoa đôi mắt. Xoa xong đôi mắt sau xác định chính mình không hoa mắt, sau đó nàng liền trợn tròn đôi mắt ngừng lại rồi hô hấp, nghiêm túc mà xem nổi lên hai chỉ hết xanh ôm nhau đánh nhau. Này hai chỉ hết xanh cũng không biết là kết cái gì thủ, đứng lên ôm lẫn nhau hướng trong nước quăng ngã. Ngã xuống đi chỉ chốc lát, hai chỉ hết lại cùng nhau từ trong nước bùn bỏ dậy, sau đó lại lần nữa ôm đến cùng nhau, lại là lay đối phương đầu, lại là cào đối phương mặt, bàn tay cũng phiến đi lên. Lại lần nữa đánh tới cục đá trung gian. Hai chỉ hết thế nhưng bắt đầu bức lên đối phương đầu lưỡi. Sơ Hạ xem đến kia kêu một cái kích động nhập thần lại khiếp sợ. Nếu không phải sợ kinh động chúng nó, nàng đầu đều dôi nó hai trước mặt đi. Mà liền ở Sơ Hạ xem đến hưng phấn kích động, thậm chí nhịn không được tưởng cấp hai chỉ hết xanh cố lên trợ uy thời điểm. Ở nàng phía sau cách đó không xa, đứng cái từ trường học hồi thanh niên trí thức điểm đi ngang qua Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm là nhìn đến Sơ Hạ một người lẻ loi ngồi ở mương nước nhỏ biên mới dừng lại bước chân. Phần 40. Hắn đứng ở ven đường, nhìn Sơ Hạ không lưng ôm đầu gối ngồi ở mương nước nhỏ biên bóng dáng, không tự giác nhớ tới khai giảng trước một ngày buổi tối, nàng ở trong văn phòng nói với hắn, nàng một người lẻ loi rất khó chịu. Hiện tại hắn nhìn nàng này lẻ loi bóng dáng, ngồi ở mương nước nhỏ biên nho nhỏ một con, không lưng vùi đầu ôm đầu gối, chỉ cảm thấy mạc danh giống một con bị người vứt bỏ tiểu cầu. Lâm Tiêu Hàm như vậy mặc thanh nhìn Sơ Hạ một hồi lâu, sau đó đông nhiên tỉnh quá thần tới. Hắn rõ ràng phiền nàng phiền đến không được, ước gì nàng ly chính mình rất xa, như thế nào này còn đột nhiên đồng tình khởi nàng tới. Hắn trước nay cũng không phải cái sẽ đồng tình kẻ yếu cùng ngốc nết giả người. Nàng có cái gì đáng giá đồng tình? Nàng hiện tại tao ngộ hết thảy đều là bởi vì nàng thích Hàn Đình. Nếu chính mình lựa chọn vì ái phấn đấu quên mình, tự nhiên muốn chính mình gánh vác phấn đấu quên mình hậu quả. Tư cập này. Lâm Tiêu Hàm trên mặt biểu tình thực mau đạm xuống dưới lánh xuống dưới. Hắn cất bước tiếp tục đi phía trước đi, xa xa mà đi ngang qua Sơ Hạ, chỉ đường không thấy được nàng. Mà Sơ Hạ ngồi ở mương nước nhỏ biên, eo càng cong càng sâu, đôi mắt cũng càng mở to càng viên lưu. Bởi vì kia hai chỉ hết xanh, cư nhiên cắn đối phương đầu lưỡi không giải miệng. Chương 26. Hoàng hôn thừa cái đầu tiêm trên mặt đất bình tuyến thượng. Đống nhiên nhảy dựng, toàn bộ rơi xuống đường chân trời không thấy. Lại không nhiều lắm một hồi. Mãn mương tân diệp loạn choạng dung nhập hôn mê giữa trời chiều. Sơ Hạ đem thư cất vào cặp sách, đứng lên vô vô ngông, đi lên quen thuộc đường nhỏ hồi thanh niên trí thức điểm. Nàng cố ý trở về vãn, Hàn Đình bọn họ cùng Lâm Tiêu Hàm đều ăn qua cơm chiều. Vì thế nàng liền vẫn là cùng giữa trưa giống nhau, một người ở trong phòng bếp nổi lên hỏa tới nhiệt màn thầu, thuận tiện thiêu hai bình nước ấm, ăn xong cơm chiều về sau trực tiếp hồi ký túc xá rửa mặt chải đầu. Nàng không ở ký túc xá dùng đèn dầu đọc sách, phí mắt lại phí du. Cho nên rửa mặt chải đầu xong vẫn là trực tiếp lên giường. Nam ở trên giường không có gì buồn ngủ, liền nháy đôi mắt ngẫm lại sự tình. Qua đi đã làm những cái đó việc ngốc liền không nghĩ, kiện kiện đều cùng Hàn Đình có quan hệ. Những cái đó sự tuy nói không thượng hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng không phải Hàn Đình buộc nàng làm, cho nên nàng cũng không cảm thấy Hàn Đình thiếu nàng cái gì, yêu cầu còn nàng cái gì, dù sao cũng là nguyện đánh nguyện ai. Nghĩ tới nghĩ lui tự nhiên vẫn là tương lai càng đáng giá chờ mong. Không biết thoát ly tiểu thuyết cốt truyện sau, nàng về sau sẽ sống thành cái bộ dáng gì. Bất quá chờ mong ngày về đãi, nàng hiện tại cũng không như vậy sốt ruột. Nhân sinh không phải chỉ buôn mục tiêu chạy vội, thưởng thức ven đường phong cảnh cũng đồng dạng quan trọng, mỗi cái giai đoạn đều phải hảo hảo sinh hoạt, về sau hồi tưởng lên mới sẽ không cảm thấy chỉ có vội vội vàng vàng. Nghĩ đến mệt nhọc, Sơ Hạ cũng liền tự nhiên mà vậy ngủ rồi. Bởi vì ngày hôm sau nghỉ ngơi, nàng đi vào giấc ngủ thời điểm toàn thân tâm thả lỏng, nghĩ ngày mai buổi sáng muốn ngủ nhiều một hồi. Khó được nghỉ ngơi, lười giấc cần thiết muốn an bài thượng. Đương nhiên trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng ngày kế rạng sáng thời điểm, vẫn là đến giờ liền tỉnh. Chẳng qua lần này Sơ Hạ không có rời giường, mà là nhắm mắt lại phiên cái thân, lại tiếp tục đi ngủ. Ngủ tiếp thượng một hồi, lại bị bén nhọn dồn dập chuông báo thức đánh thức. Sơ Hạ theo bản năng đem đầu mông tiến trong chăn, ở đồng hồ báo thức ngừng sau, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bên cạnh Cố Ngọc Trúc bốn người là không thể ngủ tiếp. Các nàng gục xuống đầu rời giường, thở ngắn than dài mà gấp chăn, nhắc mãi cuộc sống này không biết khi nào mới là cái đầu, mỗi ngày rời giường đều thức dậy không hề hy vọng, tâm tình vô cùng trầm trọng. Cố Ngọc Trúc nhắc mãi điệp xong chăn, chợt nhìn đến bên cạnh chỗ nằm thượng Sơ Hạ còn không có khởi. Nàng hậu chi hậu giác ngoài ý muốn một chút, theo bản năng bật thốt lên, gì? Nàng hôm nay như thế nào còn không dậy nổi giường? Xuống nông thôn thời gian dài như vậy tới nay, này vẫn là lần đầu tiên các nàng đi lên, Sơ Hạ còn ở ngủ. Nàng không phải nhất cần lao sao, mỗi ngày đều sớm liền dậy, hôm nay này sao lại thế này? Lý Kiều cùng Trần Tư Tư cùng nhau ở trại đầu. Nàng nhìn qua nói, trường học có chủ nhật a, hôm nay là chủ nhật. Nghe được lời này, Cố Ngọc Trúc giơ tay manh chụp một chút chán. Các nàng làm công là không có chủ nhật, tới ở nông thôn lâu như vậy, đều đã quên chủ nhật việc này. Muốn vẫn luôn đã quên còn chưa tính, thiên hôm nay Sơ Hạ lại nhắc nhở nàng nghĩ tới. Nghĩ đến các nàng rời giường sau đợi lát nữa muốn đi làm công, mà Sơ Hạ hôm nay có thể ngủ đến mặt trời lên cao, có thể muốn làm gì liền làm gì, nàng thật là khó chịu cực kỳ. Này phúc nếu là cấp Tô Vận hưởng nàng cũng liền nhận. Đường Sơ Hạ nơi nào là hưởng phúc người a? Nàng rõ ràng chính là chịu khổ nhọc mệnh. Chịu khổ nhọc người không cần khổ, ngược lại ở chỗ này hưởng thụ đi lên, cái gì thế đạo a? Vốn dĩ bởi vì muốn dậy sớm làm việc tâm tình liền rất không tốt. Cái này hảo, tâm tình càng là tao lạn thấu, đợi lát nữa sợ là liền cơm đều ăn không vô nữa. Cố Ngọc Trúc điệp hảo chăn, cầm lấy lược trải đầu. Trải đầu kia trên tay cũng mang theo khí, tóc thắt thời điểm càng là khí, trên tay không kiên nhẫn mà dùng sức, kết quả dùng sức sau không đem đầu tóc sơ thuận. Nhưng thật ra đem ra đầu cấp xả. Cố Ngọc Trúc ăn đau đến a một tiếng, giơ tay che lại đầu. Tuy rằng trong lòng khổ, nhìn cơm canh đạm bạc không ăn uống, nhưng cơm vẫn là muốn ăn. Hơn 20 phút sau, Hàn Đình bọn họ ở trong phòng bếp ngồi xuống, gặm màn thầu liền dưa muối. Cố Ngọc Trúc gặm màn thầu đoán giận nói, đại gia giống nhau đều là nông thôn hộ khẩu, cũng đều là giúp đội sản xuất làm việc, dựa vào cái gì đường lão sư là có thể có chủ nhật, chúng ta liền không thể có chủ nhật. Mỗi ngày làm công. Mệt đều mệt chết. Vốn dĩ bởi vì việc này trong lòng liền đủ bị đè nén. Kết quả Vương Hướng Tiền lại nói câu, bọn họ chủ nhật nghỉ, làm theo lấy tiền, chúng ta nếu là nghỉ không đi làm công, một phân công điểm đều không có. Nghe được lời này, kia trong lòng càng là nghẹn đến mức thở không nổi. Cấu Ngọc Trúc khẽ cắn môi, nếu không phải không những thứ khác ăn, nàng thật muốn đem hắc màn thầu quăng ngã trên mặt đất. Xem bốn cái nữ sinh đều khó chịu lại bị đè nén bộ dáng. Hoa cái lại nói, này cơ hội cũng chính là rơi xuống Lâm Tiêu Hàm trên đầu, hắn liền không có một chút nam nhân khí độ, phàm là nếu là chúng ta được loại này cơ hội, đặc biệt là ta Đình ca, tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp liền nhường cho các ngươi nữ sinh, nhẹ nhàng sống phải các ngươi nữ sinh tới làm. Nghe được qua cái nói như vậy, Lý Kiều lại ra tiếng, miễn bản hắn cái kia quỷ hẹp hòi, phiền thoái hắn nâng cái tay giúp chúng ta thu kiện quần áo đều không rút, loại này cơ hội hắn nếu có thể làm, kia mới có quỷ. Ông trời thật là bạch cho hắn một trương nam nhân ra. Một chút nam nhân nên có bộ dáng đều không có. Lý Kiều vừa dứt lời, chợt nghe đến phòng bếp trên cửa truyền đến một câu, nam nhân nên có bộ dáng là bộ dáng gì? Là các ngươi loại này không bản lĩnh không năng lực, ở sau lưng nhai người lưỡi căn tử bộ dáng. Nghe được thanh âm, cái bàn biên người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm vào được. Vừa rồi bọn họ 10 cái người ta nói lời nói ồn ào, không nghe được có người xốc rèm cửa. Lý Kiều là không dám nhận mặt đắc tội Lâm Tiêu Hàm. Nàng đối Lâm Tiêu Hàm có ý kiến. Hơn phân nửa đều là sau lưng nói hắn nói bậy. Nay sẽ nói bậy bị đụng phải cái đương trường, nàng vội mặc thanh túi đầu gặm màn thầu đi. Hàn Đình ra tiếng nói, kia cũng so nào đó người quỷ không dựa vào người càng giống nam nhân. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, nhất bang phế vật ôm đoàn thanh hỏa, dựa vào khoác lác nói mạnh miệng sinh hoạt, thế nhưng còn cảm thấy chính mình càng giống nam nhân, ta xem càng như là cười lời nói. Hàn Đình lại vỗ mạnh lên bàn đứng lên, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm hướng hắn cười một chút, này liền bực. Chẳng lẽ chọc đến ngươi ống phổi? Hàn Đình mắt nén giận hỏa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm xem một hồi. Sau đó hắn cũng cười một chút nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết rốt cuộc ai mới là cái chê cười. Hắn hiện tại lười đến cùng hắn tranh cái gì cao thấp. Hắn từ trong xương cốt khinh thường Lâm Tiêu Hàm kia vây với quy tắc bên trong bẻ lũ su nịnh, khúc ý nịnh hót bộ dáng. Vì điểm thế tục kích lợi, người trước người sau hai phó sát mặt, lệnh người buồn nôn. Hắn vĩnh viễn sẽ không khom lưng ngốn gối, hắn muốn vĩnh viễn đứng thẳng sống lưng. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Lâm Tiêu Hàm nhìn đến, đứng thẳng là bộ dáng gì. Lâm Tiêu Hàm khinh thường. Hảo, ta đây liền chờ. Sáng ngời ánh nắng tuyến từ cửa sổ chiếu vào. Sơ Hạ trong ổ chăn vươn hai cái cánh tay, nằm dựng cái đại đại lười eo. Ở Lý Kiều các nàng ra ký túc xa sau, nàng lại ngủ nướng, ngủ đến thỏa mãn lại thoải mái. Hiện tại ngủ no rồi, dựng cái lười eo lúc sau nhanh nhẹn mà rời giường gấp chăn, sau đó chắt bím tóc rửa mặt thiêu điểm cơm ăn, bối thượng sọt đi họp chợ. Họp chợ muốn đuổi kịp ngọ tập, chợ thượng nhân nhiều bán đồ vật cũng tương đối nhiều. Đến buổi chiều tuy rằng chợ chưa tán, nhưng là đã không có gì người. Lại đi phía trước 2 năm, Thanh Hà trấn là liền chợ cũng không có, bởi vì nháo cách mạng bãi bỏ. Cũng liền mấy năm nay mới lại cho phép khai trương, nhưng cũng chỉ cho phép công xã này một cái chợ, bày quán bán đồ vật, mua bán lại tiểu, làm cũng đều không phải tư nhân mua bán. Phần 41. Cũng có tư nhân buôn bán địa phương. Đại gia tư kết một chỗ, hôm nay nơi này ngày mai chỗ đó, đó là chợ đen. Người nhà quê trong nhà thật sự yêu cầu tiền thời điểm, sẽ đem đất phần trăm loại rau dưa lấy ra đi trộm bán, cũng có trộm bán thô lương cùng khoai lang đỏ khô, nhưng bị bắt được đều phải bị phạt. Sơ Hạ không nghĩ dính chuyện phiền toái, cho nên nàng thành thành thật thật đi công xã chính quy chợ. Đàm Khê đại đội đến công xã ước chừng 10 dặm lộ, bình thường đi bộ ước chừng yêu cầu 1 giờ tả hữu. Sơ Hạ tuổi trẻ thân thể hảo, đi đường mang chạy chậm. Đuổi tới chợ thượng thời gian không sai biệt lắm, nàng cong sọt ở chợ thượng dạo một phen, mua trước mắt có thể trồng trọt một ít đồ ăn mầm cùng hạt giống. Cà chua, dưa leo, ớt cay, rau hẹ, cà tím, mướp hương, này đó đều là mua mạ, mà giống hành tây, cải thịa, rau xà lách này một ít, mua đều là hạt giống. Sơ Hạ tính toán, chính mình một người ăn cái gì thiếu, cho nên mỗi dạng đều mua một ít, nhưng mỗi dạng cũng đều mua rất ít, tỉ như ớt cay, cà chua, loại cái 2-3 cây không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Lấy lòng đồ ăn mầm cùng đồ ăn loại, Sơ Hạ lại đi nhìn nhìn tiểu cây mầm. Khai giảng trước một ngày trong thôn khai đại hội, thỉnh kia chuyên gia nói chọn lựa ấu heo cùng gà con phương pháp. Sơ Hạ từ cặp sách móc ra chính mình bút ký, chiếu bút ký chọn tiểu cây mầm. Đầu tiên sờ tiểu cây bụng, bụng lại đại lại ngạnh không thể muốn, sau đó xem chân gà nhỏ, trên đùi có làm ra không thể muốn, lại sau đó đem tiểu cây nắm ở trong tay, không dễ rủa nhược non không thể muốn, cuối cùng xem tiểu cây mông, mông bị dán lại cũng không thể muốn. Dựa theo như vậy tiêu chuẩn, Sơ Hạ chọn 3 con vừa lòng tiểu cây mầm. Chọn xong gà con phát hiện không địa phương phóng, nàng ngay tại chỗ lại mua cái đơn giản hàng tre trúc lồng gà, đem gà con đặt ở lồng gà xách theo. Đồ vật không sai biệt lắm mua xong rồi, thái dương cũng lên cao. Sơ Hạ cong sọt xách theo lồng gà ra chợ, đi tới chợt nghe tới rồi bánh hoạch đào mùi hương. Thơm nào ngạt hương vị bổ nhào vào trước mặt, trong bụng thèm trùng bị câu ra tới. Sơ Hạ hướng bán bánh hoạch đào địa phương xem qua đi, do dự một hồi tưởng, tới cũng tới rồi. Liền mua điểm ăn trở về hảo, lần trước đi huyện thành còn ăn mặt, lần này cũng không thể bạc đãi chính mình. Gác trước kia, nàng đến chợ khẳng định sẽ cho Hàn Đình mua ăn. Hướng Hàn Đình trên người hoa đều bỏ được, hướng chính mình trên người hoa có cái gì liên tiếp. Trên người thừa tiền cũng đủ mua bao bánh hoạch đào. Vì thế Sơ Hạ xoay người vào tiệm, lại mua một bao bánh hoạch đào xách ở trong tay. Cái này cảm thấy mỹ mãn, ra chợ hồi đại đội. Tới thời điểm là một người, trở về thời điểm tự nhiên cũng là một người. Qua lại đi lộ cũng là bất biến, tới khi đi cái gì lộ, trở về vẫn là đi cái gì lộ. Bởi vì dạo xong rồi chợ có chút mệt mỏi, Sơ Hạ trở về thời điểm liền đi được tương đối chậm. Tóm lại nàng quay lại một người, cũng không ai chờ nàng, nàng cũng không cái gọi là thời gian. Đi ở trên đường nhàm chán, Sơ Hạ không có việc gì liền đậu đậu lồng sắt tiểu kê. Tiểu kê đậu xong rồi, nhìn đến mặt đường thượng có đá, liền lại đá đá đi phía trước đi. Sơ Hạ đá đá túi đầu chính đi phía trước lúc đi. Chợt nghe đến trên đường có người kêu hai tiếng, hắc. Nàng tại đây ai cũng không quen biết, tự nhiên không có ngẩng đầu đi xem. Sơ Hạ tiếp tục đá đá, kết quả lần này đá đá ra đi sau, trước mặt chợt nhiều mấy chân. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy chính mình trước mặt đứng 3 cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nam sinh. 3 cái nam sinh đều ăn mặc tẩy đến trắng bệnh chế độ cũ phục. Trung gian cái kia nam sinh nhìn nàng nói, hắc. Gọi người đó. Sơ Hạ ánh mắt cảnh giác mà nhìn bọn họ 3 liếc mắt một cái. Đều ta làm gì? Bên trái kia nam sinh lại cười nói, xem ngươi một người, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hưu bái. Nghe ngươi này nói chuyện khẩu âm, không giống người địa phương à, xem này mặc quần áo trang điểm, cũng không rất giống người nhà quê, là trong thành tới thanh niên trí thức. Này ba cái nam sinh vừa thấy chính là bản địa tiểu lưu manh tên côn đồ. Sơ Hạ trong lòng nhịn không được khẩn trương, nhưng ổn định sắc mặt cùng ngự khi nói, nhà ta liền ở phía trước, lập tức liền đến. Nói xong nàng sau này lui một bước, tính toán tránh đi này ba cái nam sinh. Kết quả này ba cái nam sinh trực tiếp lại lấp kín nàng, hi hi ha ha không cho nàng đi phía trước đi. Bên phải kia nam sinh không hề cất giấu, nhìn nàng nói, không nghĩ giao bằng hữu cũng đúng, chúng ta cũng không thiếu bằng hữu. Chúng ta thiếu tiền cùng phiếu, trên người của ngươi có lời nói liền móc ra tới, cho chúng ta liền thả ngươi qua đi. Sơ Hạ nhìn bọn họ, tim đập khống chế không được mà mau đứng lên. Nàng tự nhiên biết chính mình ở bọn họ trước mặt không có gì đánh trả chi lực, ngạnh tới chỉ có thể có hại. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Sơ Hạ bình hô hấp đem trong tay bánh hoạch đào dơ lên, cùng bọn họ nói, tiền cùng phiếu đã không có, đều tiêu hết, nhưng là có một bao bánh hoạch đào, cho các ngươi được chưa? Bánh hoạch đào tốt như vậy đồ vật, bọn họ như thế nào sẽ không cần? Trung gian cái kia nam sinh cười đến đắc ý, trực tiếp rôi tay lại đây tiếp Sơ Hạ bánh hoạch đào. Nhưng ở hắn tay sắp muốn đụng tới bánh hoạch đào thời điểm, đồng nhiên có một bàn tay từ bên cạnh rối lại đây, so với hắn sớm một bước đụng tới bánh hạch đào, một phen từ Sơ Hạ trong tay cầm đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sơ Hạ cùng ba cái nam sinh đồng bộ quay đầu. Nhìn đến cầm đi bánh hạch đào người mặt, Sơ Hạ bỗng dưng ngây ngẩn cả người, cư nhiên là Lâm Tiêu Hàm. Trước mặt ba cái nam sinh tự nhiên không quen biết Lâm Tiêu Hàm. Bên trái kia nam sinh nhăn lại mi, vạn phần không vui nói, ngươi ai nha? Cư nhiên dám đảm đương chúng ta mặt đoạt đồ vật, ngươi biết chúng ta là ai sao? Lâm Tiêu Hàm đem bánh hoạch đào thả lại đến Sơ Hạ trong tay, không mặn không nhạt ra tiếng, ta đối với các ngươi là ai không có hứng thú, các ngươi cũng không xứng biết ta là ai, cho các ngươi 3 giây, chạy nhanh cút đi. Làm cho bọn họ 3 giây cút đi. Thật là chê cười, bọn họ 3 người chẳng lẽ còn có thể sợ hắn một người không thành. Ba cái nam sinh cười một chút mặt lộ vẻ tàn bạo, bắt tay niết vang đốt ngón tay, cho nhau ý bảo một chút chuẩn bị động thủ. Kết quả bọn họ tay chân còn chưa tới Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên duỗi tay từ sau lưng sọt rút ra một phen rìu. Không có một xu một cắt do dự cùng nương tay. Ngân bạch rìu nhận thượng hiện lên hàng quang, xông thẳng bên trái cái kia nam sinh đầu mà đi. Bên trái biên nam sinh bản năng phản ứng chừng lớn đôi mắt thời điểm, rìu nhận dán lô thai hắn cọ qua đi, thật mạnh chém vào bên cạnh trên thân cây, trên thân cây nhánh cây đột nhiên run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, bên trái cái kia nam sinh sắc mặt trắng bệnh, chân đều dọa mềm. Bên phải kia hai cái nam sinh cũng bị dọa tới rồi. Luôn cuống sắc mặt vội vàng sau này triệt hai bước. Thảo con mẹ nó. Hôn biến toàn bộ Thanh Hà trấn cũng chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn người. Sơ Hạ lá gan không kịp trước mặt này ba cái nam sinh lá gan một nửa đại. Nàng tự nhiên càng là bị dọa tới rồi, ở nhìn đến dịu bổ về phía bên trái cái kia nam sinh nháy mắt, nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, liền cổ đều xúc đi lên. Lâm Tiêu Hàm bình tĩnh mà đem dịu từ trên cây nhổ xuống tới. Không có kiên nhẫn nói, lan vẫn là không lan. Bên phải kia hai cái nam sinh giống bị kinh chó hoang, sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Chạy hai bước phát hiện khác cái nam sinh còn đứng tại chỗ run chân, vội lại căng ra đầu trở về kéo lên hắn, ra hắn cùng nhau chạy. Chạy ra 20-30 mễ, kia nam sinh mới phản ứng lại đây, run run hỏi, ta lỗ thai đâu? Khác hai cái nam sinh nói, còn ở đâu? Kia nam sinh giơ tay sờ lên chính mình lỗ thai, hoa một tiếng khóc ra tới. Sơ Hạ còn đứng tại chỗ gắt gao nhắm mắt lại. Chờ nàng mở to mắt thời điểm. Kia ba cái nam sinh chạy, Lâm Tiêu Hàm cũng đã đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm bóng dáng, trong lòng kinh hết giận không đi xuống. Nàng hoãn một hồi lâu mới tìm được chính mình hô hấp, sau đó nuốt khẩu khí cất bước, cùng hắn chi gian cách này đoạn khoảng cách đi phía trước đi, đi thời điểm cảm giác người đều ở phiêu. Như vậy đi rồi không vài bước, Lâm Tiêu Hàm đống dừng lại. Sơ Hạ bị dọa đến lập tức dừng lại bước chân, liền thân thể đều ở nháy mắt banh thẳng. Lâm Tiêu Hàm ở phía trước xoay người, nhìn nàng nói, cùng như vậy xa, còn tưởng bị người kiếp A. Sơ Hạ nuốt khẩu khí, nói chuyện thanh âm run lên, ngươi, ngươi, không phải không cho ta đi theo ngươi sao? Lâm Tiêu Hàm, hắn xoay thân lại tiếp tục đi phía trước đi, tùy tiện ngươi, cùng không cùng ta đều sẽ không thiếu khối thịt. Sơ Hạ đứng ở tại chỗ lại sửng sốt sẽ, lý giải một chút hắn lời này ý tứ. Đi theo hắn hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, không đi theo hắn hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, kia ý tứ chính là, nàng đi theo hắn hoặc là không đi theo hắn. Hắn đều sẽ không so đo lâu. Như vậy tưởng xong. Sơ Hạ siết chặt ngón tay tích cóp khẩu khí. Cất bước đuổi theo đi, theo tới hắn bên cạnh. Chương 27. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai đi rồi vài bước. Nàng nếm thử mở miệng nói chuyện, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm phát ra từ nội tâm mà nói, vừa rồi cảm ơn ngươi a. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện ra tay nói, nàng hôm nay không biết phải bị kia ba cái tiểu lưu manh cướp đi nhiều ít đồ vật. Lâm Tiêu Hàm không xem nàng, đi tới Lộ Ứng, ân. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, lại đem bánh hoạch đào dơ lên trước mặt hắn hỏi, ngươi muốn ăn bánh hoạch đào sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không ăn đồ ngọt. Phần 42. Không ăn vậy quên đi. Sơ Hạ lại đem bánh hoạch đào cấp buông xuống. Sóng vai đi lên vài bước, nàng lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào tạ ngươi? Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm là chính mình chủ động ban nàng, nhưng hắn không phải cái loại này làm tốt sự không lưu tên họ thả không cầu hồi báo người. Hắn trong lòng có côn so với ai khác đều tính đến rõ ràng cần, cho nên nàng cần thiết nếu muốn biện pháp còn hắn tỉnh. Đương nhiên liền tính hắn là làm tốt sự không cầu hồi báo người, nàng cũng cần thiết đến tạ hắn, nàng là cái không yêu thiếu người nhân tình người. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên không khách khí, ra tiếng hồi hỏi, ngươi có thể lấy cái gì cảm tạ ta? Sơ Hạ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Này ấm no cũng chưa giải quyết năm đầu, thật đúng là lấy không ra nhiều ít có thể tạ người thứ tốt. Mặc dù đại gia ngày thường đi thăm thân thích bạn bè, giống dạng lễ vật cũng chính là mì sợi hoặc là đường linh tinh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, còn phải là ăn. Ăn tương đối thưa thớt quý giá, trừ bỏ đồ ngọt, đó chính là thịt. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, chờ chúng ta phát tiền lương, ta thỉnh ngươi ăn mì trộn tương thế nào. Khác phương diện ta đều phổ phổ thông thông, không có gì xung ra, nhưng ta nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Sở trường nhất chính là mì trộn tương. Nàng từ trong nhà mang đến chính mình bí chế tương còn không có ăn xong. Bột mì phiếu cùng phiếu thịt cũng đều còn có. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, đặc biệt ăn ngon là có bao nhiêu ăn ngon? Sơ Hạ tự tin nói, đặc biệt ăn ngon chính là đặc biệt ăn ngon, nghe mùi vị liền hương đến không được, ngươi ở thanh niên trí thức điểm không ngửi được quá ta làm gì đó sao? Phía trước ta có cấp Hàn Đình đã làm. Thình lính nghe được Hàn Đình tên, Lâm Tiêu Hàm chợt cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn âm dương quái khí nói, ta nhưng không 49 thành đỉnh ca như vậy hảo phúc khí. Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn Đình chi gian có bao nhiêu chán ghét đối phương, có bao nhiêu như nước với lửa, Sơ Hạ nhất rõ ràng. Nàng hối hận chính mình không nên nhắc tới Hàn Đình, vì thế chỉ đương không đề qua, tiếp tục hỏi Lâm Tiêu Hàm, kia như vậy được không? Lâm Tiêu Hàm liếc nàng liếc mắt một cái, một lát nói, vậy cố mà làm nếm thử đi. Sơ Hạ xem nhẹ hắn này lại túm lại ngạo mạn ngữ khí, hướng hắn cười một chút, hành. Vậy nói như vậy hảo. Còn hắn tỉnh, nàng trong lòng cũng có thể kiên định. Bằng không ngủ thời điểm đều đến nghĩ, không biết hắn khi nào sẽ tìm nàng tính sổ. Nói tốt chuyện này, Sơ Hạ cũng liền thả lỏng lại. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai hồi đại đội, tìm trước mắt để tải cùng hắn trò chuyện lẫn nhau mua cái gì. Lâm Tiêu Hàm đến chợ cùng nàng mua đồ vật không sai biệt lắm, cũng là đồ ăn mầm đồ ăn loại cùng tiểu kê. Vì thế Sơ Hạ cười nói với hắn, buổi chiều chúng ta cùng đi trồng rau bái. Nhưng lời này mới vừa nói xong, nàng liền lại hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Đành phải lại cười một cái, cùng hắn giải thích, không phải muốn quấn lấy ngươi, chính là hai ta mà ở bên nhau, liền vừa vặn có thể cùng nhau qua đi, đương nhiên cũng có thể không cùng nhau qua đi. Xem Sơ Hạ như vậy cực lực mà giải thích, Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem nàng một hồi. Xem xong hắn không tiếp lời này, chợt nói câu, ta xác thật không hiểu được các ngươi những người này, đi về đút cờ đều phải kết bè kết đội, không có người bồi liền như vậy khó chịu sao. Hắn còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu nghi thoáng, như vậy kiên cường mà đem Hàn Đình bọn họ tất cả đều đắc tội. Kết quả người đắc tội xong rồi, chính mình lại vẫn là yêu cầu người bồi, yêu cầu lấy hắn đương Hàn Đình thay thế phẩm giải quyết cảm tình cùng hư không, bị hắn xa cách sau liền đáng thương vô cùng mà ngồi ở mương nước nhỏ biên chiếu thủy hối tiếc. Sơ Hạ không minh bạch Lâm Tiêu Hàm vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nàng thử đem đề tài đi xuống tiếp, liền. Người là cảm tình động vật cùng quần cư động vật sao? Đại bộ phận nhân loại đều là yêu cầu đồng bọn, yêu cầu cảm tình, yêu cầu làm bạn. Rất bình thường. Lâm Tiêu Hàm, ý của ngươi là? Ta không bình thường. Sơ Hạ hướng hắn cười cười, không nhịn xuống nhưng có điều giữ lại mà nói điểm lời nói thật, xác thật có như vậy một chút đi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn nhìn Sơ Hạ cười như không cười, vậy ngươi còn tiếp cận ta. Sơ Hạ hiện tại đột nhiên có điểm sợ hãi Lâm Tiêu Hàm hướng nàng cười. Hắn xuống một khuôn mặt thời điểm chỉ là không dễ trọng. Cười rộ lên lại làm nàng cảm giác có điểm sợ hãi. Ngày hôm qua hắn chính là trước đối nàng cười xong, sau đó liền đem nàng xách vào góc tường. Sơ Hạ yên lặng mà cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian kéo ra một chút khoảng cách. Nàng lại ngạnh con khỏe miệng nói, kỳ thật ngươi trừ bỏ có điểm lạnh nhạt vô tình, ngạo mạn tự đại, đại nhân khắc nghiệt. Này! Mặt khác! Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm sắc mặt một chút lánh xuống dưới, Sơ Hạ nói liền có điểm muốn khóc. Nàng rõ ràng là muốn khen hắn hai câu, ai biết. Căn cứ đặc thù thời kỳ không thể đắc tội hắn nguyên tắc. Sơ Hạ căng ra đầu nói tiếp, những mặt khác đều còn khá tốt. Sơ Hạ cho rằng Lâm Tiêu Hàm sẽ sinh khí. Kết quả hắn bỗng nhiên mở miệng nói, vứt bỏ những mặt khác không nói chuyện, ta cảm thấy lạnh nhạt vô tình, ngạo mạn tự đại, đại nhân khắc nghiệt, cũng không có gì không tốt. Sơ Hạ Thanh Thanh giọng nói gật đầu. Ngài nói tốt liền hảo đi. Lâm Tiêu Hàm, cùng với ủy khuất chính mình, không bằng tra tấn người khác. Sơ Hạ lại gật gật đầu, ngài nói đúng. Trong lòng tắc yên lặng nói, ngài đừng dày vò ta liền hảo. Chương 28. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở lại thanh niên trí thức điểm, đã qua giữa trưa cơm điểm. Hàn Đình bọn họ không biết đi đâu, người đều không ở thanh niên trí thức điểm, trong ngoài đảo cũng thanh tịnh. Thanh Thanh tĩnh tĩnh mà đến phòng bếp nấu cơm ăn cơm, cơm nước xong lại hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi, Sơ Hạ nhìn đến Lâm Tiêu Hàm bối thượng sọt lấy làm công cụ đi ra cửa, nàng không có giống phía trước như vậy lập tức cùng đi ra ngoài. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm vừa rồi ở trên đường nói, nàng cùng không đi theo hắn, hắn đều sẽ không rất khối thịt. Nhưng Sơ Hạ vẫn là cảm thấy, tốt nhất vẫn là không cần cùng đến hắn thật chặt, quá cố tình, muốn nắm chắc một cái tương đối thích hợp độ, tự nhiên một chút mới tương đối hảo, bằng không khẳng định còn sẽ khiến cho hắn phản cảm cảm xúc. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, mặc dù là cái bình thường người bình thường, bị một người khác cả ngày như vậy nhìn chằm chằm đi theo, như là bị giám thị, cũng khẳng định sẽ phản cảm không thoải mái, liền càng miễn bàn Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ liền cứ như vậy ở ký túc xá lại nhiều ngây người 20 phút, cảm thấy không sai biệt lắm mới ra cửa. Ra cửa thời điểm nàng trừ bỏ mang theo đồ ăn mầm đồ ăn loại, cũng đồng dạng mang theo bảo hố công cụ, cùng với múc nước tới nước thùng gỗ cùng làm hồ lô gáo múc nước. Từ thanh niên trí thức điểm đến đất phần trăm. Sơ Hạ mới vừa đi thượng bờ sông, liền dôi đầu hướng bãi sông thượng đất phần trăm nhìn nhìn. Nàng hiện tại đối Lâm Tiêu Hàm hướng đi cùng hành tung đoán được đều tương đối chuẩn, hắn liền trên mặt đất trồng rau đâu. Sơ Hạ dọc theo bờ sông không vội không chậm mà đi, đi đến đất phần trăm trước mặt, ở chào hỏi cùng không chào hỏi chi gian do dự 2 giây, sau đó cười cùng Lâm Tiêu Hàm hàn huyên câu, ngươi đi thời điểm như thế nào không gọi ta a? Lâm Tiêu Hàm loại đồ ăn không ngẩng đầu, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi không phải rất sẽ cùng người sao? Làm việc yêu cầu kết bạn yêu cầu người bồi liền chính mình cùng, ta lại không cần người bồi, ta kêu ngươi làm gì? Nghe xong Lâm Tiêu Hàm lời này, Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt. Bởi vì hiểu biết hắn tính cách, nàng ở hàn huyên xong thời điểm liền làm tốt bị hắn làm lơ chuẩn bị. Nếu hắn tâm tình lại không hảo chút, nói không chừng còn sẽ mở miệng khắc nghiệt nàng vài câu. Cho nên như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói xuất hiện ở như vậy nói. Có lẽ hắn hôm nay tâm tình là thật sự không tồi. Sấn hắn hiện tại tâm tình hảo, Sơ Hạ vội lại cười rộ lên hỏi, kia về sau ta kêu người bái. Kết quả cũng chứng minh, Lâm Tiêu Hàm hôm nay tâm tình xác thật không tồi. Hắn lại thanh âm lãnh đạm, ngữ khí không sao cả mà trở về một câu, tùy tiện ngươi. Đúng vậy, loại này ngữ khí thái độ, phóng người khác trên người là không cao hứng. Nhưng đặt ở hắn Lâm Tiêu Hàm trên người, cũng đã xem như hắn tâm tình hảo đãi nhân rộng lượng. Nói xong những lời này, Sơ Hạ không biết Lâm Tiêu Hàm tâm tình có hay không cái gì biến hóa, dù sao tâm tình của nàng thay đổi hảo. Nàng buông trên người cặp sách cùng soạn, lấy ra buổi sáng mua trở về sở hữu đồ ăn mầm cùng đồ ăn loại, cuốn lên tay háo lộ ra tuyết trắng cánh tay, bắt đầu vô cùng cao hứng mà trồng rau. Đào một cái hố tải một cây mạ. Tai mạ thời điểm đến suy xét hảo trung gian lưu bao lớn khoảng cách. Giống cà chua, dưa leo cùng mướp hương, đều phải lộng cái giá làm chúng nó bỏ, yêu cầu không gian đại. Đem mua tới mạ đều đào hố tải thượng, sau đó lại đến bờ sông múc nước đi lên, dùng hồ lô gáo múc nước tới nước. Bởi vì thổ địa liền kề tại bờ sông, múc nước nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sức lực. Sơ Hạ sức lực hữu hạn, ném thùng gỗ đến bờ sông múc nước, chỉ đánh nửa thùng. Xách nửa xô nước đi lên, nàng cầm lấy hồ lô gáo mới vừa cấp đồ ăn mầm tưới thượng hai muỗng thủy, chợt nghe đến trên bờ truyền đến một tiếng, Lâm lão sư, Đường lão sư, trồng rau nào? Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ, chỉ thấy là Lương Hữu Điển. Lâm Tiêu Hàm phản ứng so Sơ Hạ mau nhiều, đã ra tiếng ứng, đúng vậy, Lương đội trưởng. Vừa vặn hôm nay chủ nhật có thời gian, liền tới đây đem đồ ăn loại, về sau muốn ăn cái gì đều có. Lương Hữu Điển vừa lòng mà cười nói, vẫn là các ngươi hai cái biết sinh hoạt ta. Nói ngó liếc mắt một cái bên cạnh một khối to một mẫu đất, lại hỏi, bọn họ là như thế nào chuyện này a? Mà đều phân cho các ngươi một tuần, này như thế nào phân thời điểm cái dạng gì, hiện tại còn cái dạng gì a? Lâm Tiêu Hàm nói, đại khái là nhà bọn họ điều kiện hảo, có trong nhà giúp đỡ, không cần đi. Phần 43. Nghe được Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, Sơ Hạ hướng hắn xem một cái. Người khác không biết, cùng ở thanh niên trí thức điểm nàng cùng Lâm Tiêu Hàm là biết đến, Hàn Đình nhà bọn họ căn bản là chưa cho quá nhiều ít giúp đỡ, bọn họ đều là đại đội cấp cái gì bọn họ ăn cái gì. Hiện giờ thời buổi này, trong thành đồ ăn cũng là ấn hộ khẩu ấn đầu người phân. Đại bộ phận trong thành bình thường gia đình, đi làm mỗi tháng kiếm tiền lương, mua lương bổn thượng đồ ăn mua dầu muối tương giấm mua đồ ăn, cũng liền không sai biệt lắm, trái cây cùng đồ ăn vặt ăn đến độ rất ít. Mỗi nhà mỗi hộ cũng đều là tỉnh sinh hoạt, đặc biệt là trong nhà hài tử nhiều một ít. Đương nhiên, thân là hài tử không nhọc lòng tuổi gạo mắm muối sự, chưa chắc rõ ràng biết này đó. Luận gia đình điều kiện, bọn họ 12 cái thanh niên trí thức giữa, Lâm Tiêu Hàm gia là tốt nhất, Sơ Hạ thứ chi. Lâm Tiêu Hàm gia là cha mẹ công tác hảo, Sơ Hạ còn lại là con gái một, trong nhà chỉ có nàng một cái hài tử, hơn nữa nhà nàng ở cải cách ruộng đất phía trước là mở tiệm cơm, của cải vốn là hậu một ít. Hàn Đình bọn họ 10 cái người, gia đình điều kiện đều thập phần bình thường. Nhà bọn họ cơ bản cũng chưa điều kiện giúp đỡ bọn họ, không có khả năng làm cho bọn họ hạ hương, còn làm cho bọn họ ở nông thôn quá cùng ở trong thành thời điểm giống nhau nhật tử. Chính là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, cũng vô pháp quá đến cùng ở trong thành thời điểm giống nhau. Rốt cuộc từ rời hộ khẩu xuống nông thôn kia một khắc bắt đầu, bọn họ cũng đã không phải người thành phố, không có biện pháp lại thời khắc được đến cha mẹ chiếu cố cùng che chở, chỉ có thể chính mình khiêng lên sinh hoạt gánh nặng. Đương nhiên, Lâm Tiêu Hàm đại khái từ nhỏ liền không được đến quá cha mẹ chiếu cố cùng che chở. Cho nên, Lâm Tiêu Hàm cùng Lương Hữu Điền nói tự nhiên không phải tình hình thực tế. Tình hình thực tế chỉ có thể là, Hàn Đình bọn họ ngại khổ sợ mệt, mỗi ngày làm công đều là bất đắc dĩ mới đi, hạ công lúc sau chỉ nghĩ nghỉ ngơi chơi một chút, căn bản không nghĩ lại vất vả chỉnh đất phần trăm. Mà Lâm Tiêu Hàm sở dĩ giống như bây giờ nói, không cho Lương Hữu Điền biết chân thật tình huống, không cho hắn tìm Hàn Đình bọn họ phiền toái. Mục đích đại khái suất vẫn là cùng lần trước ở Lưu thư ký trước mặt giữ gìn Hàn Đình bọn họ mục đích giống nhau. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái sau, túi đầu cái gì cũng chưa nói. Dù sao không liên quan chuyện của nàng, nàng không cần thiết xen vào việc người khác đắc tội Lâm Tiêu Hàm, nàng coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng không biết hảo. Lương Hữu Điền quả nhiên hừ cười một chút lại nói, hành đi, dù sao mà phân cho bọn họ ái loại, không yêu loại liền đánh đổ. Chỉ cần bọn họ thành thật thật không thêm phiền toái. Như thế nào đều được. Vừa mới bắt đầu còn trông cậy vào bọn họ có thể cho trong đội tranh làm vẻ vang, hiện tại chỉ cầu bọn họ không gây chuyện là được. Nói xong lời này, Lương Hữu Điền đứng cùng Lâm Tiêu Hàm Sơ Hạ lại hàn huyên vài câu liền đi rồi. Sơ Hạ nhìn hắn bóng dáng ở bờ sông thượng đi xa, đã phát một lắc ốc. Còn không có thu hồi thần, đống nghe Lâm Tiêu Hàm ngự khí mỉa mai mà nói, ngươi nếu là không yên lòng ngươi Hàn Đình ca, sấn Lương Hữu Điền còn chưa đi xa, chạy nhanh đuổi theo đi, nói với hắn đến nghiêm trọng điểm. Làm hắn chạy nhanh phái người nhìn chằm chằm ngươi Hàn Đình ca, buộc hắn hảo hảo sinh hoạt. Cũng không biết, ngươi Hàn Đình ca là sẽ cảm tạ ngươi, vẫn là sẽ chê ngươi xen vào việc người khác, trách ngươi hướng đại đội cán bộ mách lẻo. Sơ Hạ hoàn hồn thu hồi ánh mắt. Nàng cái nào biểu tình có đang nói chính mình không yên lòng Hàn Đình a? Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm phản bác nói, ta mới không có không yên lòng hắn. Hắn một cái đỉnh đầu quang hoàn nam chính, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể lấy lạc quan tiêu sái thái độ đối mặt cùng giải quyết. Nàng có kia nhàn tâm không bằng không yên lòng chính mình cái này coi tiền như rác nữ xứng. Hơn nữa bọn họ 10 cái người ôm đoàn, nơi nào yêu cầu lẻ loi nàng tới không yên lòng. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ xem một hồi, thoạt nhìn giống như không quá tin tưởng bộ dáng. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, một lát thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục loại chính mình đồ ăn đi. Biết Lâm Tiêu Hàm phi thường chán ghét Hàn Đình, mỗi khi nhắc tới Hàn Đình tổng không có sắc mặt tốt hảo ngữ khí, Sơ Hạ tự nhiên cũng không cùng hắn tiếp tục nhiều liêu Hàn Đình sự. Cũng chuyên tâm loại khởi chính mình đồ ăn tới. Đem tài tốt mạ toàn bộ rót thủy, lại giải đồ ăn đủ loại rau xà lách, hành tây, cải thìa. Cẩn thận ở sửa lại thổ địa thượng rắc lên đồ ăn loại, lại ở đồ ăn loại thượng đều trải lên một tầng bùn đất, sau đó lại nhẹ nhàng dùng chân dẫm thật, cuối cùng tưới nước cũng là nhẹ nhàng, tiểu tâm đem thổ địa tưới nước. Đem mua tới đồ ăn loại cùng đồ ăn mầm đều loại đến trong đất, thái dương cũng truy tây. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không lập tức đi, thừa dịp sắc trời còn lượng, ngay tại chỗ ở bờ sông lại đào điểm tân mọc ra tới nộn rau dại, trang ở từng người sọt bối hồi thanh niên trí thức điểm. Trở lại thanh niên trí thức điểm ai bận việc nấy. Lâm Tiêu Hàm trước rửa tay nấu cơm, Sơ Hạ cố ý cùng hắn sai khai thời gian, miễn cho hắn ngại nàng hôm nay ở trước mặt hắn lắc lư thời gian trường. Nàng trước tẩy rau dại thiết rau dại uy tiểu kê đi. Tiểu kê hiện tại còn phi thường tiểu, một đoàn lông xù xù hoàng cầu, dưỡng ở lồng gà là được. Lâm Tiêu Hàm ở trong phòng bếp bận việc, Sơ Hạ ở trong sân bận việc. Nàng áp nước giếng đem mang bùn rau dại rửa sạch sẽ, sau đó băm đến phi thường nhỏ vụn, phóng tới từ bên ngoài nhặt về tới pha ấm sảnh. Thiết rau dại thời điểm, Sơ Hạ còn cho nàng ba con tiểu kê lấy tên. Sau đó đem tiểu kê từ lồng gà chảo ra tới thức ăn thời điểm, nàng chảo một con phóng tới trên mặt đất liền nói một câu, ngươi kêu có cơm ăn, ngươi kêu có nước uống, ngươi kêu có tiền hoa. Kết quả ba con tiểu kê cùng nhau vây đến pha ấm sảnh vừa ăn thực, nàng cũng nhận không ra ai là ai. Nhận một hồi liền từ bỏ, dù sao ba con gà ba cái tên, chúng nó một gà một cái là được. Ba con tiểu kê thức ăn thời điểm, Sơ Hạ liền ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Chờ chúng nó thoạt nhìn đều ăn no, nàng lại đảo điểm nước ở pha ấm sành làm chúng nó uống nước. Tiểu kê mới vừa uống thượng hai ngụm nước, Hàn Đình bọn họ tan tầm đã trở lại, sân bên ngoài chuyển đến vui cười thanh. Sơ Hạ tự nhiên không ra tiếng phá hư bọn họ hài hòa cùng náo nhiệt, chỉ đương cái gì cũng chưa nghe được, ngồi xổm rào che viện trong một góc, tiếp tục xem chính mình gà con uống nước. Hàn Đình bọn họ tự nhiên cũng không gọi nàng, lập tức rửa tay tiến phòng bếp nấu cơm. Sơ Hạ không vội mà nấu cơm ăn, liền liền ở trong sân xem xong tiểu kê uống nước, lại nhìn tiểu kê qua lại chạy vội chơi đùa. Chờ chúng nó chơi mệt mỏi, lại đem chúng nó chảo tiến lồng sắt, xử lý một chút phân. Chờ trong phòng bếp không ai, Sơ Hạ mới tiến phòng bếp nấu cơm ăn. Kéo đến chậm, ăn xong cơm chiều rửa mặt chải đầu một phen, cũng liền không sai biệt lắm đến ngủ thời gian. Nhưng bởi vì buổi sáng ngủ đến có điểm nhiều, cho nên Sơ Hạ đi vào giấc ngủ liền so ngày thường chậm như vậy một ít. Vãn ngủ lại dẫn tới, ngày hôm sau buổi sáng nàng so ngày thường thức dậy cũng đã chậm một ít. Lên sau vội vội vàng vàng rửa mặt, uy gà con làm cơm sáng. Nàng thiêu hảo cơm ngồi xuống thời điểm, Lâm Tiêu Hàm đã ăn một nửa. Sơ Hạ cầm màn thầu cắn thượng một mồm to. So nàng càng vãn khởi những người khác tiến phòng bếp tới nấu cơm. Tiến phòng bếp nhìn đến Sơ Hạ lại cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Hàn Đình sửng sốt, những người khác cũng đều sửng sốt. Không biết Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không ra tiếng nói cái gì. Mười cái người vội khởi, nhóm lửa, múc nước, ngồi xuống ngáp ngáp. Sơ Hạ vô tâm tư nhiều chú ý Hàn Đình bọn họ. Nàng xem Lâm Tiêu Hàm cơm nước xong đứng dậy thu thập chén đũa, ngửa đầu nói với hắn câu, từ từ ta nha. Nói xong lời này nàng liền lại mồm to ăn màn thầu, nhanh chóng ăn xong đứng dậy thu thập chén đũa. Thu thập hảo chén đũa phóng lên, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Mặt khác 10 cái người đều đem một màn này xem ở trong mắt. Sơ Hạ vừa ra phòng bếp, Cấu Ngọc Trúc liền không nhịn xuống ra tiếng nói câu, nàng không có việc gì đi. Lâm Tiêu Hàm đều không muốn phản ứng nàng, nàng cư nhiên còn như vậy thượng vội vàng. Hàn Đình trên mặt sắc mặt khó coi, ra tiếng nói, quản nàng như vậy nhiều làm gì. Nhìn ra tới Hàn Đình cảm xúc không được tốt, Cấu Ngọc Trúc cũng liền ngậm miệng không xuống chút nữa nói. Những người khác cũng đều thức thời, không ra tiếng nghị luận chuyện này. Sơ Hạ con cặp sách ra rào che viện, chạy chậm 2 phút liền đuổi theo Lâm Tiêu Hàm. Nàng theo tới Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, chậm hạ bước chân hơi thở phì phò nói, ngươi như thế nào không đợi ta nha. Ngày hôm qua không phải nói tốt sao, nàng có thể kêu hắn cùng nhau. Hơn nữa kết bạn cùng đi đi làm là nhất tự nhiên sự. Lâm Tiêu Hàm mắt lộ ra vô ngữ mà quay đầu nhìn nàng một cái. Nếu ấn hắn bình thường tốc độ tới đi, hắn hiện tại đều mau đến trường học. Mà Sơ Hạ tuy ngoài miệng hỏi, trong lòng lại không thèm để ý. Cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, kế tiếp cũng không nói thêm nữa lời nói phiền Lâm Tiêu Hàm. Dù sao nàng chỉ cần đi ở hắn bên người là có thể cọ đến hắn năng lượng. Đặc biệt hiện tại sáng sớm lại đón ánh sáng mặt trời, nàng chỉ cảm thấy cả người đều bị năng lượng tràn ngập, căn bản sinh không ra một chút ủ rột hỏng tâm tình tới. Đón ánh sáng mặt trời đến trường học, đúng giờ gõ vang chuông dự bị, mở ra tân một vòng. Bọn nhỏ cũng đều thích hướng trường học sinh hoạt, hết thảy đều bắt đầu trở nên quy luật mà có tự. Miệng khô lưới khô mà thượng xong khóa, Sơ Hạ trở lại văn phòng đổ nước uống. Mới vừa uống lên mấy khẩu nhuận giọng nói, chợt có cái tiểu nam hải bò đến văn phòng cửa, duỗi đầu tiến vào gào to mà hô một câu, đại đội trưởng tới rồi. Thình lình, Sơ Hạ thiếu chút nữa bị thủy cấp sập đến. Nàng buông cái ly, ra bên ngoài nhìn ra đi, kia tiểu nam hải kêu xong đã chạy, nhưng Lương Hữu Điển xác thật tới trường học, hơn nữa đã mau đến văn phòng cửa. Sơ Hạ vội buông ca tráng men đứng dậy, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau nên đi ra ngoài. Lương Hữu Điển nhìn ở trong sân chơi hài tử, nghe được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, hắn đi tới cười nói, không tồi, là trường học nên có bộ dáng. Lâm Tiêu Hàm cười hỏi, ngài đây là tới thị sát công tác. Lương Hữu Điển trực tiếp hướng trong văn phòng đi, ta a là tới cấp các ngươi phát tiền lương. Nghe được phát tiền lương, Sơ Hạ đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Lương Hữu Điển vào văn phòng, đóng cửa lại sau lại cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, cái này cho các ngươi phát tiền phía trước, nên nói vẫn là đến cùng các ngươi nói rõ ràng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau gật đầu, ngài nói. Lương Hữu Điển liền lại nói, chúng ta đây là trong thôn tiểu học, cho nên cái này tiền lương phát, cùng trong thành không giống nhau. Các ngươi là chúng ta trong đội nông thôn hộ khẩu, ăn lương thực cũng là trong đội phát, cho nên các ngươi tiền lương cùng mặt khác xã viên giống nhau, lấy ghi việc đã làm phân hình thức tới. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại cùng nhau gật đầu. Phần 44. Sơ Hạ ở trong lòng tưởng, ý tứ này có phải hay không liền không có tiền chia bọn họ. Rốt cuộc mặt khác xã viên ghi việc đã làm phân, đều là muốn cuối năm cùng nhau kết toán. Bọn họ không hỏi, Lương Hữu Điền tiếp tục nói, các ngươi công điểm là ấn tối cao tiêu chuẩn tới, mỗi ngày 10 cái công điểm, cả năm đều có, cùng mặt khác xã viên giống nhau, đến cuối năm đội sản xuất một khối kết toán. Cái này kết toán chính là, đem các ngươi này một năm tránh công điểm tới để các ngươi này một năm ăn lương thực. Nếu các ngươi này một năm tránh công điểm không đủ nói, liền phải chính mình lại bỏ tiền ra tới, tiếp viện đội sản xuất. Nếu các ngươi này một năm tránh công điểm, để giao lương thực còn có dư lại, vậy chích thành tiền chia các ngươi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại lần nữa gật đầu. Lương Hữu Điền lại tiếp tục, mặt khác xã viên trong nhà cũng đều như vậy, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi này chỉ có thể có thừa, không có khả năng không đủ. Có xã viên trong nhà đó là dân cư quá nhiều, không thể làm việc hài tử cùng lao nhân nhiều, ăn lương thực nhiều, làm công tránh công điểm người lại thiếu, kia tránh công điểm liền có khả năng không đủ. Nay đành phải liền đến cuối năm, bán đầu heo tránh điểm tiền, lại tiếp viện đội sản xuất. Nói như vậy nói, kia bọn họ xác thật thực nhẹ nhàng. Nhân gia đều là dịu già dắt trẻ dưỡng toàn gia, bọn họ hai người không ra không khẩu, tránh nhiều ít đều là chính mình một người, hơn nữa tránh công điểm là trong thôn tối cao tiêu chuẩn, một ngày 10 cái công điểm. Lương Hữu Điền nói rõ ràng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng nghe thật sự minh bạch. Lâm Tiêu Hàm này liền lại nghi vấn, kia lương đội trưởng ngài lần này lại đây, cho chúng ta phát cái gì tiền? Lương Hữu Điền cười cười nói, đương lão sư tự nhiên còn có cùng mặt khác xã viên không giống nhau, chúng ta nông thôn giáo viên là có trợ cấp, một tháng 5 đồng tiền, ta tới cấp các ngươi phát trợ cấp. Kia vẫn là có tiền lấy nha, Sơ Hạ đôi mắt lại sáng lên tới. Nàng trong ánh mắt chứa đầy ý cười, phô chạy đến cả khuôn mặt thượng, ra tiếng nói, cảm ơn lương đội trưởng. Lương Hữu Điền nói, không có gì nhưng tạ, ai đương lão sư đều đến này đó. Nói hắn liền từ trong túi móc ra tiền tới, cấp Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một người đã phát 5 đồng tiền. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiếp được tiền sau lại cười nói vài tiếng cảm ơn. Lương Hữu Điền không lại ở lâu, mở ra cửa văn phòng nói, hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi học đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đưa Lương Hữu Điền đến văn phòng ngoài cửa, Lương Hữu Điền liền không làm cho bọn họ lại tạo. Hai người nhìn Lương Hữu Điền ra đại môn, sau đó cùng nhau xoay người hồi văn phòng. Sơ Hạ là banh biểu tình, nhưng xoay người tiến văn phòng một cái chớp mắt nàng liền banh không được cười khai. Đây chính là nàng lớn như vậy tránh đệ nhất số tiền, đương nhiên cao hứng. Nàng vui vẻ mà ngồi vào bàn làm việc biên, lập tức liền đếm một khối 5 mao tiền ra tới, đứng dậy đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt nói, cho ngươi, một nửa kẹo sữa tiền. Lâm Tiêu Hàm không khách khí, duỗi tay kế tiếp còn đếm một chút. Sơ Hạ ngồi trở lại chính mình bàn làm việc biên nói, ta sẽ không thiếu ngươi một phân. Lâm Tiêu Hàm một bên đếm tiền một bên nói, kia nhưng không thấy được. Sơ Hạ hướng hắn bĩu môi, không lại để ý đến hắn. Nàng đem chính mình tiền thu hồi cặp sách, đứng dậy đi ra ngoài trực tiếp đánh chuông đi học. Lãnh giáo viên trợ cấp, cái này cấp bọn nhỏ đi học đều càng có tình cảm mãnh liệt. Mà này tình cảm mãnh liệt vẫn luôn duy trì đến giữa trưa tan học cũng chưa nghỉ. Đem bọn học sinh tất cả đều tiễn đi sau, Sơ Hạ trở lại văn phòng, thu thập cặp sách, ngựa khí nhảy nhót mà cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ta trước không quay về, ta muốn đi một chuyến lương đội trưởng ra. Nàng hôm trước mượn Trần Kim Phượng một khối tiền. Hiện tại có tiền, tự nhiên muốn lập tức đi còn cho nàng. Cùng Lâm Tiêu Hàm nhanh chóng đánh xong tiếp đón, Sơ Hạ liền cong lên cặp sách chạy mất. Chạy đến Lương Hữu Điền ra, Trần Kim Phượng đang ở trong nhà thiêu cơm trưa, nàng kêu một tiếng thím liền trực tiếp tìm vào phòng bếp, nói cảm ơn đem tiền đưa đến Trần Kim Phượng trong tay. Thời buổi này nhà ai đều thiếu tiền, Trần Kim Phượng tự cũng không nhiều khách khí, cười đem tiền nhận lấy. Thu xong tiền nàng lại cùng Sơ Hạ nói chuyện tào lao hai câu, hỏi nàng ngày hôm qua họp chợ đều mua cái gì. Nói chuyện tào lao xong nàng lại thuận miệng nói, đợi lát nữa cơm nước xong ta cũng đến đi tranh công xã, đi mở họp. Nàng là Đàm Khê đại đội phụ nữ chủ nhiệm, tiếp thông chi chiều nay muốn đi công xã mở họp đi. Sơ Hạ đối Trần Kim Phượng đi công xã khai cái gì sẽ không có hứng thú, nhưng vẫn là nghe nàng nói hai câu. Sau khi nghe xong Sơ Hạ chợt nhớ tới một chuyện tới, liền hỏi Trần Kim Phượng, đúng rồi thím, ngài đến công xã mở họp xong nếu có thời gian, có thể hay không giúp ta mang điểm đồ vào ta. Điểm này việc nhỏ có cái gì không thể, Trần Kim Phượng trực tiếp hỏi, ngươi muốn mang cái gì? Xem nàng nói như vậy, Sơ Hạ liền từ cặp sách móc ra túi tiền tử, sau đó từ nhỏ túi móc ra tiền cùng phiếu nói, thím, phiền thoái ngài giúp ta mang nửa cân thịt ba chỉ cùng nửa cân bạch diện được không? Trần Kim Phượng sảng khoái mà tiếp nàng tiền cùng phiếu, hành A, mở hộp xong ta cho ngươi mua đi. Ta liền không cho ngươi đưa trường học đi, chạng vạng tan học sau ngươi còn chính mình lại đây lấy. Sơ Hạ cao hứng mà theo tiếng, tốt, vậy phiền thoái ngài. Sơ Hạ làm Trần Kim Phượng giúp nàng mang bạch diện cùng thịt heo, tự nhiên là bởi vì đáp ứng rồi Lâm Tiêu Hàm, phát tiền lương liền thỉnh hắn ăn mì trộn tương. Thiếu nhân tình tổng phải trả lại, càng sớm trả hết trong lòng càng sớm kiên định. Vì thế Trạng Vạng thả học về sau, Sơ Hạ lại vội vàng cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng kêu gọi, đeo lên cặp sách chạy tới Trần Kim Phượng ra, từ nàng trong tay cầm nàng từ công xã mang về tới thịt heo cùng bạch diện. Bởi vì thanh niên trí thức điểm không có rau dưa, Sơ Hạ thuận tiện hỏi Trần Kim Phượng mượn điểm cà rốt cùng cải trắng. Thời tiết này còn không có tiên dưa leo có thể ăn, bằng không tiếp điểm dưa leo tí nói, ăn lên sẽ càng ngon miệng chút. Từ Trần Kim Phượng ra tới, Sơ Hạ xách theo thịt heo cùng bạch diện hướng thanh niên trí thức điểm hồi. Đi đến nửa đường thời điểm gặp phải đồng dạng hồi thanh niên trí thức điểm Lâm Tiêu Hàm, nàng vội nhanh hơn bước chân đuổi tới Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, hỏi hắn, ngươi như thế nào còn ở trên đường A? Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn nàng một cái, không đáp hỏi lại, ngươi làm gì đi? Giữa trưa tan học lên tiếng kêu gọi hấp tấp chạy, vừa rồi tan học lại lên tiếng kêu gọi hấp tấp chạy, cũng không biết ở vội sự tình gì. Sơ Hạ đem trong tay sách thịt heo cùng bạch diện giơ lên, trả lời hắn nói, ta làm Kim Phượng thím từ công xã cho ta mang theo nửa cân bạch diện cùng nửa cân thịt heo, hiện tại trở về cho ngươi làm mì trộn tương. Nói xong nàng lập tức nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi chờ mong sao? Lâm Tiêu Hàm ngạo trả lời, cũng liền còn hành đi. Sơ Hạ hướng hắn phết miệng, ngươi liền trang đi. Lâm Tiêu Hàm vẫn là kia ngữ khí nói, ta có cái gì nhưng trang, lại không phải không ăn qua mặt cùng thịt. Sơ Hạ liếc nhìn hắn một cái, không lại phản ứng hắn. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Sơ Hạ rửa tay liền lập tức bắt đầu làm mì trộn tương. Lâm Tiêu Hàm vẫn là một bộ không quá lớn cái gọi là bộ dáng, hắn lười nhác nhàn nhàn mà ngồi ở trong phòng bếp cái bàn bên cạnh, cũng không làm khác, liền nhìn Sơ Hạ qua lại bận việc. Sơ Hạ xoa một hồi mặt, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi có thể giúp ta chặt thịt đinh sao? Làm mặt kỳ thật còn rất phiền toái, lại muốn cùng mặt cán bột mặt cắt điều, còn muốn chặt thịt đinh, còn muốn đem mượn tới mấy thứ xứng đồ ăn cắt thành ti nhi. Xem Lâm Tiêu Hàm không trả lời, Sơ Hạ lại tiếp tục xoa mặt nói, vẫn là thôi đi, không phiền toái ngươi. Sắc thật không có thỉnh người ăn cơm còn nhân tình, còn muốn cho nhân ra giúp đỡ cùng nhau làm đạo lý, hơn nữa Lâm Tiêu Hàm vẫn là cái quỷ hẹp hòi. Kết quả Lâm Tiêu Hàm lại ngồi sẽ chợt đứng dậy, trực tiếp lấy thượng thịt heo đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài múc nước giặt sạch thịt heo, trở về vào nhà, lại cầm thất phóng tới trên bàn, túng trương xú mặt nói cái gì đều không có, nắm lên dao đem thịt heo cắt thành phiến, lại băm thành toái. Sơ Hạ ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nhấp nhấp cười không ra tiếng. Sau đó hai người bọn họ cứ như vậy ai cũng không nói lời nào, Sơ Hạ tiếp tục cán bột ra mặt cắt điều, Lâm Tiêu Hàm băm thịt heo thiết rau dưa, đem cải trắng cùng cà rốt đều cắt thành tinh tế ti. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm thiết ti, Sơ Hạ không nhịn xuống nói câu, ngươi đao công thật tốt. Lâm Tiêu Hàm không khách khí mà ân một tiếng nói, đó là Sơ Hạ. Hắn người này phỏng chừng cũng không biết khiêm tốn hai chữ là viết như thế nào đi. Chuẩn bị công tác đều làm tốt, kế tiếp chính là nhóm lửa tạc thịt vụn. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, ngươi có thể giúp ta nhóm lửa không? Lâm Tiêu Hàm vô ngữ mà nhìn nàng nói, ngươi có phải hay không có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước? Sơ Hạ căn cứ co được giãn được nguyên tắc, vấp phải chắc trở liền hồi, chính mình hướng bếp sau nhóm lửa đi. Điểm cây đuốc nổi thiêu nhiệt, nàng lại đứng dậy đến bếp trước chiên thịt ba chỉ. Chiên thịt ba chỉ thời điểm lại muốn cố cháy đầu, cho nên lay vài cái lại được đến bếp sau nhóm lửa đi. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ như vậy bếp thượng bếp xuống đất vội, ở nàng lại lần nữa từ bếp sau đứng dậy thời điểm, hắn bỗng đầy mặt không kiên nhẫn mà đứng lên, ngồi vào bếp sau nhóm lửa đi. Hắn ngồi ở bếp sau hắc mặt đem bắp nhương đem bếp đến ném. Nói thỉnh hắn ăn mì trộn tương, kết quả một nửa sống đều làm hắn làm. Sơ Hạ đứng ở bệ bếp trước xem hắn, cười hướng hắn nói câu, cảm ơn a. Lâm Tiêu Hàm căn bản cười không nổi, biểu tình lại lãnh lại phiền mà tiếp tục hướng bếp đế ném bắp nhương. Sơ Hạ đứng ở bếp trước chuyên tâm chiên thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ chiên đến kim hoàng thơm nước, lại đem tương đảo đi vào tiểu hỏa chậm tạc. Tương tạc hảo sau, dư lại bước đi liền đơn giản nhiều. Nước ấm nấu mì sợi, rau dưa năng thủy đi sinh, cuối cùng cùng thịt vụn cùng nhau bày biện đến trong chén. Sơ Hạ không có đem làm tốt mì trộn tương toàn thịnh ở một cái trong chén. Nàng trước thịnh một cái chén lớn, dư lại trang một cái chén nhỏ. Chén lớn cấp Lâm Tiêu Hàm ăn, chén nhỏ nàng chính mình ăn. Vừa vặn có thể giải quyết hai người cơm chiều. Mà liền ở hai người bọn họ ngồi xuống chuẩn bị ăn mì thời điểm, Hàn Đình bọn họ tan tầm đã trở lại. Hàn Đình bọn họ tẩy xong tay mới vừa đi đến phòng bếp ngoài cửa, cách rèm vải tử đã nghe tới rồi trong phòng bếp mùi thịt. Mười người trên mặt tất cả đều treo đầy nghi hoặc, từng cái tiến phòng bếp. Tiến vào sau mùi thịt càng là phát mũi, lại nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở cái bàn biên, đang ở dùng chiếc đũa quấy thịt vụn rau dưa cùng bạch diện điều, bọn họ cũng chưa có thể nhịn xuống. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Không biết hiện tại đây là tình huống như thế nào, bọn họ tự nhiên cũng không lập trường hỏi. Bọn họ cùng bình thường giống nhau, thiêu chính mình nồi làm chính mình cơm, nhiệt chính mình thô lương màn thầu. Mà cùng bình thường bất đồng chính là, tin tức quan trọng ăn không đến trong miệng mùi thịt. Đây là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình, thống khổ đến liền nửa câu lời nói cũng vô pháp nhẹ nhàng nói ra. Phần 45. Mặt khác 9 người đều mặc thanh hướng Hàn Đình xem. Hàn Đình tắc hắc một khuôn mặt, cả người tản ra làm người không dám nói lời nào khí chàng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không quản bọn họ 10 cái người. Sơ Hạ quấy hảo mặt sau không có ăn, mà là trước nhìn Lâm Tiêu Hàm ăn đệ nhất khẩu. Chờ Lâm Tiêu Hàm ăn xong đệ nhất khẩu mặt sau. Nàng nhìn hắn mắt hàm chờ mong hỏi, thế nào a? Lâm Tiêu Hàm hướng Sơ Hạ gật gật đầu, đồng nhiên biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần khoa trương, một bên dư vị một bên nói, thật là ăn quá ngon. Ta Lâm Tiêu Hàm lớn như vậy, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy mì trộn tương. Mì sợi mềm cứng vừa phải rất có nhai kính, ăn đến trong miệng có loại hơi hơi đạn nha cảm giác, thịt đinh tạc đến ngoại tiêu lý nộn vừa và tốt, ăn đến trong miệng xốp giòn thơm nước. Điểm xuyết rau dưa cũng gãi đúng châu ngứa, phi thường tươi mát ngon miệng. Đặc biệt là cái này tương, ta ở 49 thành chưa từng có ăn đến quá ăn ngon như vậy tương, nếu ta không đoán sai nói, này tương hẳn là ngươi bí chế đi. Sơ Hạ trước nay chưa thấy qua Lâm Tiêu Hàm như vậy khen người. Mà hắn như vậy một khen xong, nàng rõ ràng nghe được vài thanh nuốt nước miếng thanh âm. Phản ứng lại đây đến hắn đây là đang làm gì, Sơ Hạ vội cúi đầu tới, dùng cầm chiếc đũa tay đặt ở trên trán ngăn trở mặt, ổn định thanh âm phối hợp ứng, ngươi đoán được không có sai, này xác thật là ta chính mình bí chế tương, phí thật nhiều tâm tư đâu. Lâm Tiêu Hàm như vậy làm giận, Hàn Đình bọn họ khẳng định mặt đều tái rồi. Sơ Hạ thật sự sợ hãi Hàn Đình sẽ qua tới tấu Lâm Tiêu Hàm, nói không chừng liên quan nàng cùng nhau tấu. Hơn nữa nàng một bên sợ hãi, một bên còn nhịn không được đặc biệt muốn cười, căn bản khống chế không được khỏe miệng. Vì thế chỉ có thể túi đầu dùng tay ngăn trở mặt, không đi xem trong phòng bất luận kẻ nào, cũng không cho Hàn Đình bọn họ nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Bằng không nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ cười ra tới, hơn nữa sẽ cười ra tiếng. Chương 29. Hàn Đình hắc mặt rũ mi, ở cái bàn biên lại ngồi sẽ. Bị mì trộn tương mùi hương tra tấn, rốt cuộc không có thể ngồi được, hắc mặt lại đi ra ngoài. Hắn tuy rằng tức giận đến lồng ngực đều phải nổ mạnh, nhưng lại không đạo lý biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể nghẹn. Từ phòng bếp ra tới sau, mùi thịt bị rèm cửa cách trở rất hơn phân nửa. Hít sâu một ngụm bên ngoài nhuộm đầy nông thôn hơi thở tươi mát không khí, hắn nỗ lực nhẫn hạ tâm phiền muộn cùng táo bạo, lập tức tiến phía đông nam sinh ký túc xá, gối cánh tay nằm trên giường đi. Nhịn xuống đi khí nghẹn ở ngực ra không được. Trầm mặt nằm thời điểm, ngực liền vẫn luôn đại biên độ trên dưới phập phồng. Như vậy gối cánh tay trầm mặt nín thở không biết nằm bao lâu. Hoa cái lại đây kêu hắn, Đình ca, ăn cơm. Hàn Đình hắc mặt xem đều không xem hoa cái, ra tiếng nói, ăn cái rắm. Lan. Hắn không phải heo cũng không phải cẩu, tại đây loại tình huống dưới, còn có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, ngồi vào cái kia trong phòng bếp, vui vui vẻ vẻ mà đi ăn chính mình thô lương màn thầu. Hoa cái nhìn Hàn Đình do dự một hồi, rốt cuộc không nói cái gì nữa, xoay người chính mình hồi phòng bếp đi. Hắn tiến phòng bếp thời điểm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vừa vặn ra tới, hai bên làm một chút. Đi vào trong phòng bếp ngồi xuống, hoa cái cùng những người khác nói, chúng ta ăn đi, Đình ca không ăn. Mặt khác 8 người tất cả đều sắc mặt sầu khổ, nam thanh niên trí thức Hồ Dương nói, đừng nói Hàn Đình ăn không vô, chúng ta cũng ăn không vô à, thật là quá con mẹ nó nghẹn quất người. Vương Hướng Tiền nhìn về phía Hồ Dương nói, ngươi lại nghẹn quất, có thể có Hàn Đình nghẹn quất. Gác nửa tháng phía trước, này mang thịt mì trộn tương. Chỉ có Hàn Đình có thể ăn đến. Kết quả hiện tại, đến người khác trong miệng. Hắn ăn còn chưa tính, còn cố ý như vậy nói ra, rõ ràng chính là ở khí chúng ta. Cấu Ngọc Trúc tức giận đến không được nói, các ngươi nói Đường Sơ Hạ nàng có phải hay không có bệnh a? Nay mặt nếu là cấp Hàn Đình ăn, bọn họ mặc dù nhìn đến người được, cũng thèm đến không được, trong lòng cũng tuyệt không sẽ có khí sinh, nhưng hiện tại thật là phải bị tức chết rồi. Vốn dĩ bọn họ liền chán ghét Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ làm tốt như vậy mặt cấp Lâm Tiêu Hàm ăn, cũng đã đủ làm cho bọn họ vô ngữ tức giận. Kết quả Lâm Tiêu Hàm kia thiện nhân, còn cố ý một bên ăn mỉ một bên khí bọn họ. Đường Sơ Hạ không phải có bệnh, chính là đầu óc bị cẩu ăn luôn. Lý Kiều cũng tiếp theo Cấu Ngọc Trúc nói, ta cũng thật sự không nghĩ ra, Lâm Tiêu Hàm đều không muốn phản ứng nàng, nàng còn liếm trên mặt vội vàng, cư nhiên còn cho hắn loại người này làm mì trộn tương ăn. Nàng như vậy lấy lòng Lâm Tiêu Hàm là muốn làm gì a? Chẳng lẽ Lâm Tiêu Hàm còn có thể làm nàng chiếm cái gì tiện nghi? Dù sao chính là làm người lại vô ngữ lại nghẹn khuất lại sinh khí. Khi đến tưởng đem nàng kia đầu góc gõ khai, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lại khí lại vô ngữ lại nghẹn khuất cũng chưa dùng, bọn họ tả hữu không được Sơ Hạ làm cái gì. Vì thế siêu tử nghẹn khẩu khí nói, tính, chạy nhanh ăn cơm đi, lại không ăn màn thầu đều lạnh. Siêu tử cầm màn thầu, những người khác cũng đi theo duỗi tay lấy màn thầu. Nhưng màn thầu bắt được trong tay. lại nhớ đến vừa rồi mì trộn tương, trong lòng nghẹn khuất cảm lại càng trọng. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ ra phòng bếp sau liền từng người trở về ký túc xá. Lâm Tiêu Hàm tiến ký túc xá sau nhìn đến Hàn Đình, chỉ đương không có nhìn đến, nên làm gì làm gì. Kết quả Hàn Đình vô pháp đem hắn đương không khí. Hắn ánh mắt truy Lâm Tiêu Hàm một hồi, không nhịn xuống ra tiếng nói, ngươi có ý tứ sao? Lâm Tiêu Hàm đã không phải vừa rồi ở trong phòng bếp kia phó phủ hoa bộ dáng. Hắn sắc mặt cùng nói chuyện ngữ khí đều lại lánh lại ngạo, không xem Hàn Đình nói, ta cảm thấy rất có ý tứ. Hàn Đình bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trước mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Tiêu Hàm lạnh ánh mắt nhìn về phía Hàn Đình hỏi lại, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Hàn Đình thiêu đốt hai mắt nhìn thẳng hắn, ta làm ngươi ly Sơ Hạ xa một chút, có thể nghe hiểu sao? Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, ngươi tính thứ gì? Ngươi làm ta ly ai xa một chút ta liền ly ai xa một chút. Những cái đó ngốc tử đi theo ngươi phía sau kêu ngươi vài tiếng đình ca, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình đến chỗ nào đều là ca. Hàn Đình nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm siết chặt nắm tay. Liên ở hắn muốn huy khởi nắm tay tạp hướng Lâm Tiêu Hàm thời điểm, nam sinh ký túc xá trên cửa chợt truyền đến thanh âm thanh thúy một tiếng, Lâm Tiêu Hàm, ta muốn đi đào rau dại, ngươi đi sao? Hàn Đình nắm tay không chém ra đi, cảm xúc cũng bị đánh gãy. Hắn cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau nhìn về phía ký túc xá môn, chỉ thấy Sơ Hạ rôi đầu ở nơi đó. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán ứng một tiếng nói, đi. Ứng xong hắn liền đứng lên, trực tiếp đem Hàn Đình một người lượng kia, không lại cùng hắn nhiều làm dây dưa. Hàn Đình ngồi ở mép giường, đệ nặng lửa giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm ra ký túc xá môn. Sơ Hạ liếc mắt một cái đều không co xem hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Tiêu Hàm trên người. Ở Lâm Tiêu Hàm ra cửa sau, nàng liền lùi về nàng đầu, đi theo Lâm Tiêu Hàm đi rồi. Hàn Đình siết chặt nắm tay không có buông ra. Hắn trong lòng càng thêm nghẹn khuất đến muốn mệnh, chỉ cảm thấy này nắm tay mặc kệ huy đến có bao nhiêu trọng, cuối cùng đều là dừng ở bông thượng, một chút tiếng vang đều không có. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từng người lấy lươi hái phóng sọt, cong sọt ra cửa. Mấy ngày nay ban ngày càng thêm dài quá, đến lúc này chiều hôm vừa mới lên, ẩn ẩn có chút ám sắc. Sơ Hạ cảm xúc còn đắm chìm ở vừa rồi ở phòng bếp sự kiện chung. Ra rào che viện môn, nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi vừa rồi diễn đến cũng quá phù hoa đi. Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi biết cái gì? Muốn chính là phù hoa. Sơ Hạ nhìn hắn tiếp tục hỏi, ngươi như vậy khí bọn họ, sẽ không sợ bọn họ đánh ngươi a? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, hỏi lại, bọn họ dựa vào cái gì đánh ta? Sơ Hạ cảm thấy hắn đây là biết rõ câu hỏi, cũng liền không xuống chút nữa hỏi cái này. Dù sao hắn làm đều đã làm, đem bọn họ đều khí xong rồi, hơn nữa nàng lúc ấy cũng còn rất vui vẻ. Nàng nghiêm túc lên lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, không phải, ta làm mặt rốt cuộc thế nào a? Lâm Tiêu Hàm ân một hồi nói, còn hành đi. Sơ Hạ nếu máu, cũng không lại tiếp tục hỏi. Muốn cho hắn thiệt tình nói một câu, thật đúng là so lên trời còn khó đâu. Nói đến cũng là, hắn chính là cái chỉ biết gặp dịp thì chơi, đại nhân chưa từng thiệt tình đại vai ác. Không lại cùng hắn xả một ít có không? Sơ Hạ đem lực chú ý thả lại đến đào rau dại thượng, cùng hắn cùng nhau tìm cái địa phương đào chút rau dại, trở lại thanh niên trí thức điểm đem rau dại rửa sạch sẽ băm thành thoái, lại đi uy từng người gà con. Bọn họ trở lại thanh niên trí thức điểm uy gà con thời điểm, siêu tử bọn họ đã cơm nước xong. Sau khi ăn xong muốn nghỉ ngơi, bọn họ vẫn là 10 cái người tụ ở nam sinh ký túc xá chơi, trò chuyện đánh đánh bài hạ chơi cờ, dù sao người nhiều tổng có thể tìm việc vui. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ uy xong gà con, sắc trời đã đêm đen tới. Lâm Tiêu Hàm hồi ký túc xá ngây ngốc một hồi, nghe trong ký túc xá ồn ào tiếng người, chỉ cảm thấy phiền. Ở như vậy ồn ào hoàn cảnh chung, tưởng phát ngốc gan tĩnh mà tưởng sẽ sự tình đều không được. Vì thế hắn liền đứng dậy, từ chính mình cặp sách sờ soạng hạt mò nỉ cả, cầm hạt mò nỉ cả đi ra cửa. Một mình ra rào che sân, đi hướng thanh niên trí thức điểm phụ cận cái kia sông nhỏ biên. Này bờ sông đại thạch đầu tương đối nhiều, trồng chất ở một khối, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe nước sông tế lưu thanh âm, ra thần, nhàn nhàn mà thưởng thức trong tay hạt mò nỉ cả. Ở Lâm Tiêu Hàm ra ký túc xá đi rồi không bao lâu, Hàn Đình cũng lấy cớ có việc một mình ra tới. Hắn nhưng thật ra không có lập tức ra sân, mà là đi ký túc xá nữ bên kia. Hắn ở ký túc xá nữ cửa mặc thanh đứng có vài phân trung. Sau đó mới dùng trầm thấp ngữ khí mở miệng nói, Sơ Hạ, ngươi cùng ta ra tới một chút. Phần 46. Sơ Hạ huy xong gà con hồi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi. Lúc này đang chuẩn bị đứng dậy rửa mặt chải đầu, chợt nghe đến Hàn Đình ở ngoài cửa kêu nàng, nàng theo bản năng sửng sốt. Nàng bình hô hấp không ra tiếng ứng Hàn Đình nói. Hàn Đình đợi một lát lại nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi đừng làm bộ không nghe thấy. Hắn hôm nay thật sự là nhịn không nổi, cần thiết phải biết rằng nàng rốt cuộc ở phát cái gì điên. Sơ Hạ ngồi lại bình nín thở, ra tiếng nói, ngươi có nói cái gì cứ như vậy nói đi, ta nghe thấy. Hàn Đình lại nói, tại đây nói không có phương tiện, đi ra ngoài nói đi. Sơ Hạ do dự một hồi lại nói, chúng ta chi gian giống như không có gì hảo thuyết. Hàn Đình, ngươi là tưởng ta viết tin trở về kinh động Hải Khoan Thúc đúng không? Xuống nông thôn thời điểm Hải Khoan Thúc đem ngươi giao cho ta, ta còn quản không được ngươi phải không? Sơ Hạ nghe xong lời này nhịn không được sinh khí. Hắn thật đúng là không biết xấu hổ uy hiếp nàng, đều tuyệt giao còn có mặt mũi nói muốn xen vào nàng. Hắn lại không phải nàng thân ca, dựa vào cái gì quản nàng. Sơ Hạ mang theo khí suy nghĩ một hồi, như vậy tránh hắn cũng không phải biện pháp. Nếu hắn có chuyện một hai phải đối nàng nói, kia nàng liền đi nghe hảo, nghe xong lại nói với hắn cái rành mạch rõ ràng, so như vậy tránh hắn cái gì đều không nói cường. Trong khoảng thời gian này nàng đều cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, có thể khiêng được Hàn Đình trên người quang hoàn ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Sơ Hạ từ mép giường đứng lên. Nàng ra tới đến ký túc xá cửa, trầm khuôn mặt nhìn về phía Hàn Đình nói đi. Hàn Đình tất nhiên là không đứng ở này nói, xoay người trực tiếp hướng rào tre sân ngoại đi, cùng ta tới. Sơ Hạ dùng mang khí ánh mắt xem hắn một hồi, cất bước đuổi kịp hắn. Hàn Đình ra rào tre viện cũng không có đỉnh, nhìn dáng vẻ là tưởng ly thanh niên trí thức điểm xa một chút. Sơ Hạ đảo không sợ Hàn Đình sẽ đối nàng làm cái gì, bọn họ chi gian rốt cuộc có mười mấy năm cảm tình. Hơn nữa Hàn Đình chưa bao giờ sẽ đối nữ sinh động thủ, càng không thể sẽ đối nàng động thủ. Lại đi thượng một đoạn ngắn khoảng cách, đều sắp đến sông nhỏ biên. Sơ Hạ không muốn cùng hắn đến sông nhỏ biên ngồi xuống chậm rãi liêu, vì thế dừng lại bước chân nói, liền tại đây nói đi. Xem Sơ Hạ không muốn đi rồi, Hàn Đình cũng liền không lại tiếp tục đi phía trước. Hắn dừng lại bước chân xoay người lại, đi trở về đến Sơ Hạ trước mặt, nhìn nàng đi thẳng vào vấn đề nói, ta hiện tại thực nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Nửa tháng, còn không có nháo đủ sao. Sơ Hạ không tránh Hàn Đình đôi mắt. Nàng nhìn Hàn Đình nói, ta căn bản không có nháo, ta chính là muốn cùng ngươi tuyệt giao, cùng các ngươi tuyệt giao, ta chán ghét các ngươi. Ta hiện tại cùng các ngươi không hợp, ta cũng không muốn cùng các ngươi hợp, ngươi buông tha ta được chưa à. Hàn Đình tức giận đến cắn răng, thanh âm manh trọng, kia Lâm Tiêu Hàm đâu. Ngươi cùng hắn liền hợp nhau. Ngươi cùng hắn ở bên nhau nửa tháng, còn không có nhìn ra hắn là cái dạng gì người sao. Hắn cái loại này liền câu tiếng người đều sẽ không nói, cả ngày không gương mặt đẹp người, ngươi cũng có thể cùng hắn trô đến xuống dưới. Sơ Hạ, ta liền nguyện ý xem hắn xú mặt, ngươi quản ta. Hàn Đình, Đường Sơ Hạ, ta là ngươi ca, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Sơ Hạ, ta họ Đường ngươi họ Hàn, ngươi mới không phải ta ca, ngươi không có tư cách quản ta. Hàn Đình tức giận đến hơi thở. Hô thật lớn một hơi lúc sau lại nói, ngươi như vậy thượng vội vàng, mấy ngày nay liếm mặt đi theo hắn mông mặt sau. Cho hắn đương cái trùng theo đuôi còn chưa đủ, hôm nay còn cho hắn làm mặt ăn, ngươi có phải hay không điên rồi? Hắn chính là chiêu bên người tất cả mọi người chán ghét Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ, là, ta điên rồi, ta thích hắn. Sơ Hạ thốt ra lời này xong, Hàn Đình nháy mắt sửng sốt, nhìn nàng mày nhăn lại. Cách đó không xa, bờ sông biên đại thạch đầu thượng. Lâm Tiêu Hàm nhàn nhàn ngồi, ngón tay gian nhàm chán mà chuyển hạt mò nỉ cả, biểu tình lười nhác mà thấp mi. Nghe Sơ Hạ cùng Hàn Đình khí thế ngất trời mà cãi nhau. Nghe thế một câu, hắn chuyển khẩu cầm tay bỗng dưng dừng lại. Mỹ mắt vừa nhấc, buông xuống ánh mắt hướng về phía trước nhấc lên. Chương 30. Hàn Đình nhíu lại mi xem Sơ Hạ một hồi, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Sơ Hạ nhìn hắn lại lần nữa lặp lại, ta nói ta thích hắn, nghe rõ sao? Hàn Đình giữa mày túc đến càng sâu, ngươi thích hắn cái gì? Sơ Hạ nói, thích hắn lớn lên đẹp, thích hắn vóc dáng cao, thích hắn ưu tú năng lực cường. Cái gì cũng biết, mặc kệ là ở trường học vẫn là ở thanh niên trí thức điểm, đều có thể quá đến như cá gặp nước. Hàn Đình ánh mắt hắc trầm nhìn chằm chằm Sơ Hạ một lát, lại nói, ngươi quang xem này đó mặt ngoài đồ vật, ngươi xem qua hắn tính cách cùng làm người sao. Ngươi thích hắn thích ngươi sao. Hắn cái loại này ích kỷ mắt cao hơn đỉnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt người, hắn sẽ thích ngươi sao. So ngươi xinh đẹp đối hắn ám chỉ quá hảo cảm nữ sinh, ngươi cho rằng thiếu sao, hắn đã cho ai hòa nhã. Ta không để bụng. Sơ Hạ đón Hàn Đình ánh mắt, bởi vì cách bóng đêm xem không rõ lắm, cho nên nàng nói chuyện thời điểm cũng càng có lực lượng. Càng có khí thế, càng hiện kiên định. Hàn Đình tức giận đến phổi đều phải nổ tung. Hắn cắn răng siết chặt nắm tay xoay người, đi hai bước sau lại lộn trở lại tới, ngăn chặn hỏa khí đối Sơ Hạ nói, ngươi cho ta nhớ lao ngươi hôm nay tại đây lời nói, ngày nào đó ngươi ở hắn nơi đó bị thương, đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng cho ta nhìn xuống, đừng tới cùng ta khóc. Nói xong lời này hắn liền lại xoay người đi rồi, không lại quay đầu lại. Sơ Hạ đứng ở tại chỗ nhìn Hàn Đình đi xa. Chờ hắn thân ảnh ở trong bóng đêm rốt cuộc nhìn không thấy, tiếng bước chân cũng rốt cuộc nghe không thấy, nàng mới lòng hô hấp cùng biểu tình, cùng với vẫn luôn căng thẳng thân thể, che lại ngực đại đại hô thượng một hơi. Nói dối thêm biểu diễn loại sự tình này, đối nàng tới nói vẫn là có khiêu chiến. Điều chỉnh tốt hô hấp cùng tim đập, Sơ Hạ cũng không tại chỗ đứng. Nay đại buổi tối đen như mực, chung quanh động tĩnh gì đều không có, vẫn là quái dọa người. Cho nên nàng vội vàng cất bước, chạy về thanh niên trí thức điểm đi. Sơ Hạ cùng Hàn Đình chi gian chiến hỏa nghỉ ngơi, hai người cũng đều đi rồi. Nghe xong náo nhiệt, Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bờ sông lại không có động. Nghe được Sơ Hạ tiếng bước chân chạy xa, hắn lại chuyển khởi trong tay hạt mò nì cạ. Nhan nhan chuyển vài cái sau, hắn đem hạt mò nì cạ bắt được bên miệng thổi một thổi, đối với bóng đêm thổi bay khúc tới. Nước sông ào ào giống ở đi theo sướng. Đồng ruộng sông nhỏ biên, phúc buồn tử hoa nhi khai. Có một vị thiếu niên thật sự lòng ta ái. Chính là ta không thể đối hắn thổ lộ. Đầy cõi lòng tâm phúc lời nói nhi vô pháp nói ra. Hàn Đình là vĩnh viễn không thiếu người bồi, đặc biệt ở tâm tình không tốt thời điểm. Hắn cùng Sơ Hạ xảo xong, ném xuống Sơ Hạ đi rồi không nhiều một hồi, liền có Tô Vận theo tới hắn bên cạnh. Bị Lâm Tiêu Hàm khí xong lại bị Sơ Hạ khí, Hàn Đình hiện tại tâm tình quả thực không song thấu. Hắn cùng Tô Vận cùng vai ở trong bóng đêm tàn bộ, không có lập tức hồi thanh niên trí thức điểm. Hắn mang theo đầy bụng bực bội cùng hòa khí, cùng Tô Vận nói, thanh niên trí thức điểm nhiều như vậy nam sinh, nàng thích ai không tốt, cố tình muốn đi thích Lâm Tiêu Hàm, nàng biết rõ ta ghét nhất Lâm Tiêu Hàm, nàng là ở cố ý cùng ta đối nghịch sao. Tô Vận mặc một hồi, nhìn về phía Hàn Đình nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói, có hay không khả năng, Sơ Hạ kỳ thật cũng không phải đem ngươi đương ca ca đối đãi, nàng thích chính là ngươi, bởi vì vẫn luôn không chiếm được ngươi đáp lại, cho nên nàng mới có thể lăn lộn ra những việc này tới, tưởng khiến cho ngươi chú ý. Hàn Đình nghe được sửng sốt, sau đó lập tức phủ định, không có khả năng. Tô Vận tiếp tục nhìn Hàn Đình nói, vì cái gì không có khả năng đâu. Ta cảm thấy nàng không đạo lý sẽ đột nhiên thích Lâm Tiêu Hàm. Ở nàng đột nhiên tiếp cận Lâm Tiêu Hàm phía trước, nàng trong lòng trong mắt cơ hồ tất cả đều là ngươi, không phải sao? Nàng trước kia đối với ngươi như vậy hảo, thật sự chỉ là muội muội đối ca ca cảm tình sao? Nếu thật sự chỉ là muội muội đối ca ca, nàng như thế nào sẽ đột nhiên biến như vậy cực đoan đâu? Hàn Đình không muốn đi nghĩ lại, vẫn là nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xuyên quần hở đúng thời điểm liền nhận thức, nàng không có khả năng đối ta có khác cảm tình, ngươi đừng hạt cân nhắc. Tô Vận Mặc sẽ lại hỏi, ngươi thật sự đối nàng một chút nam nữ chi gian cảm tình đều không có sao. Hàn Đình dừng lại bước chân tới, giữ chặt Tô Vận, ngữ khí cùng ánh mắt đều thập phần khẳng định nói, không có, thật sự một chút cũng không có, ta nếu là đối nàng có khác ý tưởng, còn dùng chờ tới bây giờ sao. Tô Vận nương ánh trăng thấy rõ Hàn Đình ánh mắt, chậm rãi yên lòng. Nàng phía trước vẫn là thực yên tâm, cảm thấy Sơ Hạ đầu góc đơn giản buồn buồn, là bị Lâm Tiêu Hàm lừa dối lợi dụng, mới có thể đột nhiên tính tình đại biến, hành vi khác thường. Hơn nữa nàng cũng chưa từng thật sự đem Sơ Hạ để vào mắt quá. Sơ Hạ không chớp mắt đến làm người nhất không nổi bất luận cái gì phòng bị tâm lý. Cùng nàng cùng đồng nhụy so sánh với, Sơ Hạ liền tiến vào sân thi đấu tư cách đều không có. Nhưng là gần nhất, nàng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy không yên tâm. Mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn ra, Sơ Hạ căn bản là không có như vậy đơn thuần đơn giản, trước kia đơn thuần bộ dáng đại khái đều là giả vờ. Hiện tại nàng cảm thấy Sơ Hạ không ngừng không đơn thuần, còn rất có tâm cơ. Lấy Lâm Tiêu Hàm ngày thường ở thanh niên trí thức điểm biểu hiện, Sơ Hạ hẳn là sẽ không đột nhiên thích Lâm Tiêu Hàm, nàng như vậy tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, đại khái suất là ở giả heo ăn thịt hổ lợi dụng Lâm Tiêu Hàm, lấy này tới kích thích Hàn Đình. Sơ Hạ làm như vậy cũng là có hiệu quả, Hàn Đình lần lượt mà vì nàng phiền muộn táo bạo. Nếu nàng mục đích là lạt mềm buộc chặt, làm chính mình trở nên càng tốt, cũng làm Hàn Đình phát hiện nàng hảo quay đầu lại thích thượng nàng, kia nàng liền muốn phòng bị. Nàng đã cái gì đều không có, hiện tại chỉ còn Hàn Đình. Nếu Sơ Hạ lại lợi dụng tâm cơ cùng thủ đoạn, đem Hàn Đình từ bên người nàng cướp đi nói, nàng sinh hoạt liền đem hoàn toàn lâm vào hắc ám. Trước kia nàng không cảm thấy Sơ Hạ là chính mình địch nhân, nàng rất vui lòng tác hợp Hàn Đình cùng Sơ Hạ hòa hảo, cũng cảm thấy Sơ Hạ cùng Hàn Đình hòa hảo về sau, đối nàng là có chỗ lợi. Nhưng là hiện tại, Sơ Hạ càng ngày càng làm nàng cảm giác được có nguy cơ cảm. Nàng từ trước kia cái kia hoàn toàn không có tồn tại cả người, chậm rãi trở nên càng ngày càng có tồn tại cảm, mọi người đều ở chú ý nàng. Giờ phút này thử xong rồi Hàn Đình tâm ý, Tô Vận trong lòng lại hơi kiên định một ít. Nàng muốn cho chính mình càng kiên định một ít, vì thế nhón mũi chân, ở Hàn Đình khỏe miệng thượng hôn một cái. Phần 47. Thân song sau nàng đỏ mặt nhìn Hàn Đình, tiếp tục xác nhận hắn tâm ý. Hàn Đình, ta từ dưới xe lửa đến ở nông thôn kia một khắc bắt đầu, liền cái gì đều không có. Nơi này ta ai đều không quen biết, cũng không nghĩ nhận thức. Ta hiện tại chỉ có ngươi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ, đúng không? 17-18 tuổi thiếu niên, huyết khí phương cương tuổi tác. Hàn Đình nào kinh được Tô Vận như vậy trêu chọc, lại như thế nào sẽ không nghĩ bảo hộ nàng như vậy hoàn toàn tín nhiệm hắn ỷ lại hắn, mãn nhãn thương sầu, nhu nhược tiểu tiểu mỹ nhân. Hàn Đình nhìn Tô Vận đôi mắt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Nói xong liền cúi đầu hôn lên nàng ngôi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tô Vận giơ tay câu thượng cổ hắn, nhắm mắt lại đáp lại hắn. Ứng phó xong Hàn Đình sau, Sơ Hạ ở trong bóng đêm một đường chạy về thanh niên trí thức điểm. Tiến rào che viện thời điểm nàng mới đem bước chân thả chậm xuống dưới, một bên tiến sân hồi ký túc xá, một bên thả lỏng hô hấp thở dốc, làm phập phồng hơi thở chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Tiến ký túc xá sau nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen. Rửa mặt chải đầu xong rồi, Sơ Hạ lại nằm ở trên giường hít sâu hoán một hồi lâu khí. Nàng ở trong lòng tưởng, nàng đã đem nói thành như vậy, Hàn Đình về sau hẳn là sẽ không lại phiền nàng. Đến nỗi Lâm Tiêu Hàm bên kia, nàng nhưng thật ra không lo lắng gì đó. Hàn Đình cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian như nước với lửa, hai người đến cùng nhau cơ bản sẽ không bình thường nói chuyện, cho nên nàng đêm nay ở Hàn Đình trước mặt lời nói, cũng cơ bản sẽ không chuyển tới Lâm Tiêu Hàm lỗ thai. Nàng đương nhiên không thích Lâm Tiêu Hàm. Nàng lại không phải cái gì chịu ngược cuồng. Như thế, cũng liền không có gì để lo lắng. Sơ Hạ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, thực mau liền liền đi vào giấc ngủ ngủ rồi. Lý Kiều các nàng từ nam sinh ký túc xá trở về thời điểm, Sơ Hạ vừa lúc ở buồn ngủ không ngủ khoảnh khắc. Các nàng không quan tâm Sơ Hạ ngủ không ngủ, mà là quan tâm một chút Tô Vận đi đâu. Ngẫm lại Hàn Đình cũng còn không có trở về, kia tự nhiên là yêu đương đi bái. Vì thế Lý Kiều bốn người cũng không lại nhiều lo lắng, từng cái rửa mặt chải đầu một phen, cũng đều ngủ hạ. Các nàng tất cả đều ngủ thật sự trầm. Không ai biết Tô Vận cùng Hàn Đình là khi nào trở về. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái chiếu tiến thanh niên trí thức điểm rào che viện. Đáp mưa nhỏ lều sân trong một góc, sáu chỉ tiểu kê đứng ở hai cái lồng gà, duỗi dài đầu phát ra ríu rít tiêm tế tiếng kê. Ký túc xá nữ môn từ bên trong mở ra, Sơ Hạ đánh ngáp bưng rửa mặt buồn ra tới. Nàng đến áp giếng nước biên trước rửa mặt, sau đó lại tẩy khởi rau dại, cấp tiểu kê băm sáng sớm đệ nhất cơm. Sơ Hạ thiết rau dại thời điểm, Lâm Tiêu Hàm từ nam sinh ký túc xá ra tới. Sơ Hạ nghe được mở cửa động tĩnh xem qua đi, hướng hắn lên tiếng kêu gọi, sớm a. Lâm Tiêu Hàm ứng một tiếng sớm, đến áp giếng nước biên rửa mặt. Rửa mặt xong cũng là thiết rau dại uy tiểu kê, sau đó đến trong phòng bếp làm cơm sáng. Hắn nhấc lên rèm cửa tiến phòng bếp, Sơ Hạ đang ngồi ở bếp sau nhóm lửa. Hắn đem màn thầu phóng thượng nồi, cũng đi đến bếp sau ngồi xuống, chuẩn bị đốt lửa nhóm lửa. Đốt lửa yêu cầu mềm một ít thảo. Mà mềm một ít thảo, đều đôi ở Sơ Hạ bên trong. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ một hồi, không có ra tiếng kêu nàng đệ một phen lại đây. Hắn chợt hướng Sơ Hạ bên kia khuynh quá thân đi, cũng trực tiếp duỗi tay từ nàng trước mặt lướt qua. Mà hắn thình lình đột nhiên như vậy dựa lại đây, Sơ Hạ bị hắn sợ tới mức lập tức hướng bên trong lánh hạ thân tử. Nàng theo bản năng căng thẳng hô hấp, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu Hàm định động tác, nhìn nàng chợt cười một chút, ra tiếng nói, yếu điểm hòa thảo. Nghe được lời này, Sơ Hạ nuối lòng biểu tình, vội lại sau này tránh một ít, làm hắn có thể bắt được bên trong rơm dạ. Mà Lâm Tiêu Hàm bắt được rơm dạ trở về, mặt lập tức liền đen. Hắn một bên đốt lửa một bên ở trong lòng tưởng, thật là tin nàng chuyện ma quỷ, nói cái gì thích hắn. Bất quá đơn giản thử một lần, liền tất cả đều lòi. Vừa rồi nàng đối hắn tiếp cận kia theo bản năng phản ứng cùng biểu tình, đừng nói không có một chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng, cảnh giác đê đến liền kém muốn rút đao. Chương 31. Lâm Tiêu Hàm điểm nổi lửa nấu cơm, Sơ Hạ cũng liền thả lỏng lại tiếp tục thiêu chính mình. Nàng hướng bếp đế thêm một chút ủi, nhìn ngọn lửa vượng lên, cùng Lâm Tiêu Hàm xả nhàn thoại hỏi, ngươi hôm nay như thế nào lên chấm nha? Bình thường buổi sáng đều là hắn thức dậy tương đối sớm. Nhưng hôm nay Sơ Hạ đều rửa mặt xong rồi, hắn mới từ trong ký túc xá ra tới. Sơ Hạ thuận miệng hỏi, Lâm Tiêu Hàm cũng liền thuận miệng trả lời một câu, không như thế nào ngủ ngon. Sơ Hạ tâm sinh tò mò, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi có phiền lòng sự a? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, ngươi lòng hiếu kỳ rất trọng a. Sơ Hạ mặt mày một loan hướng hắn cười một chút, ta xác thật tương đối tò mò, giống ngươi loại này ý chí sắt đá vô tình vô dục người, sẽ vì cái gì sự tình mà ngủ không hào giác. Lâm Tiêu Hàm. Hắn như vậy xem Sơ Hạ một hồi, chợt thấp giọng nói, lại đây, nói cho ngươi nghe. Xem hắn này hơi có chút thần bí bộ dáng. Sơ Hạ hiểu ngầm một chút, nghĩ thầm này còn phải nhỏ giọng lặng lẽ nói a. Hắn như vậy khiến cho nàng càng thêm tò mò. Vì thế nàng trong ánh mắt lập lòe bách không chờ mong thám thính bắt quái quan mang, rũ mi hơi hơi dối đầu lại đây, đem lô thai đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên hướng nàng bên thai thấu thấu. Sau đó ở nàng bên thai thấp giọng nói, đêm qua, ta ở rừng cây nhỏ nhìn đến. Ngươi Hàn Đình ca cùng Tô Vận. Ở. Thân. Hôn. Sơ Hạ. Nghe xong nháy mắt nàng cảm giác chính mình ảo giác. Đảo không phải cảm thấy việc này không có khả năng, mà là không nghĩ tới loại này bắt quái cư nhiên sẽ từ Lâm Tiêu Hàm trong miệng nói ra, hơn nữa việc này giống như cũng ảnh hưởng không đến tâm tình của hắn đi. Lăng một hồi, Sơ Hạ chậm rãi ngẩng đầu, nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, dùng nghi hoặc đến dị thường thuần túy ánh mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm đôi mắt, thấp giọng hỏi hắn, cho nên, người cũng thích Tô Vận A. Lâm Tiêu Hàm, đây là nàng nghe thế loại lời nói nên có phản ứng. Đột nhiên liền cảm thấy việc này lại nói tiếp một chút ý tứ cũng đã không có. Hắn xem Sơ Hạ một hồi, chợt nâng lên tay, một phen đem nàng đầu đẩy ra. Kết quả Sơ Hạ lập tức lại đem đầu thấu trở về đến trước mặt hắn, vẫn là dùng tương đồng biểu tình cùng ánh mắt nhìn hắn đôi mắt, đơn thuần lại nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi thích chính là Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm, hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí nhịn xuống, lại lần nữa giơ tay đem Sơ Hạ đầu đẩy ra. Lần này bị đẩy ra sau, Sơ Hạ không lại thò qua tới. Nàng hướng bếp đế thêm một phen tủi, không lại chịu đựng trực tiếp cười ra tiếng tới. Nàng đương nhiên biết Lâm Tiêu Hàm nói kia lời nói mục đích là tưởng kích thích nàng. Nàng mới sẽ không làm hắn thực hiện được đâu, mặc kệ Hàn Đình cùng Tô Vận ở bên nhau làm cái gì, nàng đều không sao cả. Nàng đem Lâm Tiêu Hàm làm cho đen mặt không nghĩ nói nữa, đồng thời đem chính mình chọc cho đến nhạc đi lên. Nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm nghe được nàng hỏi hắn có phải hay không thích Hàn Đình khi biểu tình, nàng liền muốn cười, vì thế nàng càng cười càng có chút thu không được. Nhẫn một lát liền cười ra tới một tiếng. Sơ Hạ muốn nhận thu không được mà cười một hồi lâu sau. Lâm Tiêu Hàm không thể nhịn được nữa, nhìn về phía nàng nói, ngươi tưởng bị đánh sao? Sơ Hạ nghe vậy lập tức nhấp miệng, dừng sở hữu ý cười nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm lắc đầu. Diều xong thả lòng ngôi, lại nhìn hắn nghiêm túc hỏi, cho nên ngươi là bởi vì cái gì không ngủ hảo a? Là bởi vì hâm mộ Hàn Đình sao? Hắn có thật nhiều nữ hải tử thích hắn, ngươi lại một cái đều không có. Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này nhìn về phía Sơ Hạ, đáy mắt đông nhiên lạnh lẽo dày đặc, hướng nàng cười lạnh một chút. Sơ Hạ hiện tại là có thể từ Lâm Tiêu Hàm phản ứng chung phân biệt ra vài phần tin tức tới. Nàng xem này Lâm Tiêu Hàm này phản ứng, lại ở trong lòng âm thầm tưởng, không thể nào, hắn thật sự ghen ghét Hàn Đình có rất nhiều nữ sinh thích hắn a. Một khi đã như vậy, nàng nghĩ nghĩ, lại thập phần nghiêm túc cùng Lâm Tiêu Hàm kiến nghị nói, kỳ thật nếu ngươi hơi chút sửa lại tính tình của ngươi cùng tính cách, đối nữ sinh thái độ hảo một chút. Các nàng yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi nhiều giúp đỡ, nói chuyện thời điểm nhiều cười, khẳng định cũng sẽ có nữ sinh thích ngươi. Lâm Tiêu Hàm, không cần. Sơ Hạ, thật là cái quái nhân, lại ghen ghét Hàn Đình chiêu nữ sinh thích, lại nói chính mình không cần, làm người không hiểu được. Nếu hắn không cần, kia Sơ Hạ tự nhiên liền không cùng hắn đi xuống trò chuyện. Nàng hướng bếp đế thêm một phen tủi, sau đó nhìn bếp đế thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa, lại dùng tay hư chắn nửa khuôn mặt, nhấp môi, thường thường muộn thanh cười thượng một hồi. Nguyên lai để cho người khác không vui, chính mình còn có thể như vậy vui vẻ. Lâm Tiêu Hàm. Hắn cầm lấy hai căn nhánh cây điệp ở bên nhau, bang một tiếng cùng nhau bẻ gãy. Sơ Hạ nghe thế thanh thúy nhanh nhẹn tiếng vang, theo bản năng hướng Lâm Tiêu Hàm liếc thượng liếc mắt một cái. Phần 48. Nhìn hắn đem đoạn rất nhánh cây hướng bếp đế đưa, phía sau lưng tức khắc cảm thấy lạnh căm căm, cảm giác hắn chết không phải nhánh cây, mà là nàng xương cốt. Vì thế nàng vội thanh thanh giọng nói, banh khởi thần sắc không cười. Bởi vì Sơ Hạ thức dậy sớm, cho nên màn thầu so Lâm Tiêu Hàm sớm nhiệt hảo. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nàng chờ bếp đế còn thừa tuổi toàn bộ đốt sạch, hỏa tinh tất cả đều diệt thành cho tẫn, từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên đi rửa tay ăn cơm. Sơ Hạ cơm nước xong không có đi trước trường học, cũng không có lưu tại trong phòng bếp, dán ở Lâm Tiêu Hàm trước mặt tiếp tục lắc lư. Nàng cảm thấy như vậy sẽ có vẻ tự nhiên một ít, không như vậy giống ở cố tình nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ con cặp sách ở trong sân chờ Lâm Tiêu Hàm. Không có gì sự làm, liền ở sân trong một góc đậu đậu tiểu kê, kêu chúng nó tên trò chuyện. Chính đùa với tiểu kê thời điểm, nam sinh ký túc xá chuông báo vang lên tới. Ở chuông báo thức chung, Hàn Đình bọn họ lục tục rời giường, đến trong viện cùng nhau rửa mặt. 10 cái người cầm đồ dùng tẩy rửa đến trong viện, yên lặng sân nhỏ một chút trở nên náo nhiệt lên. Mà chợt nghe là náo nhiệt, cẩn thận lại vừa nghe, có thể nghe được rõ ràng, nhiều nhất vẫn là oán giận. Tuy rằng bọn họ 10 cái người đều đối ở nông thôn sinh hoạt rất nhiều câu oán hận. Nhưng ngày thường tật xấu nhiều nhất, ủ rũ lời nói cũng nói được nhiều nhất, vẫn là Cố Ngọc Trúc. Nàng rửa mặt thời điểm đoán giận vài câu sinh hoạt vô vọng, không biết khi nào là cái đầu, sau đó lại nói, không phải, thứ gì díu dít vẫn luôn ở kêu a, thật là ồn muốn chết, liền cái rác đều không cho người ngủ ngon. Lý Kiều nghe vậy hướng sân rác thượng ý bảo một chút, gà a. Bởi vì sân góc bị bên cạnh ký túc xá ngăn trở. Nhưng thật ra nhìn không tới tiểu kê cùng Sơ Hạ. Cấu Ngọc Trúc đương nhiên biết gà là Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ dưỡng, nàng lại tiếp tục ngự khí không mau nói, lúc này mới vừa xuống nông thôn bao lâu à, này hai người thật đúng là đem chính mình quá thành người nhà quê, liền gà đều dưỡng đi lên, có phải hay không về sau còn muốn lại nuôi heo à. Dứt khoát đem dê bò vịt ngỗng đều cấp dưỡng. Cấu Ngọc Trúc lời này nói xong, người khác còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến phòng bếp cửa truyền đến một câu, ngươi chủ ý này nhưng thật ra không tồi, đến lúc đó liền đem gà vịt ngỗng, dê bò heo, tất cả đều xuyên ở ngươi mép rừng dưỡng, làm này đó xuất sinh cho ngài ca hát, hống ngài ngủ. Quay đầu nhìn đến từ trong phòng bếp ra tới Lâm Tiêu Hàm, Cấu Ngọc Trúc mặt nháy mắt lục thấu. Nàng không giống Lý Kiểu sau lưng Trương Dương giáp mặt túng, nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, họ Lâm ngươi đây là có ý tứ gì à? Các ngươi dưỡng gà xảo đến chúng ta ngủ, ta còn không thể nói. Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói, ngươi nếu là hỏi ta, ta đây cảm thấy ngươi vẫn là chịu đựng đừng nói tương đối hảo. Ngươi nếu là thực sự có ý kiến, ta kiến nghị ngươi đừng vô nghĩa, trực tiếp đi đại đội cáo, làm đại đội thư ký cùng đại đội trưởng ra tới cho ngươi làm chủ. Hoặc là ngươi lại có bản lĩnh, làm đại đội thư ký cùng đại đội trưởng cung phụng ngươi đưa ngươi trở về thành. Nếu ngươi giống nhau đều làm không được, vậy thành thành thật thật câm miệng của ngươi lại. Quá heo đều không bằng nhật tử, xem người khác ăn chén mì trộn tương nước miếng đều chảy tới gót chân, còn đương chính mình là đại tiểu thư, ngài cũng thật đầu. Chương 32. Lâm Tiêu Hàm này một phen nói cho hết lời, Cấu Ngọc Trúc sắc mặt hoàn toàn không nhịn được. Lâm Tiêu Hàm nói chuyện ngữ khí sắc bén đến dao nhỏ, không bởi vì Cấu Ngọc Trúc là nữ hài tử mà cho nàng vẫn giữ lại làm gì tình cảm, Cấu Ngọc Trúc cảm giác chính mình bị khi dễ, hốc mắt đông nhiên cũng không nhịn xuống ước. Coi chừng Ngọc Trúc như vậy, Hàn Đình tự nhiên không làm nàng lại cùng Lâm Tiêu Hàm đối sặc. Hắn giúp Cấu Ngọc Trúc xuất đầu, nhíu mày nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, Lâm Tiêu Hàm, thân là nam nhân, ngươi có thể hay không tốt xấu có một chút phong độ. Ngươi dưỡng gà ảnh hưởng đến người khác ngủ, người khác phát vài câu bực tức cũng không được sao. Ngươi như vậy khi dễ một nữ hài tử, ngươi tính cái gì bản lĩnh? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Hàn Đình cười lạnh một chút, ngươi nhưng thật ra có phong độ, không phải làm theo ở rừng cây nhỏ khi dễ Tô Vận. Việc này nếu là làm đại đội cán bộ đã biết, không biết ngươi còn có thể hay không đứng ở này cố làm ra vẻ sung đầu to. Đúng rồi, ngươi ra mặt dày ngươi không sao cả, cũng không biết Tô Vận. Lời này vừa ra, Hàn Đình còn chưa thế nào dạng, Tô Vận khuôn mặt nháy mắt hồng thấu. Những người khác tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói, tất cả đều quay đầu hướng Tô Vận nhìn thoáng qua. Hàn Đình còn tưởng nói nữa, Tô Vận duỗi tay kéo hắn một phen, ngăn trở hắn. Nàng đương nhiên cũng cảm thấy Lâm Tiêu Hàm là ở nhục nhã nàng, nhưng nàng trong lòng càng thêm sợ hãi, thêm váy tư nhị nhị nhị năm chín ất nổi lên bốn phía còn có thịt văn xe văn bổ phiên văn Nga sợ Lâm Tiêu Hàm thật sự đem việc này thọc đi ra ngoài, cho nàng cùng Hàn Đình gặp phải đại phiền toái tới. Lâm Tiêu Hàm loại người này, nhân tính loãng, không cao hứng chuyện gì đều làm được. Hàn Đình không nói, Cấu Ngọc Trúc này lại không có lệ ý nổi lên chiến ý, tưởng tiếp theo tiếp tục xảo. Nhưng Lý Kiều cũng rỗi tay kéo nàng một phen, dùng lắc đầu cùng ánh mắt ngăn trở nàng. Xem không có người ra tiếng, Lâm Tiêu Hàm lại cười lạnh một tiếng, xoay người tiến ký túc xá đi. Hắn tiến ký túc xá cầm cặp sách, liền lại lập tức ra sân đi. Sơ Hạ vẫn luôn ngốc tại sân góc không ra tới. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm ra cửa, nàng lúc này mới xoay người ra tới, con cặp sách cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ thân ảnh biến mất ở rào tre viện ngoại. Lý Kiều Bình nín thở tức ra tiếng, cùng Cấu Ngọc Trúc nói, Lâm Tiêu Hàm loại này âm hiểm tiểu nhân, chúng ta vẫn là thiếu đắc tội hắn đi. Bằng không ta cảm thấy hắn thực sự có khả năng đem gà phóng tới ngươi trên rừng dưỡng. Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Cấu Ngọc Trúc lại hoành đi lên, hắn dám. Trần Tư Tư này lại ra tiếng nói, ta cũng cảm thấy việc này hắn thật có thể làm được ra tới. Cấu Ngọc Trúc đỉnh đủ cả giận, ta đây liền đem hắn gà cấp băm. Lý Kiều nhìn Cấu Ngọc Trúc ngữ khí nghiêm túc, ngươi nếu là thật đem hắn gà cấp băm, ngươi sẽ không sợ buổi tối ngủ thời điểm, hắn cầm đao chạm ngươi đầu giường. Ngươi còn dám ngủ sao? Tình cảnh này chỉ là nghe tưởng một chút liền quái dọa người. Cấu Ngọc Trúc phía sau lưng chợt lạnh, chụp một chút Lý Kiều nói, các ngươi như thế nào đều như vậy tung a? Chúng ta 10 cái người đâu, chẳng lẽ còn có thể bị hắn một người cấp khi dễ? Lý Kiều nói, không phải túng, là không nghĩ cùng hắn loại người này so đo hảo sao. Hắn loại này một bụng ý nghĩ xấu người, chọc đến hắn không cao hứng, ai biết có thể làm ra chuyện gì tới. Cấu Ngọc Trúc nuốt khẩu khí, ngươi nói chúng ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Xuống nông thôn quá loại này khổ nhật tử đã đủ xui xẻo, cư nhiên còn gặp gỡ loại người này. Bên kia Tô Vận không nghĩ lại nghe được cùng Lâm Tiêu Hàm có quan hệ nói, đã xoay người hồi ký túc xá. Mọi người đều quan trọng vội vàng ăn cơm đi làm công, những người khác liền cũng không lại đứng nhiều lời, nắm chặt rửa mặt thượng một phen, đến trong phòng bếp nấu cơm ăn cơm. Hàn Đình cùng Tô Vận sự, mặt khác tám thanh niên trí thức kỳ thật đều là biết đến. Hai người bọn họ từ dưới hương không bao lâu sau liền bắt đầu mắt đi mày lại. ở bên nhau cũng là thực bình thường sự. Cho nên bọn họ đều ăn ý không đề cập tới việc này, cũng là cho Hàn Đình mặt mũi. Nhưng Tô Vận trong lòng còn là phi thường thấp thỏm bất an. Nàng tối hôm qua làm như vậy, là tưởng cùng Hàn Đình chính thức xác định quan hệ, làm chính mình tâm an. Kết quả không nghĩ tới, sẽ bị Lâm Tiêu Hàm cấp đụng vào, hơn nữa hắn còn như vậy nói thẳng ra tới. Hắn hôm nay có thể ở bọn họ trước mặt nói ra, chưa chừng ngày mai liền sẽ ở địa phương khác nói ra. Đi ở đi làm công trên đường. Tô Vận thần sắc lo lắng hỏi Hàn Đình, hắn như thế nào sẽ nhìn đến A? Chúng ta làm sao bây giờ A? Hàn Đình đảo không phải thực lo lắng, cấp Tô Vận giải sầu nói, hắn nói nhìn đến liền thấy được. Hắn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh hắn thấy được? Lại có cái gì chứng cứ có thể chứng minh, hắn nhìn đến chính là chúng ta? Hắn có miệng, chúng ta cũng có miệng, ta còn nói hắn là biên gia tới vu hãm chúng ta đâu. Chỉ cần những người khác ra tới chứng minh đêm qua chúng ta ở ký túc xá, đó chính là hắn đang nói dối. Tô Vận nghĩ Hàn Đình lời này, chậm rãi yên lòng. Xác thật, đêm qua Lâm Tiêu Hàm không có đương trường bắt lấy bọn họ, càng không có người khác nhìn đến bọn họ. Hoàn toàn không có chứng cứ sự, hắn nói là chính là sao. Tô Vận nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hàn Đình gật đầu. Hàn Đình hướng nàng cười một chút, yên tâm đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có ta ở đây đâu. Tô Vận cái này hoàn toàn yên tâm, cấp Hàn Đình hồi một cái cười. Từ thanh niên trí thức điểm đi hướng trường học trên đường. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm bên cạnh nói, ngươi thật lợi hại, bọn họ 10 cái người đều xảo bất quá ngươi một người, đem bọn họ đều nào đến nói không ra lời. Lâm Tiêu Hàm liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, không để ý tới nàng lời này. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, lại có chút lo lắng mà nói, thống khoái là thống khoái, nhưng bọn họ đối chúng ta dưỡng gà có ý kiến, ngươi lại như vậy cùng bọn họ xảo một trận, ngươi nói bọn họ có thể hay không tâm sinh trả thù, sớm chúng ta không ở thanh niên trí thức điểm thời điểm, đối chúng ta tiểu kê xuống tay a. Lâm Tiêu Hàm hoàn toàn không lo lắng nói, bọn họ khẳng định không dám đối ta gà xuống tay, đến nỗi có thể hay không đối với ngươi gà xuống tay, ta đây cũng không biết. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, nếu là như vậy, ta đây cũng không lo lắng. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, vì cái gì? Sơ Hạ mặt mày một loan, hướng hắn nhẹ nhàng cười nói, bởi vì bọn họ hẳn là không biết này đó là ngươi gà, này đó là ta gà. Lâm Tiêu Hàm, nàng nhưng thật ra rất biết cỏ. Hắn thu hồi ánh mắt đi phía trước đi tới lại nói, ta đây đến trở về đem ta gà đều treo lên hàng hiệu, mỗi cái cổ gà thượng quải một cái, hàng hiệu thượng viết thượng tên của ta. Hoa, không cần thiết như vậy vô tình đi. Sơ Hạ có thể nghe được ra hắn lời nói có vài phần vui đùa thành phần, định một hồi lại đuổi tới hắn bên cạnh nói, ta đây liền bắt chước ngươi chữ viết, đem ta tiểu kê trên cổ cũng treo lên ngươi hàng hiệu. Lâm Tiêu Hàm, nàng thật đúng là cùng hắn càng ngày càng không xa lạ. Hắn nhìn về phía Sơ Hạ không khách khí nói, ngươi dứt khoát cũng ở ngươi trên cổ treo lên ta hàng hiệu được, sau đó lại đi nói cho bọn họ, ngươi về sau chính là người của ta, làm cho bọn họ ở động ngươi đồ vật thời điểm, ước lượng hậu quả. Đừng nói, Sơ Hạ cảm thấy hắn nửa câu sau nói chủ ý này còn khá tốt. Vì thế nàng trực tiếp xem nhẹ nửa câu đầu, mãn nhãn chờ mong mà nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, thật sự có thể chứ? Lâm Tiêu Hàm, nàng thật đúng là hỏi ra được. Nàng tối hôm qua ở Hàn Đình trước mặt nói thích hắn, lợi dụng hắn việc này, còn không có tìm nàng tính số đâu. Hắn ở Sơ Hạ chờ mong trong ánh mắt trả lời, không, nhưng, lấy. Sơ Hạ, đoán trước bên trong, không thể liền đánh đổ đi. Sơ Hạ không lại cùng hắn nhiều xả cái này. Đi rồi hai bước nàng lại lầm bầm lầu bầu nói, trường học nếu là có ký túc xá thì tốt rồi. Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn nàng một cái nói tiếp, ngươi tưởng từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới. Sơ Hạ gật đầu nói, nếu là có khác địa phương có thể ở lại, ta khẳng định không nghĩ cùng bọn họ trụ một khối. Phần 49. Nếu là hài hòa khách khí quan hệ liền tính. Từ bọn họ thanh niên trí thức điểm độc lập khai hỏa đến bây giờ, nàng cùng Hàn Đình bọn họ chi gian, lớn lớn bé bé cũng nháo quá không ít trở về, cùng bọn họ chi gian mâu thuẫn càng tích càng nhiều. Tích nhiều như vậy mâu thuẫn cùng oán khí, cho nhau chi gian tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Như vậy ở tại cùng cái dưới mái hiên, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Căn bản không có khả năng hoàn toàn làm được nước giếng không phạm nước sông, tùy tiện một chút việc nhỏ đều có khả năng lại lần nữa dẫn phát mâu thuẫn cùng khắc khẩu. Như vậy đi xuống, mâu thuẫn chỉ biết càng tích càng nhiều. Nếu có thể từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới nói, ngày thường không thấy được mặt, mỗi người sống cuộc đời riêng không hề sinh ra giao thoa, tự nhiên cũng liền không có này đó chuyện phiền toái. Nàng cũng không cần lại lo lắng bọn họ sẽ động nàng đồ vật. Sơ Hạ chính như vậy nghĩ. Lâm Tiêu Hàm chợt nói, ngươi là không nghĩ nhìn đến Hàn Đình cùng Tô Vận mắt đi mày lại đi. Biểu hiện đến giống như hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là thực để ý đi. Sơ Hạ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, theo bản năng ra tiếng, a. A Song tự nhiên giải thích nói, bọn họ hai cái thế nào không liên quan chuyện của ta, ta thuần túy chính là nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử, ngươi không cảm thấy chúng ta hai cái ở thanh niên trí thức điểm có vẻ rất dư thừa sao? Lâm Tiêu Hàm cười nhạo, dư thừa chính là bọn họ, như thế nào sẽ là ta? Sơ Hạ, tính, dọn ra tới việc này thật sự có chút khó làm, Sơ Hạ cũng liền không xuống chút nữa nói. Chỉ cần cùng phòng ở có quan hệ sự, vậy không phải việc nhỏ, không phải có thể dễ dàng giải quyết sự tình. Tại đây loại niên đại thượng, bọn họ đến cái này xa lạ lại khốn cùng thôn nhỏ cắm đội, ở ai đều không quen biết dưới tình huống, ở cái gì đều không có trả giá dưới tình huống. Đại đội tận tâm tận lực cho bọn hắn an bài như bây giờ phòng ở trụ, đã xem như phi thường không tồi. Bọn họ không thể bởi vì đồng học chi gian nháo mâu thuẫn, liền đi phiền toái đại đội loại sự tình này. Liền tính thật sự muốn dọn ra tới, cũng đến chính mình nghĩ cách. Sơ Hạ không lại tiếp tục nói chuyện. Lâm Tiêu Hàm bỗng nói, hiện tại mỗi ngày đi học không có thời gian, nghỉ hè thời điểm rồi nói sau. Thình lính nghe thế sao một câu, Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, suy nghĩ một hồi hỏi, có ý tứ gì a? Ngươi cũng tưởng từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới, quá đến sống yên ổn một chút sao? Lâm Tiêu Hàm, ta là muốn cho bọn họ quá đến sống yên ổn một chút, coi như là hành thiện tích đức. Sơ Hạ,